Tiện Nhân Cương, Thánh Hiền Phong, Hà Hải Khâm đứng trong hành lang Thánh Nhân Phủ, kiên nhẫn chờ đợi hồi âm từ Thánh Nhân. Hắn đã chờ đợi một giờ lâu, nhưng bên trong phòng vẫn không có tiếng đáp lại. Thiếu niên áo trắng bên cạnh lên tiếng. Ngươi chờ không kiên nhẫn rồi sao? Bên ngoài kia, nhiều người quỳ cả ngày trời, mà chưa chắc đã được nghe một lời hồi âm. Hà Hải Khâm không nói gì. Hắn hiểu rõ tình cảnh của mình lúc này, cũng biết bản thân sắp phải đối mặt với điều gì. Cuối cùng, tiếng thở dốc trong phòng ngừng lại. Thánh nhân khẽ ho khan, thiếu niên áo trắng nhắc nhở, đừng quên quy củ. Hà Hải Khâm lập tức quỳ xuống, hướng về phía căn phòng dập đầu. Từ khi sinh ra đến giờ, ngoại trừ cha mẹ, hắn chưa từng quỳ trước ai. Nhưng hôm nay, hắn quỳ. Cứ như vậy, hắn quỳ suốt hơn nửa giờ, rồi thánh nhân lên tiếng, dù sao cũng là người có công. Cho hắn một phong văn thư, Hà Hải Khâm đã cứu Lục Mộng Tiên, nhiều lần va chạm với Lục Gia và Lang Gia, cuối cùng đổi lại được phong văn thư này. Văn thư được đặt trong một hộp gỗ sơn, nhưng hắn không có quyền mở ra xem. Cầm lấy văn thư, dưới sự chỉ dẫn của thiếu niên áo trắng, hắn rời khỏi và tiến về phía sau núi. Trên nửa sườn núi có một hang động, thiếu niên áo trắng chỉ vào hang động, nói, dọc theo lối này đi thẳng, không được dừng lại, và tuyệt đối đừng quay đầu, phá kén thành bướm. Ngươi đã thoát khỏi phàm trần, lần này tạo hóa, ngươi phải biết trân trọng. Hà Hải Khâm mang theo văn thư, bước dọc theo sơn động mà đi. Hắn rất đói, mặc dù đã mất đi nhục thân, nhưng một phần tu vi thực tù vẫn còn. Tuy nhiên, lúc này hắn không biết mình có thể ăn gì. Trong sơn động, không rõ ngày đêm, Hà Hải Khâm cũng không biết mình đã đi bao lâu. Đến khi thấy một tia ánh sáng, hắn bước nhanh về phía trước. Hắn tưởng mình đã thấy cửa hang, nhưng thực tế chỉ là một đống lửa. Đống lửa này từ đâu đến? Ánh lửa bất ngờ bùng lên, chiếu rọi con đường trước mặt. Trước mắt, hắn là một vách đá. Trên vách có vài chục tòa cổng vòm. Hà Hải Khâm không biết nên đi về hướng nào. Đột nhiên, hắn nghe có người nói, đưa văn thư cho ta, ai đang nói? Hắn không thấy bóng dáng ai cả. Giọng nói ấy giống như của một lão hán 70 tuổi, cùng một cô nương 18 tuổi, cùng phát ra từ một miệng. Hà Hải Khâm đưa văn thư lên, văn thư biến mất ngay tức khắc. Âm thanh kỳ lạ ấy lại vang lên, đi qua cổng thứ ba. Cổng thứ ba là cái nào? Từ bên trái đếm sang, cổng vòm thứ ba bỗng sáng lên chút ánh sáng. Hà Hải Khâm bước vào cổng vòm đó. Hắn đi thật lâu, cuối cùng cũng ra khỏi sơn động. Bên ngoài, mọi thứ vẫn một màu đen kịt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng không thấy sao, chỉ thấy màu mờ nhạt, như mây, như sương mù, như khói. Ngươi là người đánh xe. Một giọng nói vang lên, Hà Hải Khâm nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy ai. Ngươi có phải là người đánh xe không? Tiếng nói tiếp tục, đột ngột vang lên, đùng, một chiếc roi da vụt mạnh vào mặt Hà Hải Khâm. Dù không bị tổn thương về huyết nhục, hắn vẫn cảm nhận được nỗi đau nhức, khó có thể chịu đựng. Từ xương gò má kéo dài xuống cằm, hắn sờ lên gương mặt mình và cảm nhận rõ vết thương thô ráp. Đùng, lại một roi nữa, có phải hay không đánh xe? Vâng, Hà Hải Khâm lớn tiếng đáp, đi lên phía trước, xe ở phía trước. Hà Hải Khâm cắm đầu đi nhanh về phía trước, cho đến khi thấy một chiếc xe ngựa, trên xe chất đầy những tảng đá nặng nề. Hắn điều khiển xe ngựa đi tiếp. Hắn biết rất rõ, mình không còn là gia chủ của Hà gia nữa. Hắn biết rằng trong tương lai, một đoạn thời gian dài, hắn sẽ phải làm kẻ nô tài nơi đây. Được làm nô bộc cũng là một loại may mắn, bởi vì hắn đã có công đối với thánh nhân. Phần lớn những người khác, thậm chí đến cơ hội làm nô bộc cũng không có. Họ chỉ có thể làm gia súc. Hà Hải Khâm thúc xe ngựa tiến tới, trong âm thanh quát tháo, hắn nhìn thấy một vùng đồng hoang rộng lớn. Hàng chục người, cả nam lẫn nữ, đang vác những vật liệu đá nặng nề, cùng nhau xây dựng một bức tượng đá khổng lồ. Bức tượng ấy là một vòng tròn khổng lồ màu bạc trắng. Giữa hàng, theo sau tiếng quát, vài người tiến lên, bắt đầu dỡ những tảng đá xuống khỏi xe ngựa. Trong số đó, có một người là Lực Tu. Hắn âm thầm sử dụng kỹ pháp, khiến những tảng đá trở nên nhẹ hơn một chút. Dù làm rất kín đáo, nhưng hắn vẫn bị phát hiện. Chiếc roi vô hình như mưa chút xuống người Lực Tu. Tiếng quát tháo chói tai như sấm vang lên. Người dám dùng kỹ pháp tại thánh địa, đồ cuồng đồ, ngươi đáng bị đánh chết. Hà Hải Khâm nhìn thấy tất cả, trong lòng khắc sâu bài học, không thể sử dụng kỹ pháp tại thánh địa. Điểm này, hắn nhất định phải nhớ kỹ, dù có khó khăn đến mấy, cũng phải vượt qua. Vì ba lần tuổi thọ, một năm trước, khi nằm trên giường bệnh, Hà Hải Khâm đã từng nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ không qua khỏi. Chỉ có những kẻ đã cận kề cái chết mới hiểu được sự đáng sợ của nó, và càng nhận ra rằng việc còn sống quý giá đến nhường nào. Hà Ngọc Tú ngồi trong đại trạch của Hà gia, lắng nghe nhân viên thu chi, Thịnh Thiện Chủ báo cáo. Ban đầu, nàng nghe rất chăm chú. 10 phút sau, nàng bắt đầu ngáp liên tục, suýt chút nữa ngủ gục. Thêm 10 phút nữa trôi qua, nàng không chịu nổi nữa, ngắt lời Thịnh Thiện Chu: "Đừng lải nhải, như niệm kinh nữa, ta nghe không hiểu gì hết." Đại Trì Trèo, Trần Tế Thái, đứng bên cạnh nói: "Tú tỷ, chuyện này cần nghe, 2 ngày tới là thời gian các gia đưa hoa hồng." "Đưa hoa hồng à?" Hà Ngọc Tú gãi đầu, bối rối: "Ta suýt chút nữa, quên mất. Hôm nay các gia đều tặng hoa hồng đúng không?" "Đúng vậy, ngươi ra ngoài loan tin cho mọi người biết. Hà gia chỉ nhận hoa hồng của Lục Xuân Oánh, bảo người của Lục gia đừng giao nhầm." Trần Tế Thái thắc mắc: "Tú tỷ, đây là việc của Lục gia, chúng ta không nên can thiệp." "Phải can thiệp, chuyện này ta đã hứa với hầu tử. Hầu tử Khâu không phải người của Lục gia, hắn còn không ở thành Lục Thủy." Hà Ngọc Tú nhìn Trần Tế Thái, nghiêm giọng nói: "Ngươi không hiểu chuyện rồi, hắn đi rồi thì sao? Chẳng lẽ ta nói là không tính sao? Mặt mũi của Hà gia biết để đâu? Hơn nữa, nếu Lục Xuân Oánh không đứng vững, chẳng phải sẽ ép hầu tử phải quay lại sao? Mà hắn quay về thì sao đây? Chúng ta lại phải đối đầu với hắn nữa à?" Đoạn Thiếu Hà đầu óc mơ hồ: "Nhưng chúng ta vẫn phải giữ cho đầu óc minh mẫn. Đừng có ngốc đứng đó, mà hãy đi làm việc đi. Các đại gia tộc đều giao hoa hồng, Lục gia cũng không ngoại lệ. Có 6 người đưa hoa hồng đến cho Lục Xuân Oánh. Người này là con gái của Lục Đông Lương, và đây cũng là điều mà Lục Đông Lương đã tự mình xác nhận. 4 người còn lại giao hoa hồng cho Lục Mộ Tiên. Không ai hướng hoa hồng đến Đoạn Thiếu Hà cả. Nàng ta đã nhận con nuôi trở về, cũng không biết hiện tại nàng ấy rốt cuộc mang họ Lục hay họ Trương. Lục Mộ Tiên lão già này đúng là phiền phức." Mã Ngũ nói trong khi rót rượu cho Lý Bạn Phong: "Ta đã điều tra sổ sách của Lục gia. Đây không phải chuyện một sớm một chiều. Kể từ khi Lục Đông Lương mất tích, không ít người đã hướng hoa hồng đến Lục Mộ Tiên. Lão già này luôn gây khó khăn cho chúng ta. Chờ khi hắn lên làm chủ Lục gia, có lẽ hắn cũng không thể dung thứ cho chúng ta." Lục Mộ Tiên, 7 tầng, Lý Đạn Phong nhéo nhéo cằm: "Lão già này ăn uống cũng không tồi, chất lượng không hề kém. Không chỉ riêng hắn, dưới tay hắn còn có không ít người ngoan ngoãn. Ta nghi ngờ người phụ nữ đến Tiêu Giao Ổ tìm ngươi trước đó chính là do hắn phái tới." "Không thể nào." Lý Bạn Phong có chút nghi ngờ. Lục Mộ Tiên làm việc rất thận trọng, nữ nhân kia lại quá lỗ mãng, không phù hợp với phong cách làm việc của Lục Mộ Tiên. Mã Ngũ lắc đầu nói: "Lục Mộ Tiên không phải lúc nào cũng hành động cay độc. Như chuyện của Huyết Nhiệm Thần Thám, Lục Mộ Tiên dẫn người đến rạp chiếu phim quấy phá, gây thù lớn với một vở kịch đèn chiếu. Việc này thực sự rất vô lý." Lý Bạn Phong hỏi: "Bộ Huyết Nhận Thần Thám này vẫn còn chiếu sao?" "Vẫn còn." Mã Ngũ đáp: "Bộ mới nhất cũng không tệ. Mỗi suất chiếu đều có khoảng 5-6 phần 10 người xem. Ta cũng đang suy nghĩ làm gì đó mới mẻ hơn. Nếu không thì sau này khó mà cạnh tranh được với hắn." Lý Bạn Phong cao mày: "Lang Diệu Ảnh đã chết, vậy ai đứng ra chiếu Huyết Nhận Thần Thám? Lang gia vẫn chưa đóng cửa công ty đèn chiếu. Ta đoán Lang Diệu Thanh đang quản lý." Mã Ngũ đáp: "Không phải Lang Diệu Thanh." Lý Bạn Phong lắc đầu: "Được rồi, ta sẽ đi điều tra thêm." Mã Ngũ nói, nét đến đèn chiếu: "Hôm qua có người từ sườn núi Hắc Thạch mang đến một thứ, nói là nhất định phải để ngươi xem." Mã Ngũ ra hiệu cho người đem ra một cái máy kịch đèn chiếu đứng cao hơn 1 mét, máy có thể gấp lại và dễ dàng mang theo. Lý Bạn Phong kinh ngạc: "Đây là Xuyên Tử gọi người đưa tới sao?" Mã Ngũ gật đầu: "Vì làm ra cái này, Tiểu Xuyên Tử đã mệt chết. Hắn còn đặc biệt nói với ta, chỉ riêng tiền công và vật liệu đã tốn 320 nguyên. 320 nguyên à?" Lý Bạn Phong gật đầu hài lòng: "Giá này hợp lý." Mã Ngũ thở dài: "Nhưng đáng tiếc là vật liệu quá rẻ, dây cót không bền. Mỗi lần lên dây chỉ chiếu được 15 phút. 15 phút cũng đủ rồi." Lý Bạn Phong cười: "Ngươi chỉ cần làm đúng việc của ngươi, 15 phút cũng quá đủ cho một lần." "Làm cái gì một lần?" Mã Ngũ nghe không hiểu, nhìn kịch đèn chiếu, chứ còn gì nữa. Lý Bạn Phong trả lời, kịch đèn chiếu nào có ngắn như vậy, ngắn nhất cũng phải nửa cái chuông. Người đang nói kịch đèn chiếu đứng đắn. Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào chiếc máy kịch đèn chiếu, càng nhìn càng thích, nói với Xuyên Tử, để nhà máy khởi công, chuyên môn làm loại máy kịch đèn chiếu này. Để công nhân tách linh kiện ra mà làm, công pháp của máy kịch đèn chiếu thì không thể để bọn họ học được. Nói với Bạch Thu Sinh, bảo hắn đập kịch đèn chiếu, trên tạp chí có những hình thế nào thì cứ làm như thế. Một bộ kịch đèn chiếu đập khoảng 11-12 phút là vừa đủ. Mã Ngũ hiểu ra ý tứ của Lý Bạn Phong. Ngươi nói là để người mua về nhà tự thả kịch đèn chiếu. Cái này bên ngoài châu gọi là tivi mà. Đây khác với tivi. Tivi có nhiều thứ không thể thả. Còn cái này của chúng ta thì có thể. Mã Ngũ đột nhiên đứng dậy nói. Ta phải đi ngay sườn núi Hắc Thạch. Đây là một thương vụ lớn, còn lớn hơn cả vụ huyết thương thần thám nữa. Tại công ty kịch đèn chiếu, trên tầng cao nhất, Đồ Ánh Hồng ngồi trên ghế salon, vẻ mặt không kiên nhẫn, nói. Các ngươi đùa ta đủ rồi, khi nào thì thả ta đi. Hà Gia Khánh vừa pha trà, vừa nói. Thả ngươi đi, để ngươi lại đến Tiêu Dao ổ à. Ta đi đâu, là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi. Đồ Ánh Hồng cãi lại, Vạn Tấn Hiền ngồi bên cạnh, trầm mặt nói. Ngươi sao mà không biết tốt xấu như vậy? Nếu không phải chúng ta cứu ngươi, ngươi đã sớm mất mạng rồi. Đồ Ánh Hồng trừng mắt nhìn Vạn Tấn Hiền, nói, ta không có cầu các ngươi cứu ta. Vạn Tấn Hiền rất tức giận. Hà Gia Khánh liền khuyên nhủ, đều là người một nhà, đừng tổn thương hòa khí. Đồ Ảnh Hậu, ta chỉ muốn biết một chuyện. Ngươi đến Tiêu Dao ổ rốt cuộc, vì lý do gì? Ta đã nói rồi, ta đi tìm Lăng Diệu Ảnh. Đồ Ánh Hồng đáp. Hà Gia Khánh nhíu mày nói, xem ra giữa hai người các ngươi vẫn còn tình cảm chân thật, thì sao chứ? Ta nói cho ngươi biết, ta là nữ nhân của Lăng Diệu Ảnh, đời này mãi là của hắn, chỉ cần một ngày chưa tìm được hắn, ta sẽ không bỏ qua Tiêu Dao ổ. Hà Gia Khánh thở dài, tốt, một nữ tử trọng tình trọng nghĩa, chờ sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ để ngươi đi. Đỗ Ánh Hồng quay người rời khỏi văn phòng, trở về phòng mình. Tòa cao ốc này là do chính nàng xây dựng. Theo lý thuyết, nàng có trăm cách để rời khỏi đây. Nhưng không hiểu vì sao, nàng vẫn không thể ra được. Nàng cũng không rõ mình đã trúng phải loại kỹ pháp gì. Vạn Tấn Hiền quay sang hỏi Hà Gia Khánh. Ngươi nghĩ nàng thật sự đi Tiêu Dao ổ vì Lăng Diệu Ảnh? Hà Gia Khánh lắc đầu. Nàng nói dối, nàng và Lăng Diệu Ảnh có chút tình nghĩa. Nhưng đó chỉ là tình nghĩa trong chăn gối, đổi người khác nằm cùng. Kết quả cũng chẳng khác là bao. Nàng đến Tiêu Dao ổ là vì thứ khác. Ngươi đang nói đến Hồng Liên. Hà Gia Khánh gật đầu, đúng vậy. Nếu không, thì nàng cũng chẳng bận tâm đến Lý Thất. Vạn Tấn Hiền đề nghị, không bằng nhân cơ hội này mà lấy Hồng Liên về. Hà Gia Khánh lắc đầu, hiện tại chưa phải lúc. Khi thời cơ đến, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vạn Tấn Hiền khẽ gật đầu, cảm thấy rằng phán đoán của Hà Gia Khánh là chính xác. Nhưng trên thực tế, bọn họ đều hiểu lầm Đồ Ánh Hồng. Đồ Ánh Hồng là người trọng tình nghĩa. Nàng đến Tiêu Dao ổ không phải vì huyền sinh Hồng Liên, mà là để tìm lại sợi xích của nàng. Trà đã được pha xong. Hà Gia Khánh vừa rót một chén cho Lão Vạn, thì chợt thấy cúc áo trước ngực rung lên. Hắn liền bắt lấy cúc áo, lắng nghe một lúc. Sau đó đặt ấm trà mạnh xuống bàn, gương mặt giận dữ. Lục Mậu Tiên lại đến rạp chiếu phim gây sự. Tên lão cẩu này sao cứ mãi dây dưa như vậy? Vạn Tấn Hiền đáp, phía sau Lục Mậu Tiên thật sự là ai? Hiện tại vẫn chưa điều tra ra, đánh hắn thêm một trận nữa, lần này phải ra tay tàn độc. Hà Gia Khánh nói với vẻ quyết liệt. Vạn Tấn Hiền khẽ gật đầu, nhưng tâm tư hắn lúc này lại không đặt vào chuyện của Lục Mậu Tiên. Sáng sớm, Lý Bạn Phong mang theo máy chiếu phim, chuẩn bị ra ngoài. Máy chiếu phim đợi bên giường, thở dài nói, thất đạo, tìm người khác đi, trong lòng ta nghệ thuật đã tàn lụi. Sau khi đánh với bà Sơn chủ một trận, máy chiếu phim đã hạ xuống. Lý Bạn Phong dựa vào máy chiếu phim, thay đổi cách bày trí trong sơn động, để một đám dị quái ngộ nhập vào tùy thân cư, nhằm đổi lấy một bữa tiệc thao thiết thịnh soạn cho cả nhà. Nhưng bữa tiệc này, máy chiếu phim lại không thể tham gia. Hắn quên mất mình, máy chiếu phim luôn giữ im lặng trong sơn động, một miếng thịt cũng chưa từng ăn. Khi trở lại tùy thân cư, Hồng Liên đã dọn dẹp sạch sẽ, không còn lại một giọt máu nào. Từ đó, Tâm trạng máy chiếu phim trở nên cực kỳ tiêu cực. Sau khi Lý Bạn Phong rời đi, máy chiếu phim vẫn lưu lại bên giường, im lặng ngẩn người, găng tay đi tới, an ủi. Lão đệ, đừng có bộ dạng như vậy, mình ta thấy cũng khó chịu. Chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi, máy chiếu phim đáp với ngữ khí u ám. Ta nghệ thuật đã hóa thành tro tàn, ta cùng ngươi không có gì tốt để trò chuyện. Ngươi nhìn ngươi bộ dạng này, còn đâu ra chút khí phách của nam nhân. Đi theo ta, mở lòng ra, nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Găng tay khuyên nhủ, lôi kéo máy chiếu phim đến tam phòng, đóng cửa lại. Găng tay hạ giọng nói, huynh đệ, đừng nói ca ca không chiếu cố ngươi. Nói xong, găng tay phun ra một khối huyết nhục. Đây là địa đầu thần, huyết nhục của Bạt Sơn chủ. Ngươi ăn một miếng, xem thử chất lượng và mùi vị. Máy chiếu phim rung lên, ống kính phủ kín một lớp hơi nước. Bộ huynh, ta nên làm thế nào để cảm tạ ngươi? Nàng nói, đừng nói những lời khách sáo đó, mau ăn đi. Găng tay đáp, rất hào phóng. Máy chiếu phim triệu hồi một nữ tử, đem huyết nhục bỏ vào phim nhựa. Nhiều ngày qua, khối huyết nhục này vẫn tươi mới. Không biết găng tay đã sử dụng thủ đoạn gì để bảo quản. Huyết nhục của địa đầu thần, quả thật chất lượng không tầm thường. Máy chiếu phim chỉ còn chưa đến một nửa giây cót, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy khí lực trên thân tràn đầy. Tu vi cũng nhanh chóng tăng tiến. Bộ huynh, đà tạ người. Nàng nói những lời đó thật khách khí. Găng tay khoát tay, chúng ta thường xuyên liều mạng sinh tử, thời gian trôi qua cũng không dễ dàng. Đường ra đôi khi không thể chiếu cố hết cho chúng ta, nên chúng ta phải lẫn nhau chăm sóc. Bộ huynh, khối thịt trân quý như vậy, ta nên báo đáp ngươi ra sao? Nàng hỏi, về việc báo đáp thì chưa cần nhắc tới. Ta có phải câu chân tình muốn nói với ngươi? Găng tay nói, chúng ta cùng dưới một mái hiên, đều là vì chủ nhà làm việc. Ta không phải là kẻ lòng tham, những gì nên cho chủ nhà ta đều cho, thỉnh thoảng để lại chút cho mình cũng là chuyện bình thường. Có đôi khi ta giấu ít đồ, ngươi đừng có ở bên cạnh quay xuống, để cho chủ nhà nhìn thấy, trong lòng bực bội. Ta cũng không tiện giải thích với chủ nhà, những chuyện này không nên để chủ nhà biết. Trong khi đó, Lý Bạn Phong đã đến Đông Bình trà lâu, tìm gặp Tần Tiểu Bàn, để hỏi về việc ảnh nghiệp của Lang Gia. Tần Tiểu Bàn nói, Lang Gia ảnh nghiệp quả thật không đóng cửa. Việc này, chúng ta ở Ngân Trương đã sai người đi thăm dò, ngoài Huyết Nhận Thần Thám ra, họ còn có hai bộ kịch đèn chiếu, đều đang được phổ. Từ trên xuống dưới đều bận rộn không ngừng. Lang Diệu Ảnh chết rồi. Vậy, ai đang điều hành Lang Gia ảnh nghiệp? Lý Bạn Phong hỏi, từ tai nhận được hai tin tức, nhưng khó mà nói cái nào là thật. Một là Lang Diệu Ảnh chưa chết, trước đó chỉ là giả chết. Cùng Lục Xuân Oánh đã hợp sức giật dây một màn kịch. Tin tức này rõ ràng là do Lục Mộ Tiên dò dỉ ra, nhằm chứng minh hắn đối phó với Huyết Nhận Thần Thám là hợp lý, đồng thời lại làm bẩn danh tiếng của Lục Xuân Oánh. Tin thứ hai là Lăng Gia phía sau còn có một nhân vật lớn, rất có thể là ảnh hậu Đỗ Ánh Hồng. Đỗ Ánh Hồng, nghe đến cái tên này, Lý Bạn Phong lại nhớ đến ngày hôm đó, khi hắn bị phục kích. Lúc ấy, hắn dùng cách cưỡi ngựa xem hoa để đánh ngã Lăng Diệu Ảnh, rồi sau đó một thương làm Đỗ Ánh Hồng bị thương. Trong tình huống không có tỷ thân cư, toàn bộ đều nhờ vào việc hắn đoạt được tiên cơ, cướp lại cái mạng này. Người mặc áo đen ở Tiêu Dao Ổ có thể là Đỗ Ánh Hồng không? Ngươi biết Đỗ Ánh Hồng có lai lịch gì không? Tần Tiểu Bàn hỏi. Chúng ta ở Ngân Trường vẫn đang điều tra. Trước đây có tin nói Đỗ Ánh Hồng vốn là người ở thành Lục Thủy, làm nghề mờ ám, sau đó vì chăm sóc Lăng Diệu Ảnh mà trở thành ảnh hậu. Nhưng hiện giờ nghe nói đó chỉ là lời đồn thổi, thực tế Đỗ Ánh Hồng không phải là người thành Lục Thủy. Nàng xuất thân từ sườn núi Hắc Thạch, là một người tu hành. Còn chuyện nàng và Lăng Diệu Ảnh ai hầu ai thì không ai rõ ràng. Huynh đệ, việc này cần phải mau chóng làm rõ. Thất ca, có tin tức ta sẽ. Tiểu Bà nói đến đây thì hụt hơi, hắn lại cảm thấy đói. Lý Bạn Phong nhìn Tiểu Bàn, vóc dáng của hắn gần như tương đương với Khâu Chí Hằng. Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Nếu không có tiền, đừng tìm ta, ngươi đừng tiếc ăn uống. Lần trước ta đã bảo ngươi đi nghe ngóng tin tức, các ngươi ở Ngân Trương nói thế nào? Thất ca, Ngân Trương thật sự là những người thực tế. Họ nói ta không có đồng ấn mã. Nếu muốn truyền thành đồng ấn chính thức, thì phải có lý do hợp tình hợp lý. Nhưng họ yêu cầu ta phải dùng tiền để chuẩn bị, số tiền cũng không nhỏ, ta không có ý tốt để nói cho ngươi. Lý Bạn Phong đặt chén trà xuống nói, ngươi không thể làm hỏng chuyện này à? Rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Tiểu Bàn duỗi một ngón tay ra. 1.000 đại dương, trời ạ. Chiều nay, ta đã chi tiền ở Tiêu Giao Ổ, chi 1.500, thuê một địa bàn tốt. Tân Tiểu Bàn cảm tạ không ngớt. Lý Bạn Phong đã hồi phục tại Tiêu Giao Ổ. Khâu Chí Hằng từng nói, để đánh lén người là một cao tầng công tụ. Có ẩn thân vật, Tam Anh môn cha về Đồ Ánh Hồng, nàng chính là người thuộc công tư. Dọc đường này, Lý Bạn Phong cơ bản đã kết luận, ngày đó người áo đen chính là Đồ Ánh Hồng. Nàng đến để báo thù cho Lăng Diệu Ảnh, không thể chờ nàng đến cửa. Hắn phải nghĩ biện pháp để dẫn nàng ra ngoài. Lý Bạn Phong tiến vào tỷ thân cư, dùng máy chiếu phim để phát ra hình ảnh của Lăng Diệu Ảnh. Hồng hộc, máy quay đĩa hỏi, tướng công, người này đã hóa thành đan dược, sao còn đem hắn ra làm gì? Làm mồi, nàng đến tìm ta để báo thù, ta muốn dẫn nàng ra. Cái kịch đèn chiếu này làm giống như chân nhân, xác thực không dễ phân biệt. Nhưng nếu nguyên chủ là người thân quen, chắc hẳn cũng sẽ rất quen thuộc với máy kịch đèn chiếu này, đúng không? Lý Bạn Phong nhìn về phía máy chiếu phim. Máy chiếu phim cảm xúc chuyển biến tốt đẹp, ngữ khí trang trọng hồi đáp. Ta đối với Đồ Ánh Hồng nữ sĩ vẫn có một chút hiểu biết. Từ trước đến nay, ta đều đã nghiên cứu qua. Đáng tiếc những bộ phim nhựa ta không mang theo bên mình. Lý Bạn Phong cũng lo lắng về vấn đề này. Đồ Ánh Hồng rất quen thuộc với máy chiếu phim, khả năng lớn sẽ không bị lừa. Trong tình huống này, máy quay đĩa đã có phương án ứng phó. Uy Nha tướng công, dùng mồi không nhất định phải câu cá, cũng có thể dùng để câu tôm. Lý Bạn Phong hiểu ý nàng, rằng Lăng Diệu Ảnh cũng có thể câu được người khác. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn đối phó với Đồ Ánh Hồng. Nương tử, ta không muốn câu tôm, ta chỉ muốn câu cá. Tôm ăn mồi câu sẽ báo hương vị cho cá. Mồi câu không lừa được quân địch chủ tướng, chưa hẳn không lừa được quân địch gián điệp, nàng nói. Lý Bạn Phong cười, ô máy quay đĩa, thân mật nói, rốt cuộc nương tử là người biết đánh trận. Lục Mậu Tiên từ trong Minh Châu Thư Ngụ đi ra. Thư Ngụ tiên sinh ở bên cạnh liên thanh tán thưởng. Lão thái gia hiếu học, đệ tử lần này thụ giáo, phiền dịch đến đây chính là tối qua Lục Mậu Tiên lại biểu hiện ra tuyệt học mới. Lục Mậu Tiên gật đầu cười nói, người cũng là người hiếu học, cầm đuốc soi đêm đọc sách, thâu đêm suốt sáng mà không thấy người kêu khổ hay hô mệt mỏi. Thư Ngụ Tiên sinh xấu hổ nói, gọi là gọi, nhưng đệ tử cảm thấy không khổ. Lục Mậu Tiên sờ sờ khuôn mặt của Thư Ngụ Tiên sinh, người như vậy đều tốt, nhưng khi cầm đuốc soi đêm để đọc, phải có ngọn nến tốt, ngọn nến của ngươi chất lượng kém quá. Thư Ngụ Tiên xin lập tức ghi chép lại yêu cầu này. Lục Mậu Tiên là khách quen quan trọng nhất của Minh Châu Thư Ngụ, vì vậy mỗi yêu cầu của hắn đều không thể lơ là. Thư Ngụ ở bên ngoài chờ lấy 33 cái chi treo. Lục Mậu Tiên ra ngoài làm việc này mang theo nhiều người như vậy thật sự là hợp lý sao? Nếu là trước đây Lục Mậu Tiên chỉ mang theo 2 cái chỉ treo, hắn cũng không muốn làm ồn ào như vậy. Nhưng kể từ khi giao thủ với Lăng Diệu Ảnh, Lục Mậu Tiên đã nghĩ thông suốt. Tại rạp hát, Lăng Diệu Ảnh đã thả ánh sáng từ kịch đèn chiếu, khiến cho danh tiếng của Lục Mậu Tiên bị ảnh hưởng. Nhưng điều đó thì có gì quan trọng? Từ trên xuống dưới nhà họ Lục đều nói lão thái gia càng già càng dẻo dai, bị Lăng Diệu Ảnh chém đứt tay kia, đến giờ vẫn chưa được xử lý tốt. Đó mới thực sự là điều khiến hắn khó chịu. Dưới ánh sáng của kịch đèn, chuyện không thể lắng lại, hơn nữa phải tăng cường phòng bị mới là điều khẩn yếu. Lục Mậu Tiên ngồi trên xe kéo, tay cầm chi treo, xung quanh đều có những chiếu ứng. Đêm đã khuya, trên đường không còn người đi lại, chỉ còn một con đường dẫn đến dinh thự. Đột nhiên, một tên chi treo che cổ ngã xuống mặt đất, máu tươi chảy ra từ vết thương. Một tên khác phủ lên xem xét, vừa mới ngồi xuống thì đầu hắn rơi xuống đất. Lục Mậu Tiên cảm thấy không yên, hô lớn, quân tử bằng phẳng, Đồng Văn Trung quy đã chiêu thức. Hắn muốn buộc đối thủ lộ diện để cùng hắn quyết chiến một trận, nhưng kỹ pháp dường như vô hiệu. Những chi treo bên người Lục Mậu Tiên lần lượt ngã xuống, 33 người trong nháy mắt chỉ còn lại hai người này đứng bên cạnh xe kéo tay, nhìn như đang bảo vệ Lục Mậu Tiên, nhưng thực tế chỉ đang đảm bảo tính mạng của chính mình. Bất động thì sẽ không chết, nhưng chỉ cần động một cái, liền chắc chắn sẽ chết. Hai anh em này hiểu rõ điều đó. Lục Mộ Tiên lấy ra bút lông, viết lên xe kéo tay một chữ cấm. Xung quanh xe kéo tay hình thành một đạo bình chướng. Hắn đang suy nghĩ về bước đi tiếp theo thì bỗng nghe có người bên tai nói, không gì kiêng kỵ. Ầm, bình chướng vỡ nát. Đối phương chỉ dùng một câu đơn giản, hắn nhận ra đối phương là Văn Tu. Mặc kệ đối phương là đạo môn nào, cơ hội thoát thân hiện tại không còn nhiều. Lục Mộ Tiên vung bút lông, bỏ đi ngòi bút cùng mực nước, khiến cho khu vực hơn 10 mét xung quanh biến hóa thành vô số văn tự. Những chữ này dương nanh múa vuốt, giống như ác linh đen tối, tiến lên chém giết những kẻ nào dám tiến lại gần. Văn Tu kỹ, số mực tìm đi. Văn Tu không am hiểu cận chiến, một khi đã cận thân, thì những kỹ năng như số mực tìm hành chính là cách tốt nhất để thoát thân. Trong phạm vi kỹ pháp, bút tích tạo thành văn tự sẽ có linh tính cùng người vật lộn. Những chữ này có thể biểu đạt ý nghĩa, cũng có thể biểu hình chiến lực phi phàm. Duy nhất khuyết điểm là không phân biệt địch ta. Một chữ đại được viết ra, hai tay mở rộng bắt lấy một tên chi treo, không ngừng xé rách hắn. Một chữ tượng hóa thành hình răng dài của voi, đụng đổ một tên khác đang treo. Một chữ trùng lại hóa thành ba chữ trùng, mỗi chữ trùng lại biến thành một đàn ruồi bay tán loạn bốn phía. Những chữ viết này thậm chí còn công kích cả Lục Mộ Tiên, nhưng hắn vẫn có thể tìm được cách thoát trong những câu chữ ấy. Hắn rất nhanh từ phạm vi kỹ thuật vọt ra, lao thẳng về phía phủ đệ, chạy như điên. Đoạn đường này hắn chạy cực nhanh, nhanh hơn nhiều so với bình thường. Dù chỉ trong vài giây, chữ mực khắc hành pháp đã tán đi, nhưng Lục Mộ Tiên đã đến được cửa phủ đệ. Làm sao hắn có thể chạy nhanh như vậy? Cứ như thể không hề có vướng mắc. Lục Mộ Tiên cúi nhìn, nhận ra có thứ gì đó thiếu sót. Máu tươi thấm ra từ trên quần áo. Hắn ngã sấp xuống cửa. Đến lúc này, hắn mới cảm nhận được sâu sắc nỗi tuyệt vọng và đau đớn. Càng già càng dẻo dai. Nay tất cả đã không còn tồn tại. Hà Gia Khánh giả vờ như một người trung niên, bước đến gần Lục Mộ Tiên, cười ha hả nói, Lục lão già, chúc mừng ngươi nhé. Từ nay về sau không còn phải lo lắng cái đầu kia nữa. Lục Mộ Tiên không dám phản kháng, che lấy yếu hại, cắn răng không nói gì. Hà Gia Khánh không giết hắn, chỉ đứng dậy rồi tự mình rời đi. Đi đến đầu phố, hắn chợt thấy một tên ăn xin đang ngủ gật. Hà Gia Khánh trong lòng bỗng dưng run lên. Hắn cảm giác được chính xác vị trí của mình. Đây là thành Lục Thủy, là nơi ăn xin ở sao? Người ăn xin kia mở mắt, liếc nhìn Hà Gia Khánh một cái, rồi lại nhắm mắt lại. Hắn tự hỏi, là ý gì đây? Không muốn cùng ta nói chuyện sao? Liệu tên ăn xin này có muốn lấy lòng ta không? Các tờ báo lớn đưa tin, Lục Mộ Tiên lại một lần nữa bị tập kích. Bản thân bị trọng thương, nhưng thân phận hung thủ vẫn khó phân biệt. Hà Gia Khánh buông xuống tờ báo, quay sang Lão Vạn mà nói, ngươi phải làm việc thật cẩn thận, ngàn vạn ghi nhớ, phải dò ra thông tin trước đó, không thể để Lục Mộ Tiên bị giết. Vạn Tấn Hiền liên tục gật đầu. Cùng ngày, Hà Gia Khánh đã đi một vòng quanh các rạp chiếu phim. Huyết Nhận Thần Thám được chiếu khá tốt, các đại rạp chiếu phim đều ở 7 thành phố lớn. Hà Gia Khánh rất hài lòng với thành tích này. Nhân lúc phim đang chiếu, hắn lặng lẽ tiến vào phòng chiếu phim. Các công nhân phụ trách chiếu phim đang nói chuyện phiếm, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của Hà Gia Khánh. Hắn từ máy chiếu phim kéo xuống một ô phim nhựa, rồi mang vào trong rạp chiếu phim đầy khói sương. Hắn lấy ra một ống nhỏ giọt từ trong ngực, nhỏ một giọt thuốc lên phim nhựa. Trên phim nhựa hiện ra một đạo vòng tròn màu bạc. Hà Gia Khánh dán vòng tròn đó lên đỉnh đầu. Thân thể hắn run rẩy trong chốc lát. Chất lượng không tệ, Hà Gia Khánh tán thưởng một tiếng, dùng ngón tay xoa ra một đám lửa, rồi thiêu hủy phim nhựa. Ngày kế tiếp, vào giữa trưa, Hà Gia Khánh khởi hành trở về Vu Châu. Vạn Tấn Hiền tiễn hắn đến nhà ga. Khi chuẩn bị lên đường, Hà Gia Khánh nhiều lần căn dặn, coi chừng Đồ Ánh Hồng, đừng để nàng rời khỏi cao ốc. Sau khi từ nhà ga trở về, Vạn Tấn Hiền tiến vào gian phòng của Đồ Ánh Hồng. Đồ Ánh Hồng đang chỉnh lý vũ khí bên mình, hướng về phía Vạn Tấn Hiền nói, người đến trước mà không biết gõ cửa sao? Vạn Tấn Hiền đáp, thủ hạ của ta trông thấy Lăng Diệu Ảnh ở đâu? Đồ Ánh Hồng hỏi, Tại Tiêu Dao ổ, hôm qua đã thấy một lần, hôm nay lại thấy một lần, ngươi có muốn đi gặp hắn không? Vạn Tấn Hiền hỏi lại. Tiêu Dao ổ phía sau có một mảnh nhà kho, đại bộ phận khu phòng đã lâu không tu sửa, đều bị bỏ hoang. Ta nghe nói Mã Ngũ dự định xây một tòa tửu lầu ở đó, nhưng chậm chạp không hề động tay. Thủ hạ của ta đã không ít lần thấy Lăng Diệu Ảnh xuất hiện ở đó. Ban đầu ta cho rằng hắn đến để đối phó với Lý Thất, nhưng bây giờ xem ra hắn hình như thường xuyên lui tới mảnh nhà kho ấy. Ta không thể không nghi ngờ rằng Lăng Diệu Ảnh có khả năng đã cấu kết với Lý Thất. Khi nói chuyện, Vạn Tấn Hiền một mực quan sát phản ứng của Đồ Ánh Hồng. Nếu như nàng nhảy dựng lên để biện hộ cho Lăng Diệu Ảnh, thì điều đó sẽ chứng minh giữa nàng và Lăng Diệu Ảnh có tình cảm thật. Tuy nhiên, Đồ Ánh Hồng lại biểu hiện rất bình tĩnh. Điều này càng xác nhận suy đoán của Hà Gia Khánh rằng Đồ Ánh Hồng đã lặp lại hành động với Tiêu Dao ổ là vì món đồ kìa. Đồ Ánh Hồng châm một điếu thuốc, nhìn Vạn Tấn Hiền nói, ngươi nói với ta những điều này có tác dụng gì? Ta không tin Diệu Ảnh cùng Lý Thất có cấu kết. Ta rất muốn tìm hắn để hỏi cho rõ ràng, nhưng ta lại không thể rời khỏi tòa cao ốc này. Ngươi thật sự không thể ra ngoài, bởi vì ta không thể thả ngươi đi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết việc này. Nói xong, Vạn Tấn Hiền rời đi. Đồ Ánh Hồng ngồi trong phòng, rơi vào trầm tư. Lăng Diệu Ảnh thật sự còn sống sao? Hắn tại sao lại cấu kết với Lý Thất? Chẳng lẽ là vì ta xích sắt? Chẳng lẽ hắn đang lừa ta? Hắn và Lý Thất liên thủ để lừa ta? Lăng Diệu Ảnh không chỉ một lần bộc lộ sự hứng thú với xích sắt. Kịch đèn chiếu của cao ốc có thể di động, tất cả đều dựa vào thứ này để vận hành. Nhưng Đồ Ánh Hồng không để hắn chạm vào xích sắt, vì đây là bảo vật mà Đồ Ánh Hồng đã dùng đại giới cực cao để đổi lấy. Tại rạp chiếu phim, khi nhìn thấy Lý Thất, đôi xích sắt bị ném đi. Sau đó, nàng cùng Lăng Diệu Ảnh đã cùng nhau tìm kiếm Lý Thất tại Tiêu Dao ổ, và cả hai người đều biến mất. Lý Thất cầm xích sắt, Lăng Diệu Ảnh biết cách sử dụng xích sắt, bọn họ có khả năng đạt thành một loại hợp tác nào đó, muốn dùng xích sắt này làm vài việc. Họ muốn làm chuyện gì? Việc gì lại khiến Lăng Diệu Ảnh từ bỏ gia nghiệp, thậm chí lựa chọn giả chết? Chẳng lẽ bọn họ đã biết được nguồn gốc của xích sắt? Đồ Ánh Hồng càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng. Nàng từ trong váy lấy ra một cái túi, tìm kiếm bên trong một lát, rồi móc ra một cái hộ khuỷu tay. Tiếp đó là một cái bao đầu gối. Kế tiếp còn có miếng lót vai, mũ sắt, giáp ngực. Nàng liên tiếp móc ra mười mấy món, ghép lại thành một bộ giáp trụ. Đồ Ánh Hồng đã lâu không mặc bộ khôi giáp này, vì nó rất nặng nề. Nhưng hôm nay nàng nhất định phải mặc vào, để sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Nàng có thể không cần thứ gì, nhưng đối với xích sắt, nàng kiên quyết không thể để mất. Nàng lấy ra một cây châm gài tóc. Đây là khuy tu linh vật, để đối phó với Lăng Diệu Ảnh, nhất định phải có đồ vật này. Nàng lại từ trong túi lấy ra một tấm lưới đánh cá. Đây là đồ chuẩn bị riêng cho Lý Thất. Đồ Ánh Hồng mở tay áo ra, bên trong tối om, nàng lần lượt nhét các loại binh khí cùng pháp khí vào trong đó. Sau khi dọn dẹp xong tất cả binh khí và linh vật, Đồ Ánh Hồng lặng lẽ rời khỏi gian phòng của mình. Đứng trong hành lang, nàng có thể nhìn rõ ràng cao ốc trước cửa thủ vệ. Chỉ với những thủ vệ này, căn bản không thể ngăn cản Đồ Ánh Hồng, vì lối ra không chỉ có một, mà có những lối ra mà chỉ riêng Đồ Ánh Hồng mới biết. Tuy nhiên, kể từ khi người ngoài châu tới, tất cả các lối ra đều không được sử dụng. Giờ đây, người ngoài châu đã đi rồi, không biết pháp thuật của hắn có còn hiệu lực nữa không. Đồ Ánh Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại lời Vạn Tấn Hiền vừa nói. Vạn Tấn Hiền đã tiết lộ điều này cho ta, chắc chắn là có tính toán của hắn. Hắn muốn làm rõ mối quan hệ giữa Lăng Diệu Ảnh và Lý Thất, nhưng không ngờ lại bị cuốn vào trong đó. Liệu hắn muốn để ta thay hắn ra tay? Nói như vậy, ta chẳng phải đang bị hắn lợi dụng sao? Đồ Ánh Hồng nghi ngờ động cơ của Vạn Tấn Hiền, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Dù phải trả giá bao nhiêu, nàng nhất định phải tìm lại được chiếc xích sắt. Trong lúc suy nghĩ, Đồ Ánh Hồng tìm kiếm dọc theo vách tường hành lang. Rất nhanh nàng phát hiện ra một cánh cửa ngầm. Tìm được rồi, thật sự tìm được. Vạn Tấn Hiền quả thật cố ý để ta ra ngoài, nhưng hắn chắc chắn không ngờ rằng khi ta ra ngoài, hắn sẽ không thể tìm thấy ta nữa. Đồ Ánh Hồng bước vào cửa ngầm, gặp phải một lớp giáp ngực, trên người nàng thêm một lớp sa y. Dưới lớp sa y đó, thân thể nàng dần dần trở nên trong suốt, và một phút sau, nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Ở ngoài cao ốc, Vạn Tấn Hiền đang nắm chặt một cây manh công trúc, không nhúc nhích. Cây manh công trúc này là một vật linh. Thông qua nó, Vạn Tấn Hiền có thể rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân của Đỗ Ánh Hồng. Đỗ Ánh Hồng từ kịch đèn chiếu cao ốc bước ra ngoài, lội vào trong mưa. Vạn Tấn Hiền không thấy nàng, nhưng hắn có thể phán đoán hướng đi của nàng qua âm thanh bước chân. Bên cạnh, một bà lão nhặt đồ bỏ đi nhìn chằm chằm vào Vạn Tấn Hiền hồi lâu. Người này rõ ràng không phải mù, vậy mà lại cầm cây gậy của người mù. Vạn Tấn Hiền mỉm cười với bà lão, từ trong túi lấy ra một tờ tiền giấy 100 nguyên hoàn quốc đưa cho bà. Bà lão khẽ giật mình, muốn nói rằng mình không phải ăn mày, nhưng 100 đồng đối với bà cũng không phải là số nhỏ. Dù bị người khác xem là ăn mày, bà vẫn rất muốn nhận số tiền này. Bà hướng về Vạn Tấn Hiền liên tục nói lời cảm ơn, nhưng hắn đã đi xa. Bà lão cầm tờ tiền giấy hoàn quốc, tỉ mỉ xem xét nhiều lần. Đúng là tiền thật, hôm nay thật may mắn. Bà cẩn thận bỏ tiền vào túi, rồi tiếp tục công việc nhặt đồ bỏ đi. Trong đống rác, bà cảm thấy rất nặng nề. Lúc lơ đãng, bà ho khan hai tiếng, một cơn ho khan xuất hiện, rồi không dứt. Ít hầu bà rất ngứa, ngực thì cảm thấy khó chịu. Bà nhẹ nhàng hít một hơi, cả người run rẩy. Ngồi bên đống rác, bà lấy tay che ngực, không ngừng khục khặc, ho khan. Cổ họng bà phát mặn, máu từ khóe miệng không ngừng chảy xuống. Đây là làm sao vậy? Bà đã bị bệnh sao? Tại sao tự dưng lại bệnh? Hôm nay không phải rất tốt sao? Còn có người cho bà 100 đồng. Như vậy thì không phải rất tốt sao? Có tiền, hôm nay bà có thể ăn chút gì ngon. Lão thái thái ngã vào trong đống rác, sau một trận ho khan dữ dội thì mất đi hô hấp. Trời vừa rạng sáng, Lý Bạn Phong cảm thấy rùng mình trong kho hàng. Nguy hiểm đang đến gần. Đây chính là sự cảnh báo của Sư Cát Tị Hung Chi Kỹ. Hắn biết Đồ Ánh Hồng sẽ đánh lén vào ban đêm. Sáng hôm đó, hắn ngủ ở tùy thân cư, chiều thì tại thành Lục Thủy thu thập tin tức, hoàn thành việc tu hành. Đến tối, hắn vẫn canh giữ trong kho hàng. Hắn đã thả mồi câu, biết chắc Đồ Ánh Hồng nhất định sẽ đến. Hắn vốn nghĩ sẽ phải chờ lâu vài ngày, không ngờ nàng lại đến ngay trong tối nay. Thật sự nàng đến để báo thù cho Lăng Diệu Ảnh sao? Tình cảm sâu sắc như vậy. Hắn kiểm tra một lần tất cả pháp bảo và binh khí, rồi thấp giọng căn dặn, chư vị, gần đây đều ăn không ít chất béo, thủ đoạn đều tăng trưởng, đêm nay hãy nhanh chóng giải quyết, ai cũng không thể kéo chân sau. Máy quay đĩa đã dặn dò Lý Bạn Phong tuyệt đối không được dây dưa với công tù. Trong chiến trường có câu nói, công tù như trăm lưỡi dao, hắn sợ rằng bị đánh một phát sẽ không kịp trở tay. Bọn họ năng lực ứng biến không mạnh, nhưng một khi đã đứng vững thì một chiêu một thức sẽ đánh xuống. Lúc đó công tù sẽ là những mũi dao sắc bén, mỗi khắc mài mòn một phần. Lý Bạn Phong càng thêm nguy hiểm. Máy chiếu phim lên tiếng, thất đạo, Đồ Ánh Hồng không phải là phàm bối, lý do này phải ổn thỏa, tốt nhất là nên gọi thêm chút người giúp đỡ đến đây. Hắn vỗ một cái vào máy chiếu phim, ngươi thật hồ đồ, tiêu dao ổ có gián điệp, hiện tại không biết ai, tuyệt đối không được để lộ tin tức, nếu không chúng ta sẽ gặp thiệt thòi lớn. Đêm nay găng tay đặc biệt tích cực, hắn không thể không tích cực. Nếu không mau chóng giết Đồ Ánh Hồng, việc hắn trộm xích sắt rất có thể bị lộ. Chẳng qua chưa đầy 10 phút, bên tai vang lên tiếng nói, ra, có tiếng bước chân. Lý Bạn Phong vội vàng giơ tay lên, ra hiệu cho tất cả pháp bảo giữ im lặng. Tiếng bước chân dần dần gần lại, rồi dừng lại bên ngoài cửa. Đồ Ánh Hồng cũng cảm nhận được. Nàng đứng ở ngoài cửa phòng bên cạnh, quan sát những dấu chân. Trong kho hàng này có người, có bao nhiêu người? Nếu chỉ có một thì khả năng là Lý Thất hay Lăng Diệu Ảnh. Lăng Diệu Ảnh có nhiều chiến thuật và thủ pháp, cùng với các loại binh khí và linh vật trên người hắn, Đồ Ánh Hồng đều rất quen thuộc. Nàng có khả năng bắt sống Lăng Diệu Ảnh. Nếu như là Lý Thất, hắn sẽ phải chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt. Lữ Tù ra tay nhanh chóng, không thể để hắn dễ dàng đánh bại, mà còn phải ngăn chặn chiến cuộc và phòng ngừa Lý Thất chạy trốn. Nếu như hai người đều có mặt, điều này chứng tỏ Lăng Diệu Ảnh và Lý Thất thật sự có mối liên kết. Trong tình huống như vậy, Đồ Ánh Hồng sẽ chọn rút lui. Vì một đấu với hai, nàng cơ bản không có khả năng chiến thắng. Đỗ Ánh Hồng đứng trước cửa, tỉ mỉ lắng nghe, chân gài tóc không nghe thấy bên trong phòng có bao nhiêu người. Nàng tự hỏi tại sao lại không thể nghe ra. Dựa theo phán đoán của mình, trong phòng này hẳn chỉ có Lăng Diệu Ảnh. Lăng Diệu Ảnh là 7 tầng khuy tu, hắn có thể nghe được động tĩnh, che giấu khí tức và chuẩn bị sẵn sàng, đến mức châm gài tóc không cảm nhận được hắn. Điều này nằm trong dự liệu của Đỗ Ánh Hồng. Dù Lăng Diệu Ảnh có phòng bị như thế nào, Đỗ Ánh Hồng vẫn tin chắc rằng hắn không thể thoát khỏi tay nàng. Đỗ Ánh Hồng giật giật vạt áo, khiến mình trở nên ẩn thân. Nàng từ bên trái ống tay áo rút ra một cái tượng gỗ, còn rối mở ra, cuộn tròn thân thể, đứng vững trên mặt đất, có chiều cao tương tự với Đỗ Ánh Hồng. Một con rối lớn như vậy sao có thể chứa trong tay áo? Đây chính là thủ đoạn cao tầng của công tu. Theo chiến thuật của Đỗ Ánh Hồng, nàng sẽ để con rối đẩy cửa phòng ra, Lam Diệu Ảnh sẽ ngay lập tức công kích con rối. Nhân cơ hội này, Đỗ Ánh Hồng sẽ trực tiếp bắt giữ Lam Diệu Ảnh. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, con rối đưa tay đẩy cửa, tay vừa chạm vào cánh cửa, một tiếng nổ vang lên, cánh cửa vỡ vụn, con rối cũng theo đó mà bị vỡ, những mảnh gỗ văng vào người Đỗ Ánh Hồng. Đỗ Ánh Hồng giật mình, tưởng rằng Lăng Diệu Ảnh đã nổ súng. Súng ngắn của Lăng Diệu Ảnh có uy lực cực kỳ mạnh, nhưng lần này Đỗ Ánh Hồng mặc trọng giáp thì hành động có chút chậm chạp, nhưng vẫn có thể chịu được đạn của Lăng Diệu Ảnh. Kỳ lạ thay, đó không phải là đạn, mà là đạn ria. Vô số hòn đá bùn cát bay tới, đánh vào giáp trụ, tạo thành những tiếng khanh khanh vang dội. Đỗ Ánh Hồng giật mình nhận ra, đây là kỹ thuật lữ tu đạp phá vạn xuyên. Người trong đó không phải Lăng Diệu Ảnh, mà là Lý Thất. Hắn là một lữ tu, sao có thể tránh được sự thăm dò của châm gài tóc? Đỗ Ánh Hồng không ngờ tới, Lý Bạn Phong lại là một trạch tu cao cấp. Điều này khiến nàng đã xem nhẹ đặc tính của hắn. Dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ phòng bị, hắn lại có thể tránh được khuy tu linh vật. Chiến thuật của hắn đã thay đổi. Đỗ Ánh Hồng lập tức nghĩ đến việc nhắm vào Lý Thất, chuẩn bị đối phó với lữ tu. Cách tốt nhất để đối phó với lữ tu là khống chế bước chân của họ. Giờ đây, nàng chỉ có thể trông vào lưới đánh cá. Chỉ cần vẩy lưới đánh cá lên người Lý Thất, chiến thuật sẽ thành công 7 phần. Vấn đề duy nhất là làm sao để giải lưới đánh cá. Lý Bạn Phong không cho Đỗ Ánh Hồng bất kỳ cơ hội nào để thở. Mặc dù không nhìn thấy nàng, nhưng qua tiếng đá cát va chạm, Lý Bạn Phong đã xác định được vị trí của nàng. Hắn nhìn chăm chú vào Đỗ Ánh Hồng, nhanh chóng lao ra từ trong kho hàng. Đỗ Ánh Hồng không dám phân tâm, chỉ tập trung vào Lý Bạn Phong. Nàng sợ hắn sẽ dùng cưỡi ngựa xem hoa để tấn công. Lý Bạn Phong vùng liềm đào, bổ ngang chém dọc. Một nhát chém đã xé toạc áo tàng hình của Đỗ Ánh Hồng, làm nó thành những mảnh vải rách. Đỗ Ánh Hồng xuất hiện, đường đao nhân cơ hội từ phía sau chém xuống. Bộ giáp trên người Đỗ Ánh Hồng là thành quả của nàng sau nhiều tâm huyết. Nếu như là đường đao trước đây, không chỉ không thể chém xuyên qua giáp trụ, mà còn có thể làm đứt lưỡi đao. Nhưng đường đao bây giờ đã khác xa trước kia. Sau khi ăn nhiều đồ tốt bên Lý Bạn Phong, hắn không còn là bản thân của ngày trước. Một nhát chém xuống, hắn đã tạo ra một lỗ hổng dài hơn nửa thước trên giáp trụ. Giáp trụ bị nứt, Đỗ Ánh Hồng không hề hoảng sợ. Đường đao mắc kẹt trong vết nứt, không phát huy được sức mạnh, chỉ làm nàng bị thương nhẹ. Đường đao rút đao ra, lại chém vào chỗ cũ. Nhưng hắn phát hiện vết thương trước đó trên giáp trụ đã biến mất. Giáp trụ lại khép lại rồi sao? Đường đao không nghĩ nhiều, lập tức chém xuống lần thứ hai. Vết nứt vẫn còn nửa thước, đợi đường đao rút đao, đồng hồ quả lắc lập tức đuổi theo. Nhân lúc giáp trụ chưa khép lại, chém vào người Đỗ Ánh Hồng. Giáp trụ khép lại, kềm chặt đồng hồ quả lắc. Đồng hồ quả lắc phải chịu đựng cơn đau dữ dội, bắt đầu hút máu từ nàng. Vết thương nhỏ như vậy, Đỗ Ánh Hồng không rảnh bận tâm. Lúc này, thân hình Lý Bạn Phong ở trước mặt liên tục lấp lóe. Đỗ Ánh Hồng hơi bất cẩn, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng. Nhưng chỉ cần bảo vệ tốt cho bản thân, Đỗ Ánh Hồng không lo lắng Lý Thất sẽ sử dụng kỹ pháp gì khác. Dù là Lý Bạn Phong có dùng chiêu đạp phá vạn xuyên, bộ giáp này cũng tuyệt đối có thể chịu nổi. Chuyện khẩn yếu trước mắt là phải dùng lưới đánh cá vây khốn Lý Thất. Đỗ Ánh Hồng chăm chú nhìn Lý Bạn Phong, từ trong tay áo tìm kiếm lưới đánh cá. lưới bánh cá đâu rồi? Nàng tìm kiếm suốt nửa ngày, nhưng vẫn không thấy lưới bánh cá. Có lẽ bị Lý Thất trộm đi rồi. Hắn rốt cuộc là lữ tu hay trộm tu? Trong lúc Đỗ Ánh Hồng tìm kiếm lưới đánh cá, hồ lô rượu bay lên, hướng về phía nàng phun ra rượu sương mù. Lý Bạn Phong vạch diêm, đốt hỏa củi. Hắn muốn xem thử Đỗ Ánh Hồng có thể chống đỡ được hỏa diễm hay không. Đỗ Ánh Hồng thật sự đã ngăn cản. Nàng từ trong tay áo rút ra một đầu áo choàng, dùng áo choàng chặn lại ngọn lửa bắn ngược vào người Lý Bạn Phong. Hắn tránh thoát hỏa diễm, tiến lên nửa bước, dùng liêm đao chém nát áo choàng. Chiếc ấm trà bay lên giữa không trung, nước trà phun ra hướng về Đỗ Ánh Hồng. Nàng trong tay áo bày ra một chiếc bình sứ, thu nước trà lại một cách sạch sẽ. Lý Bạn Phong lại tiến thêm một bước, ý đồ né tránh ánh mắt của Đỗ Ánh Hồng. Nàng dùng châm gài tóc thăm dò hành động của Lý Bạn Phong, ánh mắt luôn khóa chặt vào hắn. Chiếc bình sứ phun ra một cỗ sóng nhiệt về phía Lý Bạn Phong. Hắn lách mình tránh né, nhưng sóng nhiệt tung bay phía sau, làm cho nhà kho bốc cháy. Bình sứ treo giữa không trung, sóng nhiệt bao trùm xung quanh mấy chục mét không gian, khiến Lý Bạn Phong không còn chỗ nào để trốn. Chiêu thức này Lý Bạn Phong thật không hề sợ hãi. Hắn đã quen với việc bị nương tử bỏng. Phong cách của hơi nước xe lửa hiện lên trong tâm trí hắn, và hắn dùng sự dày dạn của bản thân để chống đỡ một kích này. Mặc dù chỉ là một sự chống đỡ, nhưng Lý Bạn Phong lại ném đi tiên cơ, trường thương, đoản đao, lưu tinh chùy, hàng chục kiện binh khí từ ống tay áo của Đỗ Ánh Hồng bay ra, vây công quanh hắn. Đỗ Ánh Hồng rút ra một chiếc hộp kim khâu từ ống tay áo, mười mấy sợi chỉ trên mặt đất xuyên tới xuyên lui. Chỉ cần Lý Bạn Phong bị ngăn trở một chút, hắn sẽ phải chịu thương tổn từ binh khí. Cuộc chiến lâm vào tình thế giằng co, dần dần thiên về phía Đỗ Ánh Hồng. Dù vậy, Lý Bạn Phong không hề bối rối. Hắn vừa di chuyển trong những sợi tơ, vừa tránh né các binh khí bên cạnh. Đỗ Ánh Hồng cũng không dám có chút lơi lỏng. Ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt vào hắn. Vạn Tấn Hiền đứng xa quan sát cuộc chiến, khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười. Lý Bạn Phong đang rơi vào thế yếu. Đỗ Ánh Hồng đã sử dụng hầu hết các thủ đoạn của mình. Dù ai thắng ai thua, đều sẽ mang lại lợi ích cho hắn. Đêm nay, hắn nhất định phải bắt được Lý Thất. Bắt được hắn chẳng khác nào cầm Hồng Liên trong tay. Hà Gia Khánh luôn nói rằng Hồng Liên sẽ nhanh chóng đến tay. Nhưng Vạn Tấn Hiền không muốn chờ đợi thêm. Có thể Hồng Liên đã không còn quan trọng với Hà Gia Khánh, nhưng với Vạn Tấn Hiền thì lại cực kỳ quan trọng, bởi hắn đã không còn trẻ, tu vi vẫn còn ở tầng 7. Trong khi cuộc chiến đang diễn ra kịch liệt, Đỗ Ánh Hồng chiếm thế thượng phong, ánh mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Nguyên nhân của sự mơ hồ này chính là do mất quá nhiều máu. Bị kẹt trong giáp trụ, hàm huyết đồng hồ quả lắc liên tục hút máu, nhưng vì gần như không gây ra bất kỳ đau đớn nào, nên bị Đỗ Ánh Hồng coi nhẹ. Nàng muốn rút đồng hồ quả lắc ra, nhưng bên trong, giáp trụ nó bị kẹt rất chặt. Chiếc giáp này sẽ tự động khép lại, nhưng không thể tự mở ra. Nàng cần nhanh chóng kết thúc trận chiến. Đỗ Ánh Hồng chuẩn bị lấy ra tất cả binh khí còn lại. Bỗng nghe Lý Thất lớn tiếng hô, hồ nhà nhà nhà. Châm gài tóc trên đầu Đỗ Ánh Hồng bỗng nhiên đứt. Tiếng hô của Lý Bạn Phong gây tổn thương rất lớn cho khuy tu linh vật. Nguyên bản ánh mắt Đỗ Ánh Hồng đã mơ hồ, giờ đây mất đi châm gài tóc, ánh mắt nàng không kịp theo kịp thân hình Lý Thất. Trong lúc hoảng hốt, Lý Thất đột nhiên biến mất, hỏng bét, cưỡi ngựa xem hoa. Đỗ Ánh Hồng hoảng hốt, nhưng đã quá muộn. Não nàng bỗng nổ tung, máu óc vang tứ phía. Vạn Tấn Hiền sững sờ, không ngờ rằng người cuối cùng thắng lợi lại là Lý Thất. Hắn thắng lại một cách bất ngờ, thoát khỏi tay Đỗ Ánh Hồng. Vạn Tấn Hiền nhìn thấy tình thế, Đỗ Ánh Hồng ném những hình đào tốt xuống đất, Lý Thất chắc chắn sẽ bị nhặt. Đây là cơ hội tốt nhất để bắt sống Lý Thất. Không ngờ Lý Thất lại không nhặt binh khí, mà nâng thi thể Đỗ Ánh Hồng lên rồi đột ngột bỏ trốn. Vạn Tấn Hiền trao mày, nhận ra vấn đề. Hắn vừa rồi đã tỏa ra ác ý, và Lý Thất đã cảm nhận được điều đó. Lữ Tu bước nhanh, nhưng Vạn Tấn Hiền cũng không chậm chân. Hắn đâm một cây đinh vào gót chân. Đây là pháp bảo được chế tác từ hồn phách của 8 tầng Lữ Tu, đủ để hắn đuổi kịp Lý Thất. Đuổi theo một đoạn dài mấy chục mét, Lý Thất vẫn không thấy bóng dáng đâu. Hắn đi đâu rồi? Không một bóng hình, hắn làm sao có thể chạy nhanh đến vậy? Mũ già, nhà kho bốc cháy. Mã Ngũ vừa từ sườn núi Hắc Thạch trở về, chưa ngủ được một giờ thì đã bị Chân Cẩm Thành đánh thức. Hắn vội vàng mặc thêm y phục, bước ra khỏi ổ chăn, bất đắc dĩ nói, những cái nhà kho đó không có tác dụng gì, ta đã sớm muốn phá hủy chúng, nhưng không có thời gian lo liệu việc này, giờ lại gây ra phiền phức. Hỏa Linh xoa xoa mắt, nói, chỉ là lửa thôi mà, sợ gì chứ, ta sẽ giúp ngươi cứu hỏa, ngươi cũng đừng đi, như vậy lại thêm phiền phức. Mã Ngũ đến nhà kho, chỉ huy đám người cứu hỏa, trong kho hàng có nhiều giấy dầu dễ cháy, việc dập lửa vô cùng khó khăn, đám người bận rộn, như ông, Mã Ngũ lo lắng ngọn lửa, sẽ thiêu rụi kêu dao ổ, trong lòng hắn rất bối rối. Bỗng nhiên, hắn thấy một người trung niên nam tử đi đến bên cạnh và nói, để Lý Thất đêm mai 7 giờ đi Lậu Duyệt Lai tìm tá, nếu đến muộn, người sẽ mất mạng, người là ai? Mã Ngũ khẽ giật mình, quay lại nhìn, nhưng trung niên nam tử kia đã biến mất. Lời nói của hắn vừa rồi có ý nghĩa gì? Lửa ngày càng lớn, Mã Ngũ không thể bận tâm đến người trung niên, tiếp tục cứu hỏa. Khi trời sáng, ngọn lửa cuối cùng cũng bị dập tắt, nhưng nhà kho đã cháy một nửa. Mệt mỏi không chịu nổi, Mã Ngũ nằm lên giường, vừa mới nằm xuống đã không dậy nổi. Đầu tiên là toàn thân rét run, rồi lại nóng lên, đến mức Hỏa Linh chạm vào cũng bị phỏng tay. Đây là do mệt mỏi mà sinh bệnh, mau gọi bác sĩ đến. Lý Bạn Phong trong Tỷ Thân Cư cũng đã trốn đến giữa trưa. Đồ Ánh Hồng lần này đến đây, thật sự quyết tâm ôm không chết không thôi. Nàng và Lăng Diệu Ảnh quả thật có tình cảm sâu đậm như vậy sao? Trong chuyện này có phải có nguyên nhân nào khác hay không? Một trận đánh thắng đều nhờ vào việc chuẩn bị đầy đủ trước đó. Nhưng sau khi thắng, Lý Bạn Phong lại cảm thấy bất an. Điều này có nghĩa là gì? Đồ Ánh Hồng mang đến sự giúp đỡ, nhưng nàng đã có sự hỗ trợ rồi, sao không sớm ra tay? Liệu sự giúp đỡ này có thể gây bất lợi cho Tiêu Dao Ổ hay không? Tiêu Dao Ổ có Tả Võ Cương, Hỏa Linh và không ít cao thủ hỗ trợ, nhưng Lý Bạn Phong vẫn không yên lòng, chỉ ăn vội chút gì rồi quay về Tiêu Dao Ổ. Vừa mới vào cửa, hắn đã nhìn thấy Tả Võ Cương lo lắng như lửa đốt, hô gọi mọi người xung quanh, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Bạn Phong hỏi. Tả Võ Cương hoảng hốt nói, thất gia, ngài về được rồi, nhưng Ngũ gia thì không được. Cái gì không được rồi? Hắn hỏi lại. Tối hôm qua nhà kho cháy, Ngũ gia cùng chúng ta cứu hỏa, chắc là đã mệt chết, giờ nằm trên giường không dậy nổi. Lý Bạn Phong lập tức chạy đi xem Mã Ngũ. Khi Mã Ngũ thấy Lý Bạn Phong, hắn có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Hắn nhớ lại lời của người trung niên tối hôm qua, để Lý Thất đêm mai 7 giờ đi Lầu Duyệt Lai tìm ta, nếu đi trễ, ngươi sẽ mất mạng. Lão Thất, Mã Ngũ nắm chặt tay Lý Bạn Phong, ta tối hôm qua, hắn thở dốc nửa ngày, nhưng không thể nói tiếp. Hắn không thể nói ra rằng, người kia bảo Lão Thất đi Lầu Duyệt Lai. Lầu Duyệt Lai chắc chắn có mai phục, nếu Lão Thất đi, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hắn không thể để cho Lão Thất đi, nếu không sẽ mất mạng. Mã Ngũ lắc đầu, nhắm mắt lại. Lý Bạn Phong sờ trán Mã Ngũ, quay đầu gọi, bác sĩ đâu? Gọi bác sĩ đến đây. Tả Võ Cương nói, gọi mười mấy bác sĩ đến xem, không dùng được, mời danh y nha, mời thầy thuốc giỏi nhất. Tả Võ Cương không lên tiếng, hắn đã mời đến đều là danh y, lại đi tìm, nhanh lên, đem tất cả bác sĩ trong thành đến đây. Tào Chí Đạt chậm rãi tiến vào phòng ngủ, thất gia, trong thành có một gia mới mở bệnh viện, nghe nói có chút tài năng, chuyên trị những chứng bệnh nghi nan, còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau đi mời ta đi. Nhưng bọn họ bệnh viện này giá đỡ quá lớn, không xuất ngoại để xem bệnh. Tả Võ Cương nói, chuẩn bị xe, chúng ta phải đưa Ngũ gia đi, còn mẹ nấu chuẩn bị xe gì nữa? Lý Bạn Phong hỏi rõ địa chỉ, cõng Mã Ngũ xông ra khỏi Tiêu Dao Ổ. Đi trên đường, Mã Ngũ thở dốc nói, Lão Thất, ta đã sớm đáng chết, đáng lẽ đã chết tại thôn Lam Dương rồi, có thể sống đến hôm nay là nhờ hồng phúc của ngươi. Ta đủ vốn. Cái gì mà đủ vốn, lúc này mới tới đấy. Lão Thất, cho ta xuống, cái bệnh này khả năng lây nhiễm. Đừng có nói nhảm, nhắm mắt lại nghỉ một lát. Lão Thất, tài sản của chúng ta đều giao phó cho ngươi, ngươi cũng không thể buông tay mặc kệ, đây là tâm huyết của hai ta. Bệnh viện tới nơi rồi, lập tức đi vào. Lý Bạn Phong xông vào bệnh viện, Nơi này có tên rất đặc biệt, gọi là vô giới. Bệnh viện không lớn, nhưng bệnh nhân không ít. Lý Bạn Phong cõng mã ngũ hướng phòng bệnh xông vào. Ca trực, y tá tiến lên cản lại nói. Ngươi làm gì? Muốn xem bệnh thì trước tiên phải treo hào. Đây là khám gấp cũng phải đăng ký. Làm phiền các ngươi xem bệnh trước, ta sẽ đi đăng ký. Y tá nhìn mã ngũ một lúc rồi nói. Người này còn sống à? Ta thấy không cần phải đăng ký đâu. Lý Bạn Phong ngẩng đầu nhìn y tá, hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Y tá sợ hãi đến run rẩy, liền lùi lại, trốn về phía sau một nam tử. Nàng chỉ vào Lý Bạn Phong và nói, viện trưởng, người này đến gây chuyện. Nam tử được gọi là viện trưởng, đội mũ trắng và đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt. Lý Bạn Phong nói, ngươi là viện trưởng, làm phiền ngươi trước xem bệnh, ta có cái này đăng ký. Ngươi là Lý Thất, viện trưởng kéo khẩu trang xuống. Lý Bạn Phong khẽ giật mình, nhận ra người này. Trái, người, là cái này, viện trưởng sao? Người phương Tây tên Tratik, là bệnh tu. Từ khi rời khỏi hải cật, hai người chưa gặp lại nhau. Tratik gật đầu nói, đây là ta mở bệnh viện, ta đặt tất cả sự nghiệp ở Phổ La Châu. Ta yêu Phổ La Châu. Hắn yêu hay không yêu Phổ La Châu? Lý Bạn Phong không biết. Một bệnh tu mở bệnh viện, việc này có chút không hợp thói thường. Tratik nhìn mã ngũ, dặn dò y tá lập tức chuẩn bị khám gấp. Lý Bạn Phong đưa mã ngũ đến phòng cấp cứu. Tratik nói, mời ở bên ngoài chờ. Lý Bạn Phong nhanh chóng rời đi phòng khám bệnh. Y tá đang muốn giúp Tratik chuẩn bị khí giới, nhưng lại nghe Tratik nói, người cũng ra ngoài. Ta ra ngoài. Y tá cúi đầu rời khỏi phòng cấp cứu, cố gắng tránh Lý Bạn Phong, lặng lẽ đi qua hành lang. Trong phòng cấp cứu chỉ còn lại mã ngũ và Tratik. Tratik nhìn chằm chằm mã ngũ một lúc, gật đầu nói, đồng môn hương vị chính là không giống. Nửa giờ trôi qua, Tratik từ phòng cấp cứu đi ra, nhẹ gật đầu với Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong tiến vào phòng cấp cứu, nhìn thấy mã ngũ đang nằm bình tĩnh trên giường, hơi thở ổn định, hắn đang ngủ rất say. Tratik nói, để bằng hữu ngươi nghỉ ngơi một lúc, ngày mai sẽ có thể xuất viện. Lý Bạn Phong chưa bao giờ để người khác làm việc không công cho mình, liền hỏi, ta nên trả thù lao gì cho ngươi? Tratik cười đáp, về công, đây là bệnh viện, trị bệnh cứu người là bổn phận của ta. Về tư, ngươi từng giúp ta ở hải cật, ta giúp ngươi cũng là lẽ thường. Tratik ra lệnh cho người đem mã ngũ đưa đi phòng bệnh. Lý Bạn Phong đứng bên cạnh trông coi, ai đã hạ thủ với mã ngũ. Xét về thời gian, chắc chắn có liên quan đến đồ ánh hồng. Hắn có thể khiến mã ngũ mắc bệnh, người khác không chữa được, chỉ có Tratik mới có thể trị. Xem ra người này cũng là bệnh tu. Phạm Tấn Hiền xuống lầu duyệt lại, chỉ chờ Lý Thất tự mình đến. Đợi đến 7 giờ tối, Lý Thất vẫn không tới. Phạm Tấn Hiền liên lạc với gián điệp ở Tiêu Giao Ổ. Hắn đưa mã ngũ đến bệnh viện, nhưng bệnh viện này có thể trị hết hắn sao? Phạm Tấn Hiền lại chờ thêm nửa giờ, vẫn không thấy Lý Thất. Trong lòng hắn dấy lên nghi ngờ, quyết định đi bệnh viện xem thử. Vào bệnh viện, trước kia hắn chưa từng nghe nói đến nơi này. Phạm Tấn Hiền bước vào đại sảnh, hỏi y tá trực, Mã Quân Dương nằm ở phòng bệnh nào? Y tá nhìn hắn một lúc rồi nói, ngươi tìm Mã Quân Dương làm gì? Giờ này không phải là giờ thăm bệnh. Vạn Tấn Hiền sắc mặt ôn hòa nói, ta là thúc thúc của hắn, nghe nói cháu ta bệnh, thật xa chạy tới, ngươi chỉ cần cho ta nhìn một chút từ ngoài cửa là được. Ngươi không nghe rõ tiếng người sao? Quy củ chính là quy củ, ngươi sao lại nhiều chuyện như vậy? Mau đi đi. Y tá che ngực, bỗng nhiên cảm giác không thể thở nổi. Vạn Tấn Hiền cười nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, Mã Quân Dương ở phòng bệnh nào? Y tá chỉ về phía phòng bệnh số 6, trong lòng ngậm nước mắt, mong Vạn Tấn Hiền bỏ qua cho nàng. Cô nương, kiếp sau hãy học một chút cách nói chuyện. Y tá che lấy yết hầu, vài giây sau không thể thở được. Vạn Tấn Hiền đi ra hành lang, tiến về phòng bệnh số 6. Khiên Ti đứng gần đó, nghe thấy động tĩnh, Lý Bạn Phong cũng đã chuẩn bị cho cuộc chiến. Vạn Tấn Hiền vừa đi được hai bước, bỗng nghe có người đứng sau lưng hỏi, ngươi tỉ Mã Quân Dương làm gì? Vạn Tấn Hiền quay đầu lại, thấy một nam tử tóc vàng, mắt xanh, đứng cách đó không xa, người phương Tây. Vạn Tấn Hiền nghĩ thầm, hắn nói, ta tới thăm cháu của ta, đã quan sát một thời gian, ngươi hãy quay lại vào ngày mai. Vạn Tấn Hiền trầm mặc một lát, rồi lộ ra nụ cười. Cần gì phải chờ đợi, hôm nay là ngày tháng tốt. Lúc đầu ta không nghĩ đến việc sẽ giết nhiều người. Cha Thích đi đến gần Vạn Tấn Hiền, rất nghiêm túc hỏi, lời này của ngươi có ý gì? Vạn Tấn Hiền khóe mắt run lên. Cha Thích đột nhiên cảm thấy mũi mình ngứa. Hắn kéo xuống khẩu trang, co rút mũi, muốn hắt xì nhưng lại nhịn không được. Vạn Tấn Hiền cười nói, một cái hắt xì mà thôi, không cần phải chịu đựng, cứ đánh ra cho thoải mái. Cha Thích đột nhiên hít một hơi thật dài. Vạn Tấn Hiền chờ đợi nhìn hắn, đôi mắt phun ra ngoài, hắt xì. Sau một cái hắt xì, con mắt của Cha Thích vẫn còn trong hốc mắt. Vạn Tấn Hiền sửng sốt, hắn sờ sờ gò má mình, khuôn mặt hắn tràn đầy máu. Không phải máu của Cha Thích, mà chính là máu của hắn. Cái hắt xì này của Cha Thích đã mở ra một vết rách trên mặt Vạn Tấn Hiền. Hắn giật mình nhìn Cha Thích. Cha Thích vươn đầu lưỡi ra, tối đen như mực, dính dính, bột nhão, ngay trên đầu lưỡi hắn nhúc nhích. Đây là người bỏ lại ở ổ bệnh sao? Cha Thích nuốt chỗ vật chất dính dính đó xuống. Rất tươi ngon, lần trước nếm thấy mùi vị tươi ngon như vậy vẫn là một năm trước. Ngươi là đồng môn? Không thể nào. Vạn Tấn Hiền khẽ giật mình, lập tức lau đi dòng máu trên mặt, nhìn vào Cha Thích. Hắn không thể tin rằng thật sự có một người bệnh tu khác sống trên đời này. Đột nhiên, Vạn Tấn Hiền nhớ đến một người đã ám hại Hà Gia Khánh. Lúc đó, hắn nghi ngờ là do đồng môn gây ra. Nhưng nếu thật sự có đồng môn, thì cũng không thể là người phương Tây. Cha Thích bắt đầu ho khan dữ dội, hắn lại lây bệnh của Vạn Tấn Hiền. Nhân lúc này, Vạn Tấn Hiền phải thừa dịp tấn công. Nhưng Cha Thích đột nhiên phun ra một ngụm đàm đặc, dính ngay vào vai trái của Vạn Tấn Hiền. Cục đàm này xuyên qua da thịt, khảm vào xương bả vai hắn. Vạn Tấn Hiền che lấy bả vai, liên tục lùi về phía sau. Hắn lại vận dụng bệnh của mình, để Cha Thích lâm vào cơn sốt cao. Cha Thích đỏ bừng toàn thân, giống như một chiếc bàn ủi. Cảnh này khiến Vạn Tấn Hiền không thể nào đến gần Cha Thích. Cha Thích vuốt vuốt ngực, rồi ợ một cái. Cái ợ đó mang theo hỏa diễm, trực tiếp thiêu đốt quần áo của Vạn Tấn Hiền. Hắn có chút bối rối. Hai người không cùng một mạch suy nghĩ trong trận chiến này. Chiến pháp của Cha Thích khiến Vạn Tấn Hiền không thể nào hiểu được. Vạn Tấn Hiền định lợi dụng tật bệnh của mình để khiến Cha Thích rơi vào tình huống bất lợi, rồi sau đó một kích giải quyết Cha Thích. Đây cũng là chiến pháp mà sư phụ hắn từng dạy. Nhưng Cha Thích lại đang tận dụng chính tình huống bất lợi của hắn. Vạn Tấn Hiền không dám tùy tiện ra tay. Mỗi lần hắn muốn chôn Cha Thích xuống, giống như đều là tự hại mình. Còn có loại bệnh tật nào có thể hạn chế hắn nữa? Ngươi rốt cuộc là đạo môn gì? Vạn Tấn Hiền chuẩn bị thực hiện sát chiêu, việc này cần một chút thời gian. Cha Thích mỉm cười nói, ngươi còn không nhận ra ta thuộc đạo môn nào sao? Sư huynh, ta đã làm rõ ràng như vậy. Vạn Tấn Hiền lắc đầu, ta không có sư huynh đệ trong đạo môn, đều là dòng độc binh. Nếu như không giết sư phụ, ta cũng sẽ không ra được đồ. Ngươi từ chỗ nào xuất hiện, tốt nhất hãy nói thật với ta. Đây là thành Lục Thủy, là nơi tổ sư gia có địa giới. Ngươi giả mạo đồ đệ của ta đạo môn, chính là bất kính với tổ sư gia. Hãy coi chừng chết không toàn thây. Cha Thích lắc đầu đáp, ta rất tôn kính tổ sư gia, điều này không phải chỉ nói miệng. Nói xong, Cha Thích cởi vạt áo của mình. Trên ngực hắn có hoa văn năm chữ to, ta yêu tổ sư gia, cơ hội đến rồi. Vạn Tấn Hiền đột nhiên tiến gần Cha Thích, thân thủ của hắn rất tốt, vượt trội hơn Cha Thích. Hắn hiện tại muốn làm là dùng móng tay vạch phá thân thể Cha Thích. Chỉ cần vết thương thấy máu, Cha Thích sẽ lây nhiễm ổ bệnh, toàn thân sẽ chết lặng. Trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực hành động, thậm chí có thể mất mạng. Người phương Tây như hắn không thể lưu lại trên đời. Bệnh tù không thể chịu đựng kẻ phản bội đồng môn. Vạn Tấn Hiền đắc thủ, móng tay của hắn vẽ lên làn da Cha Thích. Da Cha Thích bị rách, nhưng không có thấy máu. Thay vào đó, từ vết thương vẩy ra một chất lỏng màu lục. Mù nước này bắn lên mặt Vạn Tấn Hiền. Hắn cảm thấy trên mặt mình một trận ngứa ngáy. Chất lỏng màu lục từ trên mặt hắn dần xuất hiện. Cha Thích nhìn Vạn Tấn Hiền, nói một cách nghiêm túc, ta yêu tổ sư gia, phát ra từ lòng yêu thương chân thành dành cho hắn. Còn ngươi thì sao? Lý Bạn Phong đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn Cha Thích cùng một người lạ. Người này là ai? Lý Bạn Phong chưa từng gặp hắn. Tình trạng của hắn cũng không tốt, khó phân biệt rõ ràng. Vạn Tấn Hiền lúc này đang trong tình trạng rất phức tạp. Trên thân thể hắn, mụn nước đủ loại màu sắc đã bao phủ toàn thân. Và giờ phút này, hắn lại phải đối mặt với Chetik cùng Lý Bạn Phong. Cả hai đang bao vây. Đây là bệnh viện của Chetik. Vạn Tấn Hiền thậm chí cũng không tìm thấy lối thoát. May mắn thay, Chetik không ra tay giết hắn. Hắn rất muốn giết Vạn Tấn Hiền. Nhưng lúc này, Chetik lại tỏ ra quan tâm đến những chuyện khác. Chetik nhìn Lý Bạn Phong và nói, vị này là sư huynh của ta, mặc dù là lần đầu gặp mặt. Nhưng chúng ta nói chuyện rất hợp ý. Mời ngươi quay lại phòng bệnh, tiếp tục chăm sóc bằng hữu của ngươi. Ta và sư huynh sẽ chuyển sang nơi khác trò chuyện. Như vậy sẽ không làm ngươi bị quấy rầy. Lý Bạn Phong quay lại phòng bệnh, trong lòng không khỏi lo lắng. Chetik đã giúp hắn, điều đó không thể phủ nhận. Hắn và Chetik có thể coi là bạn bè, điều đó cũng không sai. Nhưng để Lý Bạn Phong hoàn toàn tin tưởng Chetik thì rất khó. Tại Dược Vương Cốc, Chetik suýt nữa đã giết Lý Bạn Phong. Ở thôn Lam Dương, Chetik cũng từng đi tìm hắn. Giờ đây, Chetik lại giới thiệu sư huynh đến. Hai người vừa rồi đã giao thủ tại hành lang. Lý Bạn Phong cũng đã nghe thấy. Vị sư huynh này rõ ràng có quan hệ với Mã Ngũ. Có lẽ chính là người đã khiến Mã Ngũ mắc bệnh. Trước mắt, Chetik và vị sư huynh này đang đối đầu. Nhưng với tính cách của Chetik, chỉ trong giây lát, hắn rất có thể sẽ trở thành bạn của người này. Hiện tại trong phòng bệnh có Tả Võ Cương và Hỏa Linh. Nếu muốn liều một trận, cũng chưa chắc đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng Lý Bạn Phong phải biết rốt cuộc bọn họ đang nói chuyện gì. Hắn sờ sờ vòng tai, khiên ti sử dụng vòng tai để truy tung âm thanh của Chetik và Vạn Tấn Hiền. Chetik mời Vạn Tấn Hiền vào phòng cấp cứu. Vạn Tấn Hiền do dự một lát, rồi cũng theo vào. Chetik cởi áo khoác trắng của mình, treo lên cửa, khiên ti nói với Lý Bạn Phong ra. Hắn có trở ngại cản khuy tu linh vật, có thể đi vòng qua không? Nếu là trước kia, vòng tai tự nhiên không có công năng như vậy. Để chế tạo vòng tai Chu Vũ Quyên, cũng chỉ là một tầng khuy tu. Nhưng hiện tại, cấp độ của vòng tai đã khác. Đây là Lý Bạn Phong dùng huyết nhục của người khác để nuôi lớn. Mặt dây chuyền trên vòng tai lắc lư. Lý Bạn Phong dần nghe thấy chút âm thanh. Trong phòng cấp cứu, trả thích, hỏi Vạn Tấn Hiền. Ngươi vừa nói ngươi giết sư phụ của ngươi, đây là ý gì? Vạn Tấn Hiền nhìn trả thích, không mở miệng, trả thích nhắc nhở hắn. Ta biết ngươi đang toàn lực hóa giải nguyên nhân gây bệnh trên người, nhưng ngươi không thể thành công. Tình cảnh hiện tại của ngươi vô cùng không tốt. Nếu ngươi muốn tiếp tục sống, thì phải thành thật trả lời ta về tất cả các vấn đề. Có một số vấn đề, ta đã biết đáp án từ trước. Rất có thể đang cố ý thăm dò ngươi, cho nên tuyệt đối không được nói dối ta. Vạn Tấn Hiền gật đầu, hỏi, tại Vu Châu Ba Viện, người xuống tay với Gia Khánh là ngươi phải không? Cha ấy nhìn Vạn Tấn Hiền, nói, ngươi không muốn tính sai trình tự, bởi vì ta đang hỏi ngươi một vấn đề. Vạn Tấn Hiền trầm mặc một hồi, sau đó nói với Chetik, chính thống bệnh tu có sư thừa cố định và bang môn cố định, gọi là dịch chướng bang. Chetik lắc đầu, nói, ta ở Phổ La Châu đã đợi thật lâu, nhưng chưa từng nghe nói đến bang môn như vậy. Thế gian này chẳng có mấy người nghe qua dịch chướng môn, bởi vì dịch chướng môn đại, đa số thời gian chỉ có một người. Vạn Tấn Hiền giải thích. Chetik hỏi, một người làm sao có thể trở thành bang môn? Vạn Tấn Hiền nhìn Chetik, trong lòng dấy lên nhiều nghi ngờ. Người này quả thực là một bệnh tu, điều đó không sai. Nhưng hắn lại hoàn toàn không hiểu quy củ của bệnh tu. Điều này khiến Vạn Tấn Hiền không thể nào hiểu nổi nguồn gốc tu vi của Chetik. Hắn thật sự đang thăm dò ta sao? Người là thế nào vào đạo môn? Vạn Tấn Hiền hỏi. Chetik cười nói, ta gia nhập đạo môn theo một cách rất kỳ lạ. Nếu ta nghĩ muốn nói cho ngươi, đoán chừng ta sẽ mất rất nhiều thời gian. Có lẽ hiện tại nhìn ngươi cũng không có thời gian để nghe ta kể lể, cho nên ta xin ngươi hãy nhanh chóng trả lời câu hỏi của ta. Còn nửa câu nữa, Chetik không nói tiếp. Mạng sống của ngươi đang nằm trong tay ta. Ngươi có tư cách gì để hỏi ta những điều này? Vạn Tấn Hiền cũng nhận ra hiện thực, không hỏi nhiều thêm nữa. Dịch chướng môn bình thường không thu nhận đệ tử, Chỉ khi nào những người tu bệnh cảm thấy mình đến lúc hết hy vọng mới có thể đem môn hộ trống lên, nhận lấy ba tên đệ tử, mà lại, chỉ có thể nhận ba người mà thôi. Ba tên đệ tử này muốn theo sư phụ học nghệ một năm, sau một năm, họ phải dùng những gì đã học để tỉ thí lẫn nhau trong một tháng. Chỉ có một người sống sót, người sống sót này sẽ cùng sư phụ ký kết khế ước, từ đó không thể thu nhận thêm đệ tử, nhưng cũng không thể để cho đạo môn Hương Hỏa đoạn tuyệt, còn phải theo quy củ này để kéo dài đạo môn. Sau đó, chỉ cần làm một việc nữa, chờ sư phụ qua đời, ăn thịt sư phụ, thì có thể thành công nhập môn. Sư phụ thi thể, chính là nhập môn dược tề sao? Vạn Tấn hiền nhẹ gật đầu, Chatik trầm mặc một lát, rồi hỏi, đây là quy củ của ai? Vạn Tấn hiền lắc đầu, ta không biết, khi ta nhập môn thì quy củ đã như vậy rồi. Người ăn thi thể sư phụ, nếu không thì ta không có cách nào nhập môn. Thì ra là thế. Vậy là ngươi nói, trong phần lớn thời gian, thế gian chỉ có một bệnh tu sao? Vạn Tấn hiền gật đầu, cho nên ta luôn suy nghĩ mãi mà không hiểu. Tại sao thế gian lại có nhiều người như vậy trong cùng một môn phái? Ta càng không hiểu. Tại sao lại có cả đồng môn quỷ Tây Dương? Chetik mỉm cười nói, có chuyện ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Chúng ta, những người bệnh tu, đều rất trường thọ, bởi vì chúng ta có khả năng hóa giải tật bệnh, chỉ cần không bị vết thương chí mạng. Thứ có thể mang đi chúng ta chỉ có thời gian. Nếu như một bệnh tu có mệnh đặc biệt cứng rắn, thu nhận đồ đệ, thì nhà ngon, sao vẫn không chết đi? Hắn sẽ chọn cách tự sát để hoàn thành việc truyền thừa, vẫn để cho đồ đệ của hắn chờ đợi xuống dưới. Vạn Tấn hiền gãi gãi lên người những mụn nước. Trước đó là tình huống gì ta không rõ. Sư phụ của ta chính là một người rất trường thọ. Hắn nghĩ rằng mình đã đến lúc tận thế nên mới thu nhận đồ đệ. Nhưng sư phụ ta đã sống bên cạnh hắn gần 50 năm thì hắn mới chết. Điều này cũng dẫn đến việc sư phụ ta khi 65 tuổi mới nhập đạo môn, cho đến khi hắn chết đi cũng chỉ là một tu giả ở tầng 2. Chatik cười nói, xem ra người rất may mắn. Sư phụ ngươi không sống lâu như vậy. Vạn Tấn hiền lắc đầu, sư phụ ta cũng là người trường thọ, chỉ là lúc đó hắn quá già. Vậy ngươi đã giết hắn sao? Chatik hỏi. Vạn Tấn hiền lại cào nát một cái mụn nước, rồi hỏi lại Chatik, ngươi hỏi nhiều như vậy về ta và chuyện của sư phụ ta thì có ích lợi gì chứ? Chatik nhún vai, thật có lỗi, xem ra ta đã gợi lên những hồi ức không vui vẻ cho ngươi. Vậy chúng ta hãy nói về những điều hữu ích. Tại sao ngươi lại phải động thủ với Mã Quân Dương? Vạn Tấn hiền đáp, ngươi hẳn đã đoán ra rồi. Mã Ngũ có một người bạn tên là Lý Thất. Ngươi nhằm vào Lý Thất, có phải là muốn lấy được Huyền Sinh Hồng Liên từ tay hắn? Vạn Tấn hiền không phủ nhận, ngươi cứu Mã Ngũ, chẳng lẽ không phải vì Huyền Sinh Hồng Liên sao? Chatik lắc đầu đáp, điều đó không phải. Ta chẳng có hứng thú gì với Huyền Sinh Hồng Liên. Vạn Tấn hiền cười lạnh một tiếng. Chatik tiếp lời, ngươi không tin cũng không sao, nhưng ta nói là sự thật. Ta và Lý Thất là bạn bè, nhưng ta thật sự không hứng thú với Hồng Liên. Ngươi khiến ta cảm thấy thú vị chính là ngươi. Ngươi cùng anh em nhà họ Lăng, còn có một số người khác, những kẻ tại Phổ La Châu có thân phận, địa vị và thực lực. Những người đó dường như đều đang nghe lệnh từ một kẻ ngoại châu, đúng không? Vạn Tấn hiền không đáp lại. Chatik lại hỏi, người ngoại châu đó gọi là Hà Gia Khánh phải không? Vạn Tấn hiền vẫn im lặng. Chatik liếm môi một cái. Trong tay trái của Vạn Tấn hiền, mụn nước đã giảm bớt không ít. Sư huynh, ngươi thấy chứ, ta có thể chữa khỏi mụn nước trên người ngươi, nhưng chính ngươi lại không thể làm được. Mạng sống của ngươi nằm trong tay ta. Vạn Tấn hiền thở dài một hơi nói, ngươi đã từng đối Hà Gia Khánh ra tay, chẳng lẽ không biết rõ nội tình trong đó sao? Vừa dứt lời, mụn nước trên người Vạn Tấn hiền lại xuất hiện thêm. Chatik khẽ cau mày, sư huynh, đừng có hỏi lại ta nữa, nếu không ngươi sẽ phải trả giá đắt. Nếu Hà Gia Khánh là thủ lĩnh của các ngươi, thì tổ chức của các ngươi cũng có bang môn phải không? Xem như có, Gia Khánh đặt tên cho nó, gọi là Thủ Túc Minh, chúng ta coi nhau như huynh đệ. Vậy mục đích của các ngươi khi thành lập bang môn này là gì? Hà Gia Khánh rốt cuộc là người thừa kế, hắn không thiếu tiền tài cũng như địa vị, vậy hắn muốn làm gì? Vạn Tấn hiền nhìn Chatik, chậm rãi nói, hắn muốn tái tạo một nơi không giống Phổ La Châu, không giống, Phổ La Châu có gì không tốt sao? Hắn muốn cái gì ở nơi không giống Phổ La Châu? Vạn Tấn Hiền suy tư một lúc, rồi giảng giải. Ta không hỏi lại ngươi, ta chỉ muốn biết một việc. Ngươi đã từng qua bên trong châu chưa? Tra Thích gật đầu đáp. Ta đã đi qua, Tâm Lộ dẫn đi. Nơi đó là một chỗ khiến người ta chán ghét. Nhưng ở đây mọi người đối với ta rất tốt. Tại bên trong châu, bọn họ gọi ta là nước bạn người. So với bên ngoài châu, họ còn tốt hơn. Người khó chịu nhất đối với ta chính là những người ở Phổ La Châu. Họ luôn gọi ta là cái chết quỷ Tây Dương. Kỳ thật, ta là một quỷ Tây Dương tốt và ta rất yêu quý Phổ La Châu. Vạn Tấn Hiền nói, ngươi đã qua bên trong châu, hẳn phải biết một số chuyện, phải biết những kẻ qua 10 tầng tu giả ở bên trong châu đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở. Tra Thích gật đầu, ta biết. Vạn Tấn Hiền lại nói, còn bên ngoài châu thì càng không cần phải nói. Chỉ cần ngươi từng tiếp xúc với quan phòng sứ thì hẳn đã hiểu rõ Phổ La Châu bên ngoài đã bị nghiền ép đến mức nào. Tra Thích lại gật đầu, ta cũng biết một chút về việc này. Phổ La Châu đã chịu quá nhiều thua thiệt, bị chèn ép cả từ trong lẫn ngoài. Hà Gia Khánh nói với ta rằng hắn muốn phục hồi thể diện cho Phổ La Châu, muốn cho mọi người nơi đây có thể sống với chút thể diện. Ta tin tưởng tiểu huynh đệ này, cho nên ta đã đi theo hắn. Vậy có rõ ràng chưa? Trà Tích gật đầu. Người này thật đáng gờm, ta rất tôn kính hắn. Vạn Tấn Hiền nhìn đám người mụn nước, nói, sư đệ, ta thua người, ta thật sự phục ngươi. Trong đời này, ta đã thấy vô số chứng bệnh, nhưng chưa từng thấy bệnh sởi khó đối phó như vậy. Trà Tích cười đáp, so với ngươi thả bệnh sởi lên người Hà Hải Khâm, thì còn khó đối phó hơn à? Vạn Tấn Hiền chớp mắt mấy cái, bất đắc dĩ cười nói, Hà Hải Khâm cũng là ngươi cứu được sao? Ta thật phục ngươi, ngươi đúng là khắc tinh của ta. Nếu ta đã thua, muốn giết ta thì cứ việc động thủ đi. Nếu ngươi có thể để ta sống, thì cứ việc nói ra điều kiện. Đừng như vậy, treo ngươi treo ta, khiến cả hai bên đều khó xử. Trà Thích suy nghĩ một lát, hít một hơi thật sâu. Bệnh sởi trên người Vạn Tấn Hiền rất nhanh đã biến mất. Sư đệ, ngươi cứ như vậy bỏ qua cho ta, không đề cập đến điều kiện sao? Trà Thích lắc đầu nói, điều kiện chắc chắn có, ta rất hứng thú với các ngươi thủ túc mình, còn muốn nghe thêm một chút chuyện về các ngươi. Ngươi có thể kể cho ta nghe không? Đã đem ổ bệnh lấy đi, còn muốn nghe ta kể chuyện. Người Tây Dương này thật sự coi ta như sư huynh rồi sao? Vạn Tấn Hiền hỏi, ngươi còn muốn nghe chuyện gì? Ta muốn nghe chuyện tương lai. Vạn Tấn Hiền khẽ giật mình, chuyện tương lai ta làm sao biết được? Tra Thích cười nói, vậy thì chờ biết rõ lại nói cho ta. Lời nói tuy có phần lộn xộn, nhưng Vạn Tấn Hiền vẫn nghe rõ. Hắn dùng tay sờ lưng mình, chạm đến một viên mụn nước ánh sáng long lanh. Tra Thích đứng dậy, nói, sư huynh, trên thân thể ngươi luôn có một cái mụn nước không bao giờ biến mất. Rốt cuộc đó là cái gì? Ta cũng không thể khẳng định. Nếu sau này ta muốn biết tin tức về thủ túc, ngươi nhất định phải báo cho ta biết. Ngày thứ hai, Mã Ngũ cơ bản đã khỏi hẳn, Lý Bạn Phong lập tức dẫn hắn xuất viện. Tả Võ Cương tán thán, y thuật ở bệnh viện này thật sự thần kỳ, nhưng tối qua có chút chuyện không yên ổn. Tra Thích cùng Vạn Tấn Hiền đã giao thủ trong bệnh viện, điều này cũng khiến Tả Võ Cương cảm thấy được. Hỏa Linh không thấy vấn đề gì, bọn họ đánh nhau thì liên quan gì đến chúng ta? Nếu dám kéo Ngũ Lang vào, bọn họ chắc chắn sẽ thử thách. Mã Ngũ nhìn Hỏa Linh không khỏi lắc đầu liên tục. Thủy Dũng Tuyền trước đây đã nói đúng, Hỏa Linh không thích hợp làm thích khách, cũng không thích hợp làm chi treo, nhưng Hỏa Linh rất thích làm Lục Thủy. Mã Ngũ cũng không nỡ để nàng quay về, bởi vì Hỏa Linh là người nhiệt tình, nàng đặc biệt nóng tính. Trở về Tiêu Dao ổ, Mã Ngũ kể lại sự tình đã xảy ra. Một người trung niên nam tử bên cạnh ta đã lưu lại một câu, và ngay sau đó ta lập tức bị bệnh. Lý Bạn Phong biết Mã Ngũ đang nói tới nam tử trung niên chính là Tra Tích sư huynh, đồng thời cũng biết người này đã chạy tới gặp mình và rằng hắn là một trong những thuộc hạ của Hà Gia Khánh. Nhưng vị đại sư huynh này rốt cuộc là ai? Tả Võ Cương lại có chút ấn tượng. Ta đã nhìn thấy người này ở hành lang hôm qua. Hắn đầy người là bệnh sởi, thật quái buồn nôn, nhưng nhìn bóng lưng tựa như là Vạn Tấn Hiền. Hỏa Linh khẽ giật mình. Vạn Tấn Hiền là ai? Tổ chức của Lục gia, hắn là nhị gia của Lục Đông Tuấn quân sư. Lão già này âm hiểm hung ác, Trước kia, Lục Đông Lương thường xuyên nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận phòng bị hắn. Lý Bạn Phong đứng bên cạnh lặng lặng nghe. Kết hợp với cuộc đối thoại tối qua giữa Cha Thích và Vạn Tấn Hiền, những manh mối dần dần hiện ra trong đầu hắn. Mặc dù còn rất mơ hồ, như thể có dấu vết để lần theo, nhưng lại bị đứt quãng. Việc này phải được xử lý cẩn thận, Mã Ngũ thân thể còn hơi suy yếu. Lý Bạn Phong bảo hắn nghỉ ngơi sớm. Còn mình, hắn quay về Tỷ Thân Cư, tỉ mỉ đọc lại những tờ báo cũ từ năm ngoái. Tại Dược Phương Câu, lần đầu tiên Lý Đoạn Phong hiểu rõ về Phổ La Châu, bởi vì hắn đã mua một đống báo chí cũ từ phòng sách của Lỗ Gia. Từ đó, hắn có thói quen lưu trữ báo chí. Trong thời gian xảy ra sự kiện ở Hải Cật Lĩnh, đó là lúc Lục Đông Tuấn tỏa sáng. Hắn xuất hiện trên các tờ báo lớn nhỏ. Lý Bạn Phong tìm thấy không ít thông tin liên quan đến hắn. Nhưng mấu chốt vấn đề là, Vạn Tấn Hiền rốt cuộc đang ở đâu? Cuối cùng, hắn cũng tìm được, trong một tờ báo từ Hải Cật Lĩnh, Lý Bạn Phong nhìn thấy một bài đưa tin. Trong đó có nhắc đến Vạn Tấn Hiền. Lúc ấy, hắn đang đại diện Lục Đông Tuấn phân phát lương thực cho một số nạn dân. Lục Đông Tuấn lúc bấy giờ có được danh tiếng rất tốt trong giai đoạn đầu của trận dịch. Có lẽ Vạn Tấn Hiền đã giúp đỡ, nhưng sau đó, con muỗi phát sinh biến dị, dẫn đến thất bại của Lục Đông Tuấn. Nhưng vào thời điểm đó, Vạn Tấn Hiền liệu có thực sự không nghĩ ra được cách nào sao? Hắn chắc chắn có thể nghĩ ra phương án, chỉ cần chế tạo một loại dịch bệnh mới, hắn có thể ngăn chặn sự phát triển của đàn muỗi. Mặc dù đó chỉ là giải pháp tạm thời, không trị tận gốc, nhưng ít nhất cũng có thể giúp Lục Đông Tuấn kéo dài thêm một thời gian. Nhưng Vạn Tấn Hiền không làm như vậy. Lục Đông Tuấn cũng không lâu sau đã hoàn toàn mất tích. Từ đầu, Vạn Tấn Hiền không có ý định giúp Lục Đông Tuấn trị thương. Hắn chỉ muốn lừa gạt Lục Đông Tuấn đến Hải Cật Lĩnh trước tiên để Lục Đông Tuấn hưởng thụ vinh quang, rồi sau đó khiến hắn thân bại danh liệt. Mục đích của hắn là gì? Nói cho đúng, đây không phải là mục đích của Vạn Tấn Hiền, mà là của Hà Gia Khánh. Vạn Tấn Hiền chỉ là thuộc hạ của Hà Gia Khánh. Lý Bạn Phong dần dần mở ra báo chí, chuyên tìm kiếm tin tức liên quan đến khoảng thời gian đó ở Hải Cật Lĩnh. Sau hơn nửa giờ tìm kiếm, Lý Bạn Phong phát hiện một thông tin quan trọng trong tin tức. Đó là chuyện làm ăn tại Hải Cật Lĩnh. Lục Đông Tuấn tại đầu đạo lĩnh trị thương và đạt được hiệu quả. Sau đó đã thu mua một lượng lớn công việc. Trong tin tức, có không ít hợp đồng ký tên của Lục Đông Tuấn được chụp lại, cho thấy nhiều giao dịch tại Hải Cật Lĩnh đều liên quan đến hắn. Nhưng những giao dịch này sau đó đã đi đâu? Lý Bạn Phong tiếp tục đọc báo, phát hiện những giao dịch này đều đã bị Lục Đông Tuấn bán đi. Thẩm Dung Thanh, Tiền Tường Quân, Đoạn Thụ Quần, những thương nhân này, Lý Bạn Phong chưa từng nghe qua. Lục Đông Tuấn tựa như một kẻ truyền tài, thu gom công việc vào tay, nhưng chỉ trong thời gian ngắn lại tán ra ngoài. Đây cũng là lý do gì? Chuyện làm ăn, khi đó có vẻ như đã thực hiện một giao dịch lớn. Ai đã làm việc đó? Sở Nhị tiếp tục lật trang báo. Lý Bạn Phong phát hiện Lục Đông Tuấn đang đi tới Hải Cật Lĩnh. Hắn đã bán đi không ít chuyện làm ăn của Lục gia tại thành Lục Thủy. Trong đó, nổi danh nhất là vụ bán Bách Lạc Môn cho Sở Nhị. Về sau, phần lớn những chuyện làm ăn này đều bị Khâu Chí Hằng thu về. Nhưng cũng có một số chuyện làm ăn bị những người khác mua lại. Vậy thì ai đã mua chúng? Thẩm Dung Thanh, Đoạn Thụ Quần, lại là đám người này. Lý Bạn Phong chăm chú nhìn vào báo, trong đầu hắn đang nhanh chóng suy nghĩ. Uy Nhà Tướng Công, hôm nay sao ngươi lại hiếu học như vậy? Ngươi hãy thử cái khôi giáp này đi, đây là thứ khó gặp. Bảo Bối Nương Tử, đừng nói đến khôi giáp, hãy cho ta hát một bài ca vui vẻ. Tướng Công, hôm nay sao lại hăng hái thế? Không phải hăng hái, mà là ta bị trọng bệnh, thật là một chuyện lớn. Hắn cảm thấy như mọi thứ đang đè nặng lên đầu. Nghe Lý Bạn Phong nói hắn bị trọng bệnh, máy quay đĩa lập tức cất tiếng hát bài. Ngôi sao tương ấn, chân trời một ngôi sao chiếu vào lòng ta, lòng ta cũng ấn lấy một người. Khô cạn lúc cho ta thoải mái, mê võng lúc chỉ cho ta dẫn. Dưới tiếng đàn violon và dương cầm hòa tấu, âm điệu tràn đầy tình cảm, khiến Lý Bạn Phong nhanh chóng bình tĩnh lại, dần dần kết hợp các tin tức lại với nhau. Hà Gia Khánh đã lợi dụng Vạn Tấn Hiền để lừa Lục Đông Tuấn đến Hải Cật Lĩnh. Trong lúc này, Lục Đông Tuấn giống như một công cụ, đã giúp Hà Gia Khánh thu về một số lượng lớn các thương vụ. Xét đến những chuyện làm ăn trên báo chí, lại so sánh với Long Gia, hiện tại tài sản của Hà Gia Khánh cũng không thua kém gì so với tứ đại gia tộc. Đây chính là điều hắn muốn tạo dựng lại, vốn liếng cho Phổ La Châu. Không chỉ vậy, tối hôm qua, trong lúc trò chuyện, hai người đã từng nhắc đến Hà Hải Khâm. Hà Hải Khâm bị bệnh là do Vạn Tấn Hiền gây ra. Nếu Vạn Tấn Hiền chỉ là quân sư cho Lục Đông Tuấn, thì hành động của hắn có thể hiểu được. Nhưng nếu đây là do Hà Gia Khánh sai khiến, thì chuyện trở nên phức tạp hơn. Lý Bạn Phong khi đó đã dành 3 năm rưỡi để sưu tầm báo chí ở phòng sách nhà Lỗ, và trong số những tờ báo đó, hắn tìm thấy tin tức về bệnh tình của Hà Hải Khâm. Ngay tại thời điểm đó, Vạn Tấn Hiền đã hạ bệnh cho Hà Hải Khâm. Trước khi Hà Hải Khâm bị bệnh, tin tức chủ yếu tập trung vào cuộc tranh đấu giữa hai nhà Hà và Lục, và nhìn chung, lúc đó Hà Gia còn có phần chiếm ưu thế. Sau khi Hà Hải Khâm bị bệnh, Lục Gia trở thành nhà độc quyền. Nói cách khác, từ lúc đó, Hà Gia Khánh đã bắt đầu điều khiển cục diện của Phổ La Châu. Sau đó thì sao? Sau đó là ta đến. Lý Bạn Phong lần lượt trải rộng các tờ báo ra, từ phòng chính cho đến 7 phòng khác. Máy quay đĩa hát liên tục vang lên. Hắn lo lắng rằng Lý Bạn Phong sẽ phát bệnh, nhưng Lý Bạn Phong lại thể hiện sự bình tĩnh khác thường. Manh mối càng lúc càng rõ ràng. Sau khi Lý Bạn Phong đến Phổ La Châu, sóng gió liên tiếp xảy ra, gần như không có dấu hiệu ngừng lại. Chờ đến khi Lục Đông Lương chết, Lục Gia sẽ loạn lạc, và cơ hội này giúp Lòng Gia trỗi dậy. Tất cả những điều này có phải do Hà Gia Khánh kiểm soát không? Không chắc chắn. Lục Đông Lương đã chết, khẳng định không phải trong phạm vi trưởng khống của Hà Gia Khánh. Hắn tuyệt đối không nghĩ rằng Lục Đông Lương sẽ chết trong tay ta. Tuy nhiên, Lục Gia đại loạn chắc chắn có liên quan đến hắn. Ngay từ lúc tin tức mới đến, đã thấy rằng vì tranh đoạt Hồng Liên, Lục Gia và Hà Gia đã công khai bất hòa, đến nỗi cho dù là Hà Ngọc Tú hay Lục Đông Tuấn có tập kích Lục Đông Lương hay không, chuyện này tạm thời để sang một bên. Chỉ cần Lục Gia và Hà Gia xảy ra tình huống, mục đích của Hà Gia Khánh sẽ đạt được. Phải chăng đây chính là lý do hắn để ta mang Hồng Liên về Phổ La Châu? Đạo lý này hoàn toàn chính xác. Thân phận của Hà Gia Khánh quá rõ ràng. Nếu như hắn tự mình mang Hồng Liên về, chắc chắn tin tức sẽ bị rò rỉ ra ngoài. Hà Gia sẽ gặp phải sự vây công, mà hắn cũng không thể đứng ngoài cuộc. Xác suất lớn sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công. Nhưng quá trình này có vấn đề. Hắn có thể không mang Hồng Liên về. Hắn có thể để Hồng Liên ở lại bên ngoài châu. Hắn đã dùng chiêu vạn dạm chi kỹ vây Lục Tiểu Lan ở Hà Gia cũ, và hắn đã đóng vai người bị hại, thành công nằm trong bệnh viện. Hắn chỉ cần để người truyền tin nói rằng Hồng Liên bị Lục Tiểu Lan cướp đi, Lục Tiểu Lan mất tích, Lục Gia sẽ không thể biện bạch, còn biết phải lâm vào cảnh khốn cùng. Còn Hà Gia Khánh có thể ở Vù Châu cầm Hồng Liên trong tay, thỏa thích luyện đan. Đối với hắn mà nói, đây chẳng phải là kết quả hoàn mỹ nhất hay sao? Vậy tại sao hắn nhất định phải để ta mang Hồng Liên về? Hồng Liên vì sao nhất định phải trở về Phổ La Châu? Manh mối này vẫn chưa được làm rõ ràng. Hà Gia Khánh từ khi nào bắt đầu bố trí cục diện? Phải chăng là sau khi hắn rời Vu Châu, hay là ngay tại Phổ La Châu? Lý Bạn Phong không có đáp án cho câu hỏi này. Hắn nhớ lúc ấy chắc hẳn đã mua không ít báo chí cũ, nhưng những thứ này giá trị quá cao. Thanh Lục Thủy có hay không những nơi như vậy? Lý Bạn Phong ôm máy quay đĩa, thử vặn nhẹ, xác định không có vấn đề gì. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng an tâm về chiếc máy quay đĩa. Ra khỏi tùy thân cư, Lý Bạn Phong liền hỏi Tả Võ Cương, Thành Lục Thủy có bán báo chí cũ không? Tả Võ Cương biết chữ không nhiều, bình thường không hay đọc báo, cho nên hắn không thể trả lời ngay. Tiêu Dao ổ ca nữ Sở Tuyền, người thích đọc báo giấy, biết rõ có nơi bán báo cũ. Đường Vạn Thịnh, sau Linh Tử Lầu Ninh Thọ có một cái lỗ ra phòng sách, ta đã từng qua một lần, ở đó có bán báo cũ. Lý Bạn Phong biết Tử Lầu Ninh Thọ, hắn từng tới đó uống rượu. Hắn vừa định đi, bỗng quay lại hỏi thêm một câu. Ngươi nói là phòng sách nào? Lỗ Gia phòng sách. Dược Vương Câu bán báo cũ là Lỗ Gia phòng sách, sau đến Thành Lục Thủy lại gọi là Lỗ Gia phòng sách nữa. Đây là đại lý sao? Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát, rồi nhanh chóng đến lỗ ra phòng sách. Phòng sách không lớn, nhưng khá quen mắt, mặt tiền và biển hiệu đều giống hệt Dược Vương Câu Lỗ Gia phòng sách. Đại lý sao lại quy mô như vậy? Không chỉ mặt tiền giống nhau, mà ngay cả bố cục bên trong cũng hoàn toàn giống hệt. Ngài có muốn mua sách không? Lỗ lão bản tiến lên đón tiếp. Thật kỳ lạ, lão bản ở đây cũng giống y hệt người ở Dược Vương Câu. Lý Bạn Phong hỏi, người trước đó không phải làm ăn tại Dược Vương Câu sao? Lão bản lập tức ánh mắt sáng lên. Ngươi nhận biết ta, ta chính xác đã từng làm việc tại Dược Vương Câu. Sau này chuyện làm ăn càng ngày càng thuận lợi, ta đã chuyển đến thành Lục Thủy. Hóa ra là như vậy, Lý Bạn Phong gật đầu nói. Ta muốn mua báo chí, ngươi mời tới bên này, đây là báo chí ngươi cần. Hãy xem qua một chút, thời gian có đúng không? Lỗ lão bản cầm một tờ báo đưa cho Khâu Chí Hằng. Khâu Chí Hằng đưa tiền, rồi mang tờ báo về Khâu Ký Dược Hành. Vợ hắn ở bên cạnh nói, ngươi làm sao mà cầm nhiều báo chí cũ như vậy về? Khâu Chí Hằng đáp, trước đây không sao cả, ta xử lý chuyện làm ăn ở Dược Vương Câu, cần phải xem kỹ một chút về tình hình bên này. Vợ hắn cười nói, ngươi đã trải qua bao sóng gió như vậy, cục diện của Dược Vương Câu, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ ràng chứ? Khâu Chí Hằng lắc đầu nói, liếc mắt chỉ có thể nhìn ra đại khái, mà nhìn để lọt thì lại phiền phức lớn. Khi đang nói chuyện, có thuốc được đưa đến. Vợ hắn cười nói, người đưa thuốc cho tiểu cô nương kia, thật làm cho người khác yêu thích. Ta đi xem nàng một chút. Khâu Chí Hằng tùy tiện hỏi, cô nương nào vậy? Ở bên ngoài Câu Tam Phủ Trang, lão Tiết gia, tên là Tiết Oánh Oánh. Khâu Chí Hằng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, nàng đã tới đây sao? Đương nhiên là nàng đã từng đến. Lần trước chính là nàng tặng thuốc, nàng có nhũ danh là Thảo Diệp. Đêm khuya, tại Ba Viện Vu Châu, Hà Gia Khánh thừa dịp trong phòng bệnh không có ai, hướng về phía giường bệnh mà gọi Hà Gia Khánh, đồng thời nhét điếu thuốc thơm vào miệng. Hà Gia Khánh chính là Hà Hải Sinh, lúc này không thể động đậy cũng không thể nói chuyện. Tạm thời thay thế cho Hà Gia Khánh nằm trên giường bệnh, Hà Hải Sinh nôn một điếu thuốc vào mặt Hà Gia Khánh, thể hiện sự bất mãn. Hà Gia Khánh thở dài nói, đừng nóng giận, Tam Thúc, ta trong hai ngày này thật sự có chuyện, ta không phải đã gọi người đến đưa khói cho ngươi sao? Tam Thúc, đêm nay ngươi chỉ có thể hút cây này thôi, nếu không sang ngày mai mùi sẽ quá nặng, ta không thể giải thích với bác sĩ. Hà Hải Sinh hít một hơi thật dài, rồi lại nôn một điếu thuốc vào mặt Hà Gia Khánh. Còn chưa đủ sao? Hà Gia Khánh bất đắc dĩ hỏi, được thôi, ta lại cho ngươi thêm một cây, nhưng ngày mai bác sĩ chắc chắn sẽ mong ta. Khi Hà Hải Sinh vẫn đang hút thuốc, thì Hà Gia Khánh động đậy cúc áo trước ngực. Lời của Vạn Tấn Hiền vang lên bên tai hắn. Gia Khánh, Đồ Ánh Hồng đã rời khỏi kịch đèn chiếu công ty. Không biết nàng đi đâu rồi. Hà Gia Khánh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế ngữ khí của mình. Vạn Tấn Hiền là nhân vật nguyên lão, Hà Gia Khánh không thể tùy tiện phát cáu với hắn. Lão Vạn, chẳng phải ta đã để ngươi coi chừng nàng sao? Gia Khánh, ta đã lão rồi, không còn dùng được. Ta đã không chú ý đến chuyện này. Giọng nói của Vạn Tấn Hiền tràn đầy tự trách và hối hận. Hà Gia Khánh thở dài nói, được rồi, ngươi cũng đừng khó chịu quá. Hổ cũng có lúc ngủ gật. Ngươi hãy phái người đi tìm Đồ Ánh Hồng, tìm cách trấn an Tiêu Tú Phi một chút. Tiêu Tú Phi vốn là nữ chính số một trong Huyết Nhận Thần Thám. Nhưng khi đến bộ thứ ba, Lang Diệu Ảnh đột nhiên thay đổi kịch bản, biến Đồ Ánh Hồng và Tiêu Tú Phi thành hai nữ chính. Đến bộ thứ tư, Đồ Ánh Hồng trở thành nữ chính duy nhất, còn Tiêu Tú Phi chỉ là nữ phụ. Tiêu Tú Phi rất không hài lòng với điều này. Thậm chí nàng đã từng phản đối. Sau nhiều lần được Lang Diệu Ảnh trấn an, nàng mới bằng lòng trở lại studio. Lang Diệu Ảnh biết cách trấn an, nhưng Vạn Tấn Hiền thì không quá hiểu. Gia Khánh, việc chiếu đèn trong kịch này, ta thật sự không hiểu rõ. Ngươi hãy tìm người khác đến đây đi. Đồ Ánh Hồng ta sẽ toàn lực đi tìm. Nếu không tìm thấy, ta sẽ chịu phạt. Lão ca ca, đừng nói như vậy. Việc này không thể trách ngươi, cũng là do ta sơ suất. Hai người khách sáo vài câu rồi ngắt liên lạc. Hà Gia Khánh châm một điếu thuốc, định đưa cho Hà Hải Sinh, nhưng cuối cùng hắn lại nhét vào miệng mình và hút một hơi. Tam Thúc, tìm người có ích, sao lại khó như vậy? Hà Hải Sinh nhìn Hà Gia Khánh với vẻ ai oán, rồi lại nhìn thuốc lá trong tay hắn. Hà Gia Khánh hút một hơi nữa, thở dài, Nếu hắn thật sự không có cách nào cũng được, nhưng chỉ cần hắn có thể tạo ra chút bệnh tật trên người đồ ánh hồng, thì nàng còn có thể chạy trốn sao? Chuyện đơn giản như vậy, hắn chính là không muốn làm. Tất cả mọi người đều như nhau, ngoài miệng nói trung thành và tận tâm, nhưng trong lòng ai cũng cất giấu tâm tư riêng. Tam thúc, tìm chân tâm thật sự để làm việc vì ngươi, sao lại khó khăn đến thế? Hà Hải Sinh vừa nghe Hà Gia Khánh phàn nàn, vừa nhìn hắn hút xong điếu thuốc. Hà Gia Khánh suy nghĩ một lúc, rồi cầm một điếu thuốc đi ra ngoài, nhưng rồi lại thu hộp thuốc lại. Được rồi, không nói những điều này nữa, Tam thúc, ngủ đi. Hà Hải Sinh đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hà Gia Khánh, chậm chạp không chịu thiếp đi. Hà Gia Khánh rời khỏi bệnh viện, tiến vào công viên Sơn Tú. Công viên rất lớn, bình thường có không ít du khách. Hắn vào vườn hoa, hái hai đóa hoa mẫu đơn đẹp rực rỡ, ôm vào ngực, rồi tiếp tục đi sâu vào công viên. Cuối cùng, hắn đã hái được tổng cộng 36 đóa mẫu đơn. Hà Gia Khánh lái xe về biệt thự, sắp xếp 36 đóa mẫu đơn lên bàn một cách chỉnh tề. Hắn lấy ra một chiếc hộp nuôi, trong hộp có một con ong mật lớn chừng ngón tay cái, màu vàng kim. Hắn đặt ong mật lên trên các đóa mẫu đơn, và ong mật bắt đầu thay phiên hút mật. Con ong mật này có tốc độ cực nhanh, không đến 10 phút đã hút xong mật từ 36 đóa hoa. Sau nửa giờ, trên thân con ong mật xuất hiện một vòng tròn màu trắng. Hà Gia Khánh cầm lấy con ong mật, đưa đuôi nó nhắm ngay đỉnh đầu mình. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đâm xuống. Sau một trận co giật, con ong mật đã chết, thân thể nát vụn thành thịt nát. Hà Gia Khánh trên đầu đội một chiếc bao lớn, bằng cỡ quả trứng gà, ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dừng lại trên bàn, nơi những đóa hoa mẫu đơn đã héo úa. Nhóm hạt giống này không ổn lắm, phải bồi dưỡng thêm một chút mới có thể tiêu tốn được. Trong lúc nói chuyện, Hà Gia Khánh nhích miệng, cảm thấy chiếc bao trên đầu rất đau. Hắn chờ cho chiếc bao trên đầu xẹp xuống, rồi mới bắt đầu chỉnh lại cúc áo trước ngực. Một giọng nữ trưởng thành vang lên bên tai hắn. Gia Khánh, ngươi tìm ta, tỷ tỷ, ta có chút việc làm phiền ngươi. Với tỷ tỷ mà còn khách sáo như vậy sao? Ta muốn nhờ tỷ tỷ giúp ta xử lý chút chuyện với Lăng gia, chuyện liên quan đến kịch đèn chiếu. Nhưng ta biết công việc của tỷ tỷ rất nặng, ta lo tỷ tỷ bận rộn không làm được, ngược lại còn có thể sắp xếp được. Chỉ là nghề kịch đèn chiếu này, tỷ tỷ không rảnh lắm, cũng không khác gì việc thuộc gia. Tỷ tỷ có tài hoa như vậy, chỉ cần bắt đầu là sẽ hiểu ngay. Ngươi nói vậy, tỷ tỷ sẽ thử xem. Ta đã chuẩn bị xong hợp đồng cho công ty kịch đèn chiếu rồi. 3 ngày nữa, sẽ có người đến sắp xếp cho tỷ tỷ bắt đầu công việc. 3 ngày hơi gấp, Gia Khánh. Hiện giờ ta vẫn còn ở Hải Cật Lĩnh. Công việc làm ăn còn phải tìm người thông báo một chút. Vậy thì 5 ngày, nếu có gì không rõ, ngươi cứ trực tiếp tìm ta. Lý Bạn Phong đã mua hết báo chí của 10 năm qua, chất đầy một xe ngựa, rồi đưa đến Tiêu Giao Ổ. Trong đống báo chí này, hắn đặc biệt chú ý đến 10 mấy cái tên. Thẩm Dung Thanh, Tiền Tường Quân, Đoạn Thụ Quần, La Tố Hiên, Lưu Trạch Tấn, Vương Minh Canh. Trên báo chí, Lý Bạn Phong thỉnh thoảng thấy những người này thu mua chuyện làm ăn. Tin tức đều rất ngắn gọn, không có bất kỳ giới thiệu nào về họ. Dựa theo tính toán của Lý Bạn Phong, nếu những chuyện làm ăn này đều kinh doanh thành công, thì hơn 10 người tại Phổ Lá Châu chắc chắn đều là đại nhân vật. Tứ đại gia tộc, cộng thêm Lăng gia, được xem là nhất lưu hào môn ở Phổ La Châu. Còn những người này phải tính là nhị lưu thượng du. Nhưng nhị lưu thượng du thì vì sao lại không có chút tiếng tăm nào? Phải chăng họ giấu mình quá sâu, hay là kiến thức của ta còn nông cạn? Lý Bạn Phong tìm gặp Mã Ngũ và hỏi về Thẩm Dung Thanh. Mã Ngũ ánh mắt tràn đầy kính trọng. Nàng là tài nữ, tuyệt thế tài nữ, cùng Trương Tú Linh được xưng là tuyệt thế tài nữ. Lý Bạn Phong sững sờ một lúc. Trương Tú Linh không phải là đại ca của Bách Hoa Môn sao? Nàng cũng là tài nữ, người ta có thể cầm đao, cũng có thể làm thơ. Người đã đọc qua tác phẩm của Trương Tú Linh chưa? Không có, nhất định phải đọc, nhất định phải đọc. Đọc xong rồi, ngươi mới có thể hiểu. Đừng nói về Trương Tú Linh, ta hỏi, ngươi về Thẩm Dung Thanh. Thẩm Dung Thanh càng có tài hoa hơn, viết sách, làm thơ, sáng tác bài hát, nàng tinh thông mọi thứ. Nếu một tài nữ như vậy có thể có một đêm, ta không hỏi về điều đó. Ngươi không phải vừa xuất viện sao? Ta muốn hỏi ngươi về chuyện làm ăn. Thẩm Dung Thanh có làm qua chuyện gì không? Mã Ngũ suy nghĩ một lúc rồi nói, hẳn là chưa làm qua. Lý Bạn Phong lấy ra một tấm báo chí. Thẩm Dung Thanh đã mua một nhà máy từ Mã gia, ngay tại sườn núi Hắc Thạch. Việc này ngươi có biết không? Có chút ấn tượng, Mã Ngũ đáp. Hồi đó ta còn tìm Thẩm Dung Thanh để xin chữ ký trong cuốn sách. Ta sẽ đưa cho ngươi xem một chút. Không cần xem sách. Nếu thật sự có việc mua bán như vậy, thì chứng tỏ Thẩm Dung Thanh cũng là thương nhân. Không phải, Mã Ngũ kiên quyết phủ nhận. Có ý gì? Thẩm Dung Thanh không thể nào là thương nhân, nàng sẽ không dính dáng vào chuyện tiền bạc. Lý Bạn Phong cao mày nói, nàng còn không ăn cơm sao? Ngươi làm nàng thành tiên rồi. Mã Ngũ lắc đầu, nàng có thể biến nhà máy thành một tòa báo, cũng có thể biến nhà máy thành một ngôi biệt thự, nhưng nàng tuyệt đối không thể là người như chúng ta làm ăn. Mã Ngũ dành cho Thẩm Dung Thanh sự kính trọng. Điều này khiến Lý Bạn Phong không thể lý giải. Từ những câu hỏi của hắn, Lý Bạn Phong không thu được thông tin hữu ích. Hắn lại đến nơi khác để nghe ngóng, và kết luận vẫn không thay đổi. Thẩm Dung Thanh là một tài nữ, nàng không thể nào kinh doanh được. Lý Bạn Phong xử lý công việc, mua vé xe, đi đến sườn núi Hắc Thạch. Hắn nhìn Thẩm Dung Thanh thi tập, không mấy quan tâm đến kẻ văn chương, mà chú ý vào việc Thẩm Dung Thanh giới thiệu. Thẩm Dung Thanh có quê hương tại sườn núi Hắc Thạch. Cuốn thi tập đầu tiên của nàng cũng được phát biểu tại sườn núi Hắc Thạch. Hơn nữa, từ trên báo chí, Lý Bạn Phong phát hiện hầu hết mọi giao dịch của Thẩm Dung Thanh cũng đều diễn ra tại sườn núi Hắc Thạch. Hắn muốn điều tra rõ nội tình của Thẩm Dung Thanh. Từ sườn núi Hắc Thạch mà chọn lựa là quyết định chính xác. Khi lên xe lửa, Lý Bạn Phong tự nhiên không nghĩ sẽ chờ đợi trong tòa xe, mà đem chìa khóa giấu kỹ rồi quay về tùy thân cư. Vừa bước vào cửa, hắn nhìn thấy một cây trường thương cắm ở khôi giáp bên trong. Tình trạng có chút quái lạ. Thất làng, đẹp mắt không? Hóa ra là Hồng Oánh đã mặc khôi giáp vào. Nàng bị khôi giáp bao trùm, chỉ có thể thấy được ánh hồng phản chiếu trên mặt mũi. Rất đẹp, Lý Bạn Phong đáp qua loa, rồi lại thân mật trò chuyện với máy quay đĩa. Máy quay đĩa ánh lửa so với trước đây càng nóng bỏng hơn. Ba cái loa đều nhìn chằm chằm vào Hồng Oánh. Lý Bạn Phong sờ sờ vào hơi nước ấm, hỏi nương tử, ngươi có muốn không? Nương tử giật mình, nghĩ, muốn cái gì? Khôi giáp đó, máy quay đĩa cười nói, uy nha tướng công, nói cái gì mà trò cười? Tiểu nô như thế này, làm sao mà mặc khôi giáp? Nói như vậy, nhưng trong giọng nói của nương tử, Lý Bạn Phong nghe ra một chút hâm mộ. Ta sẽ tìm công tu làm cho ngươi một bộ khôi giáp, không phải là tốt hơn sao? Nương tử im lặng một lát, rồi cười, tướng công tốt xấu, nhưng lại nói móc tiểu nô. Ta nói chính là chuyện đứng đắn, ta muốn đi sườn núi Hắc Thạch, nơi đó có không ít công tu tốt. Tướng công chớ có nói nữa, tiểu nô xấu hổ chết mất. Nói đến công tu, trước đó tướng công cũng mang về một công tu nữ tử, cũng nên ra nồi. Lý Bạn Phong lúc này mới nhớ đến chuyện đồ ánh hồng. Từ Hồng Liên lấy ra hạt sen của đồ ánh hồng, nổ ra đến 10 viên kim nguyên đan. Lý Bạn Phong hỏi Hồng Liên, đồ ánh hồng cùng Lăng Diệu Ảnh tu vi hẳn là tương đương, vậy mà đan dược này sao lại kém như vậy? Hồng Liên giải thích qua máy quay đĩa, tướng công, đồ ánh hồng tu vi cao hơn Lăng Diệu Ảnh một chút, nàng đã tiếp cận đến tầng 8. Đồ ánh hồng nhìn diện mạo khoảng 30 tuổi, với tu vi như vậy, quả thật không dễ dàng. Tiếp cận tầng 8 mà còn muốn làm ảnh hậu, hành động này thật khó hiểu. Chẳng lẽ chỉ vì tình cảm với Lăng Diệu Ảnh? Lý Bạn Phong nhìn máy chiếu phim, ngươi có hiểu rõ về đồ ánh hồng không? Máy chiếu phim đã nhắc đến đồ ánh hồng, nhưng giờ phút này lại nói lắp bắp. Cái này, nếu là về nghệ thuật, ta vẫn có chút hiểu biết, nhưng về phương diện khác, máy quay đĩa lên tiếng, tướng công, không nên làm khó cái, máy kịch đèn chiếu này, pháp bảo không nên nhắc đến đời trước của chủ nhân, vì điều đó liên quan đến phẩm hạnh của pháp bảo và cả khí ước, có thể sẽ khiến pháp bảo bị phản phệ. Đúng là lý do này, Lý Bạn Phong không hỏi thêm nữa. Máy chiếu phim ngập ngừng một lát, rồi tự chủ động đề cập, thất đạo, đồ ánh hồng cùng Lăng Diệu Ảnh tình cảm, có thể không sâu sắc như vậy. Nàng đến tìm ngươi, có thể không phải chỉ vì báo thù cho Lăng Diệu Ảnh. Lý Bạn Phong khẽ giật mình, vậy nàng đến tìm ta là vì cái gì? Máy chiếu phim hồi tưởng lại lần đầu tiên Lý Bạn Phong giao đấu với đồ ánh hồng, Lúc ấy ta nhớ rõ, Đồ Ánh Hồng liên tục nhấc chiếc xích sắt của nàng lên. Nàng có một đôi xích sắt rất quý, không rõ dùng để làm gì. Nhưng thanh xích sắt này giống như được ném đi. Xích sắt, ném đi. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói, nàng ném xích sắt, vậy tại sao lại muốn tìm ta? Không gian trong tỷ thân cư lặng im, tất cả pháp bảo, kể cả nương tử của hắn, đều đang suy nghĩ về nguyên nhân trong chuyện này. Đường Đao nhìn sang khẩu súng ngắn của Lý Bạn Phong. Chiếc súng ngắn này chính là găng tay từ Lăng Diệu Ảnh mà có được. Chủ công, ta nghĩ chuyện này. Găng tay đột nhiên cắt ngang. Chủ nhà, có phải là vì ngươi cũng có một đôi xích sắt? Lý Bạn Phong gật đầu. Đúng vậy, ta cũng có một đôi. Hắn lấy chiếc xích sắt của mình ra, hỏi máy chiếu phim. Đôi xích sắt của ta có giống của Đồ Ánh Hồng không? Máy chiếu phim trả lời. Ta chưa thấy qua xích sắt của Đồ Ánh Hồng, nhưng ta nghĩ lời huynh nói có lý. Có thể vì thế mà Đồ Ánh Hồng hiểu lầm đây là một loại binh khí. Lý Bạn Phong cười nói. Vậy nàng ta chết cũng có chút oan. Găng tay lắc ngón trỏ nói. Không oan, đắc tội với chủ nhà. Nàng ta đáng chết. Xe lửa dừng lại ở sườn núi Hắc Thạch. Lý Bạn Phong xuống xe. Hơi thở công nghiệp quen thuộc khiến hắn cảm thấy rất thân thuộc. Hắn lê một chiếc xe lửa nhỏ, chuẩn bị đi thăm Thẩm Dung Thanh. Sách mai nhà máy chế biến giấy có tên rất lịch sự tao nhã, phù hợp với khí chất của một tài nữ. Theo như tờ Thu Viên báo chiều ở thành Lục Thủy mô tả, 2 năm trước, Thẩm Dung Thanh đã mua một nhà máy chế biến giấy từ tay nhà họ Hà, chính là nhà máy mà hắn đang đứng trước. Khi ấy, chỉ có một tin nhỏ được phát trên báo chiều. Đến trước cổng nhà máy chế biến giấy, Lý Bạn Phong không vội vàng tiến vào. Hắn chưa xác định được hiện tại nhà máy này còn có phải là chuyện làm ăn của Thẩm Dung Thanh hay không. Hắn bước vào một tiệm bán báo, mua 2 phần tạp chí và nói chuyện với lão bản. Ngươi có biết lão bản của nhà máy này là ai không? Chủ quán lắc đầu. Ta bán báo ở đây khoảng 10 năm, 2 năm nay cũng không gặp lão bản này. Trước đây ngươi có gặp qua chưa? Có gặp qua chưa? Trước kia lão bản này họ Hà. Ngươi thật sự đã gặp qua? Không phải họ Hà. Lão bản này họ Đồ. Họ Đồ? Lý Bạn Phong cảm thấy khó hiểu. Nhà máy này rõ ràng là do Thẩm Dung Thanh từ nhà họ Hà mua lại. Trên báo chí đã đăng. Thật mà, lúc đầu lão bản tên gì? Đồ Thư Mai. Ở sườn núi Hắc Thạch, chúng ta, Đồ lão bản, cũng là nhân vật có tiếng trong ngành làm giấy và in ấn. Ai mà không biết nàng? Về sao không biết vì sao? Làm ăn không tiếp tục được nữa, mới bán đi. Việc này ở sườn núi Hắc Thạch cũng là chuyện thường. Đồ Thư Mai, nàng cũng họ Đồ. Lý Bạn Phong nhớ đến một sự kiện. Tần Tiểu Bàn đã từng nói rằng, Đồ Ánh Hồng cũng từ sườn núi Hắc Thạch đi ra. Cái này Đồ Thư Mai có liên quan gì đến nàng hay không? Lý Bạn Phong hỏi, Đồ lão bản bao nhiêu tuổi? Chủ quán suy nghĩ một chút rồi đáp, ta nhớ rằng, nàng còn làm việc trong xưởng lúc gần 60 tuổi. Nàng không phải là Đồ Ánh Hồng, tuổi tác không khớp. Vậy nàng có liên quan gì đến Đồ Ánh Hồng không? Ta muốn gặp vị Đồ lão bản này. Ngươi biết nàng ở đâu không? Chủ quán lắc đầu, ta không biết. Nghe nói nàng đã rời khỏi sườn núi Hắc Thạch. Còn có thân thích nào ở đây không? Không có. Lúc trước, khi Đồ lão bản làm ăn náo nhiệt nhất, có phóng viên tới phỏng vấn một lần. Nàng đã nói rằng phụ mẫu đều đã mất. Không có con cái, cũng không có anh chị em. Chỉ một mình nàng tự tay gây dựng sự nghiệp. Nàng là một người nữ trung hào kiệt. Nghe vậy, có thể thấy nàng và Đồ Ánh Hồng chưa chắc có quan hệ gì. Chủ sạp này nói chuyện đáng tin cậy sao? Nếu hắn nhớ rõ cuộc phỏng vấn mấy năm trước, tại sao lại không biết tin tức mới trên Thu Viên báo chiều? Có lẽ là vì tin mới đó quá không nổi bật. Ngươi có Thu Viên báo chiều? Không, ta không có. Ngươi có thể đến Lục Thủy xem sao? Sườn núi Hắc Thạch không có ai đọc Thu Viên báo chiều đâu. Chủ quán cười ha hả. Nếu muốn xem tin tức chính xác, ta có Lục Thành Nhật báo. Này, đây là tờ báo của Lăng gia. Tại sườn núi Hắc Thạch vẫn còn có thị trường. Lăng Diệu Văn và Lăng Diệu Ảnh đều đã chết, nhưng Lăng gia vẫn còn người điều hành báo chí. Chủ quán nói tiếp, nếu ngươi muốn xem những thứ không đứng đắn, ta có nhiều lắm. Sườn núi Hắc Thạch của chúng ta nổi tiếng với Dạ Lai Hương. Lý Bạn Phong nghe vậy, mặt hắn liền run lên. Ai bảo Dạ Lai Hương không đứng đắn? Hãy cho ta một phần. Dạ Lai Hương, người muốn báo giấy, tạp chí hay là muốn xem kịch đèn chiếu? Lý Bạn Phong sững sờ, Ngươi còn có cả kịch đèn chiếu sao? Có chứ, Dạ Lai Hương, có kịch đèn chiếu một tuần một lần, ta có mới nhất. Nếu ngươi cần, còn có hàng tồn kho, hóa ra những thứ này đã được bán tại sạp báo rồi sao? Chủ quán nhún nhún lông mày. Ngươi có muốn không? Giá 28 nguyên. Lý Bạn Phong, cao mày nói, 28 nguyên thì không tiện lợi, ta còn không bằng đi xem phim Huyết Thương Thần Thám, cũng không thể so với cái này đâu. Cái đó thì không giống nhau, Huyết Thương Thần Thám chỉ chiếu trong rạp, ngươi xem có hứng khởi nhưng mà trong rạp lại khó coi. Loại chuyện đó, trừ Thành Lục Thủy có mã quần dương, chắc ai cũng không làm được. Dạ Lai Hương thì khác, ngươi có thể giấu trong nhà và lén lút chiếu, ai mà biết được, nếu bị nàng dâu phát hiện thì sao? Phát hiện cũng không sợ, cùng nhau xem cũng được. Ta nói với ngươi, vợ ta đáng yêu nhìn. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, ta không có máy kịch đèn chiếu. Ta có cái này, cũng là của Dạ Lai Hương. Chính tông Thất Xuyên Bài, Thất Xuyên Bài. Cái này ai cấp cho tên Tiểu Xuyên Tử lên? Sao lại còn cho ta mang lên đây? Chủ quán lấy máy kịch đèn chiếu ra, chào giá 800 nguyên. Lý Bạn Phong đưa ra giá 600, nhưng chủ quán không đồng ý. Thứ này không dễ bán, 800 mới là giá hợp lý. Không ít người vẫn phải trong nhà mua sắm một cái. Còn có không ít tòa soạn phóng viên cũng đang muốn mua. Từ báo chí, tạp chí, cho đến cuốn phim nhựa. Ta còn có thể tặng ngươi thêm một cái màn sân khấu. Xem như ưu đãi, chiếc máy này mà thiếu một bộ phận nào thì không dùng được. Chủ quán không hé răng. Nhưng Lý Bạn Phong không tức giận, hắn quyết định mua chiếc máy kịch đèn chiếu, dẫn theo cả máy móc, giá đỡ, cùng với báo chí và tạp chí, rồi đến nhà máy chế biến giấy. Khi tới cổng nhà máy chế biến giấy, người giữ cổng hỏi, ngài tìm ai? Ta tìm lão bản của các ngươi. Ngài có việc gì cần làm? Ta là phóng viên. Nhìn Lý Bạn Phong ăn mặc chỉnh chu, lại còn cầm máy kịch đèn chiếu, người giữ cổng nhận ra hắn, đúng là phóng viên. Bèn nói, ngài chờ một lát, ta đi hỏi quản sự một chút. Chỉ chốc lát, quản sự cũng tới, cười với Lý Bạn Phong. Xin lỗi, ta muốn hỏi một chút, ngài là phóng viên của tòa soạn nào? Lúc này, hắn không thể nói Dạ Lai Hương, mà phải nói một tên sách báo đứng đắn. Ta là phóng viên của Hắc Thạch Tạp Đàm, muốn làm một chuyên mục về ngành nghề chế tạo giấy. Quản sự tỏ ra rất khách khí, vì Hắc Thạch Tạp Đàm tại sườn núi Hắc Thạch vẫn có địa vị khá cao. Lão bản của chúng ta không có ở trong xưởng, liệu chúng ta có thể hẹn thời gian khác không? Lý Bạn Phong đáp, việc này không được, ta đang gấp để ra bản thảo. Đối phương cũng không miễn cưỡng. Sau vài câu xã giao, Lý Bạn Phong cầm máy móc rời đi. Thẩm Dung Thanh có rất nhiều thủ hạ, bọn chúng hành sự rất kín đáo, đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, bên ngoài rất khó tìm ra dấu vết. Hắn nghĩ có thể thử xem liệu có thể tìm ra nội tuyến hay không. Bạch Thù Sinh và Vũ Văn Kỳ từ sườn núi Hắc Thạch đi ra, nhưng trước hết phải tìm hai người bọn họ. Lý Bạn Phong trực tiếp quay về tòa soạn. Bạch Thù Sinh ngạc nhiên nói, thất gia, ngài đã đến rồi. Lý Bạn Phong dẫn theo máy kịch đèn chiếu cười nói, Xuyên Tử đâu? Ta mang khánh công đến, tranh thủ chuẩn bị rượu đi. Không chỉ muốn khánh công, hắn còn phải trọng thưởng cho Xuyên Tử một khoản tiền và chia cổ phần của máy kịch đèn chiếu ra cho Xuyên Tử hai phần. Bạch Thu Sinh với vẻ mặt khổ sở nói, thất gia, Xuyên Tử bị bệnh, hai ngày nay không thể rời giường. Bệnh rồi, Lý Bạn Phong cảm thấy đầu óc ong ong một hồi, lập tức nghĩ đến bệnh tu. Hắn đi vào phòng của Xuyên Tử, thấy Xuyên Tử mặt mày tái nhợt, nằm bất động trên giường. Khi nhìn thấy Lý Bạn Phong, hắn muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra lời. Xuyên Tử gần đây có gặp phải ai không? Câu hỏi này khiến Bạch Thù Sinh ngẩn người. Xuyên Tử gần đây bận rộn xử lý việc làm ăn liên quan đến máy chiếu phim, đã gặp không ít người. Vậy thì bắt đầu từ đâu? Thật ra, nếu không chúng ta cứ từ từ vuốt lại, trên đường vuốt lại, trước hết đưa Xuyên Tử đến Thành Lục Thủy. Thật ra, đại phu nói rồi, Xuyên Tử thân thể quá yếu, không thể di chuyển quá nhiều, đúng là một vấn đề phức tạp. Nếu thật sự là bệnh tu, ngoài cha thích ra, Lý Bạn Phong cũng không biết phải làm sao để giải quyết. Trong lúc lo lắng, chợt nghe hồ lô rượu bên tai thì thầm, tiểu lão đệ, tìm một chỗ nói chuyện. Lý Bạn Phong quay về gian phòng của mình. Hồ lô rượu nói tiếp, tiểu lão đệ, vị tiểu huynh đệ này triệu chứng không giống, Mã Ngũ thật sự là bị bệnh. Còn tiểu huynh đệ này có vẻ như chỉ mệt mỏi, chỉ đơn thuần là mệt mỏi, nghỉ hai ngày, không lẽ còn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Lý Bạn Phong đáp lại, Hồ Lô Diệu nói, ta đi theo Dược Vương nhiều năm, cơ bản bệnh lý ta sẽ không nhìn lầm. Nếu không, chúng ta nên tìm tỷ tỷ thương lượng một chút. Lý Bạn Phong hồi tùy thân cư, Hồ Lô Diệu đem chứng bệnh của tiểu xuyên tử của máy quay đĩa nói ra, hồng hộc, nhìn triệu chứng giống như là vất vả quá độ, năm hồi lâu mà không thấy tốt hơn. Người này bình thường thể phách thế nào? Thể phách rất tốt, Lý Bạn Phong đáp, khi mở xe lu, thân thể xuyên tử cũng không tệ, vào đạo môn về sau, thân thể hắn đã tinh tiến không ít. Theo lý thuyết, chỉ đơn thuần là mỏi mệt, không đến nỗi đánh ngã tiểu tử này. Nương tử lại hỏi, hắn có tu vi không? Một tầng công tu, hắn trả lời, gần đây có làm ra được vật gì tốt không? Nàng hỏi, hắn làm được cái máy kịch đèn chiếu. Lý Bạn Phong đưa cho nương tử xem cái máy kịch đèn chiếu trong tay mình. Một bên máy chiếu phim hừ lạnh một tiếng nói, dùng tài liệu thô ráp, thực tế khó coi, cùng hắn mà so sánh, khẳng định là cẩu thả kém. Nhưng thứ này rất tiện lợi, người bình thường mua được, trong nhà triển khai một khối màn sân khấu, liền có thể xem phim, Lý Bạn Phong giải thích. Nó bán thế nào? Nương tử hiếm khi hỏi về. Chuyện làm ăn rất náo nhiệt, cái này đúng. Tướng công, công tu làm ra những đồ tốt có danh tiếng, theo thời gian sẽ càng ngày càng phát triển. Số người dùng cũng tăng lên, danh tiếng càng vang xa, tốc độ thăng tiến cũng nhanh hơn. Nhìn tiểu tử này hiện trạng, nhất định là muốn thăng tầng 2, thậm chí có khả năng vượt qua 3 tầng. Người bình thường không thể chịu nổi sự thăng tiến như vậy. Đừng nói là người bình thường, ngay cả việc vượt tầng thăng tiến, Lý Bạn Phong cũng không gánh nổi. Nương tử có biện pháp nào không? Uy nha, tướng công, nếu là đổi sang đạo môn khác, vượt tầng thăng tiến nhất định phải chết không nghi ngờ. Nhưng công tu và canh tu là hai trường hợp đặc biệt, còn có cơ hội hòa hoãn. Ta sẽ viết cho ngươi một phương thuốc. Tướng công, hãy đi trước thu thập một ít thảo dược về đây. Lý Bạn Phong kinh ngạc nói, nương tử còn có loại thủ đoạn này. Máy quay đĩa cười nói, uy nha, tướng công, cưới tiểu nô, có phải nhặt được bảo vật rồi không? Thật là bảo vật, thật là bảo vật. Lý Bạn Phong vui mừng, mặt dán vào máy quay đĩa. Tại cửa tủ dùng sức cọ hồi lâu, máy quay đĩa cười đến không ngừng thở. Tướng công, không được. Tướng công có dâu gì à? Ngứa chết tiểu nô. Nương tử dùng kim máy để viết phương thuốc. Lý Bạn Phong liền đi tìm thảo dược. Sau đó, hắn mang hồng liên đà, luyện thành một viên đan dược, đem đan dược này cho hắn ăn, để hắn tĩnh tâm tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này. Khi nào người bán hàng rong đến, mua một bát hoàn hồn canh, như vậy sẽ có thể vượt qua. Lý Bạn Phong vội vàng đút đan dược cho xuyên tử. Sau khi ăn xong đan dược, xuyên tử rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp. Lý Bạn Phong dặn dò, mọi chuyện thỏa đáng, lập tức gọi Bạch Thu Sinh đến. Hắn hỏi về Thẩm Dung Thanh. Bạch Thu Sinh phản ứng cũng không khác gì Mã Ngũ. Thẩm Dung Thanh là tuyệt thế tài nữ, là văn nhân nổi tiếng tại sườn núi Hắc Thạch. Ai cũng biết danh tiếng của nàng. 2 năm trước, nàng đã mua một tòa nhà máy chế biến giấy tại sườn núi Hắc Thạch. Người có biết không? Không biết. Bạch Thu Sinh lắc đầu liên tục. Thẩm Dung Thanh tài giỏi như vậy, hẳn là không đi làm những chuyện kinh doanh. Làm ăn thì có gì không tốt, chẳng nhẽ mất mặt. Bạch Thu Sinh gượng cười 2 tiếng, nàng chỉ cần dựa vào tài năng của mình là có thể nuôi sống bản thân, không cần phải hao tâm tổn trí vào chuyện làm ăn. Lý Bạn Phong lại hỏi, người có biết Đồ Thư Mai không? Biết chứ, nàng là nữ trung hào kiệt, là một người làm công tu, có quyền trong việc tạo giấy in ấn. Trước đây, xuyên tử đã mua về một cái tay cầm máy in, đó chính là do Đồ Thư Mai chế tạo. Những tiệm báo nhỏ tại sườn núi Hắc Thạch này đều dựa vào cái máy in đó để sống qua ngày. Công tu, Đồ Ánh Hồng cũng là một người làm công tu, nhưng tuổi đời này không khớp. Đồ Thư Mai bao nhiêu tuổi? Bạch Thu Sinh suy tư một lát rồi nói, nếu ta nhớ không lầm, năm nay hẳn là khoảng 60 tuổi. 60 tuổi, nếu nàng chỉ lớn hơn 20 tuổi thì làm từng bước tu hành trong 40 năm, tu vi của nàng hẳn là tại tầng 5. Nếu nàng là người có quyền trong việc chế tạo giấy và in ấn, chứng tỏ nàng có thiên phú, thậm chí có thể ở tầng 6 hoặc thậm chí gần tới tầng 7, cũng không phải là không có khả năng. Nàng chế tạo ra tay cầm máy in, danh tiếng rất tốt, người sử dụng cũng không ít. Nếu nàng tiếp tục vượt qua một tầng nữa, thì sẽ đạt đến tầng thứ 7, thậm chí có thể tiếp cận tầng 8. Điều này tương đương với tu vi của Đỗ Ánh Hồng. Khi Lý Mạn Phong trở về tùy thân cư, hắn hỏi nương tử, công tu có thể tu luyện đến mức thay đổi dung mạo sao? Chưa đợi máy quay đĩa lên tiếng, Hồng Oánh bên cạnh đã nói, có thể chứ. Thất lang, lần sau ngươi bắt được một người công tu còn sống, để ta cho ngươi thấy dung nhan xưa kia của ta. Thất lang, cao tầng công tu có thể thay đổi dung mạo. Lần trước ngươi bắt được nữ tử kia, nàng có tu vi như vậy. Đáng tiếc là nàng đã chết, không kịp thi triển. Lần sau ngươi bắt được người sống, hãy mang nàng về cho ta. Chúng ta sẽ cùng nhau thương nghị thật kỹ, không để nàng phụ lòng quân chỗ kỳ. Thất lang, ngươi đang làm gì vậy? Lý Bạn Phong lúc này đang ngồi xem báo chí. Hắn trải báo ra khắp mặt đất, miệt mài tra cứu thông tin về Đồ Thư Mai. Quay lại 10 năm trước, danh tiếng của Đồ Thư Mai quả thật không nhỏ. Tại thành Lục Thủy, báo chí cũng có đăng tin về nàng. Thậm chí, nàng còn mua lại 2 nhà máy chế biến giấy từ Mã gia. Tuy nhiên, 3 năm trước, Đồ Thư Mai bất ngờ sa sút, bán đi từng nhà máy một. Báo chí không ghi rõ ai đã mua lại hay giá trị giao dịch bao nhiêu. Dù sao, đây là báo chí thành Lục Thủy, mà Đồ Thư Mai lại là phú thương từ sườn núi Hắc Thạch. Hắn lật qua các trang báo, tiếp tục tra cứu thông tin về Đồ Ánh Hồng. Một năm trước, Đồ Ánh Hồng nổi bật tại Lăng Gia, bộc lộ tài năng qua nhiều bộ kịch đèn chiếu, nhanh chóng trở thành minh tinh đang lên. Đến bộ phim Huyết Nhận Thần Thám, phần 4, Đồ Ánh Hồng thay thế Tiêu Tú Phi, trở thành nữ số 1, đồng thời cũng lên ngôi ảnh hậu của Phổ Lá Châu. Tuy Huyết Nhận Thần Thám không đạt được thành tích sáng chói như Huyết Thương Thần Thám, nhưng sự nghiệp của Đồ Ánh Hồng vẫn lên như diều gặp gió. Toàn bộ sự việc dường như rất mạch lạc. Đồ Thư Mai thất bại trong kinh doanh ở sườn núi Hắc Thạch, bán đi tài sản, rồi chuyển đến thành Lục Thủy để làm ảnh hậu. Nhưng tại sao nàng lại muốn làm ảnh hậu? Dựa theo suy nghĩ của người bình thường, nếu như nàng là một cao tầng công tu, thì nàng dù rời khỏi sườn núi Hắc Thạch, cũng hẳn phải chuyển sang nơi khác để tiếp tục khởi công nhà máy. Chẳng lẽ chỉ vì nàng có tài năng về đập kịch đèn chiếu? Không nói đến tuổi tác, Đồ Ánh Hồng cũng được coi là mỹ nhân, nhưng bên cạnh Lăng Diệu Ảnh không thiếu mỹ nhân. Theo lời Mã Ngũ, Đồ Ánh Hồng không phải là người diễn xuất quá xuất sắc, thậm chí còn kém xa ca nữ xuất thân Tiêu Tú Phi. Vậy nàng dựa vào cái gì để trở thành ảnh hậu, từ việc làm ăn xuống dốc đến việc phát triển tại thành Lục Thủy? Trong khoảng thời gian này, nàng rốt cuộc đã trải qua những gì? Lý Bạn Phong giao cho Bạch Thu Sinh đi điều tra việc này, nhưng Bạch Thu Sinh cũng không hiểu rõ. Tại sườn núi Hắc Thạch, khởi công nhà máy có rất nhiều thương nhân, việc làm ăn thăng trầm như cơm bữa, tại sao phải bận tâm đến chuyện này? Nhưng nếu là lệnh của thất gia, Bạch Thu Sinh tự nhiên không dám thất lễ, vẫn quyết tâm tìm ra kết quả. Thất gia, Đồ Thư Mai có một nhân viên thu chi tên là Lữ Việt Tam, đã làm việc với nàng nhiều năm, hắn sẽ biết chút nội tình. Sau khi Đồ Thư Mai bán gia sản để thu tiền, hắn đã được cho ra ngoài. Lữ Việt Tam những năm qua đã truyền qua không ít nơi, nhưng do tay chân không sạch sẽ nên không làm lâu dài được. 2 ngày trước, hắn lại bị Đông Gia cho ra ngoài, chạy đến đây để kiếm kế sinh nhai. Ta đã ứng phó với hắn 2 câu, để hắn về nhà mà thôi. Tay chân không sạch sẽ, Lý Bạn Phong hỏi, hắn dùng thủ đoạn sổ sách để chiếm tiện nghi tại Đông Gia. Bạch Thu Sinh đáp, Lý Bạn Phong nói, hắn làm nhân viên thu chi nhiều năm như vậy, mà lại không tích lũy được điểm gì sao? Bạch Thu Sinh lắc đầu nói, tiểu tử này thích cờ bạc, đầu tháng thì có chút lời, nhưng không tới nửa tháng đã thua sạch, còn lại nửa tháng hắn không có cơm ăn, đành phải từ nhà Đông ra mà trộm, trộm quen tay, lại đem ra ngoài đánh cược, như vậy ai dám dùng hắn? Bình thường nhân viên thu chi không dám nhắc đến chuyện tiền bạc của Đông gia, nhưng tiểu tử này không có hạnh kiểm như vậy. Ta một hồi cho hắn mấy khối đại dương, đảm bảo rằng ngài hỏi hắn chuyện gì, hắn sẽ nói ra chuyện đó. Lý Bạn Phong gật đầu. Bạch Thu Sinh gọi người đem Lữ Việt Tam đến. Lữ Việt Tam tưởng rằng Dạ Lai Hương đã nguyện ý thuê hắn, vui vẻ hớn hở đến tòa soạn. Nghe công nhân trong tòa soạn Nói Dạ Lão Bản đến, Lữ Việt Tam rất biết cách ứng phó. Thấy Lý Bạn Phong, hắn gọi một tiếng đông ra, dường như Lý Bạn Phong đã thuê hắn rồi. Lý Bạn Phong không vòng vo, trực tiếp hỏi về Đồ Thư Mai. Lữ Việt Tam nghe xong, nhận ra rằng đây không phải là muốn thuê hắn, mà là muốn tìm hắn hỏi chuyện. Liền cười khan một tiếng nói, việc này ngài không nên hỏi, không hợp quy củ. Bạch Thu Sinh nhét 5 khối đại dương vào tay hắn, cười ha hả nói, Lữ huynh, ngươi cùng Già Lão Bản nói chuyện gì, ta hoàn toàn không biết, cũng sẽ không có người thứ ba biết, ngươi cứ yên tâm mà nói đi. Nói xong, Bạch Thu Sinh liền ra ngoài. Lữ Việt Tam lúc này kể lại đầu đuôi sự việc. Vào thời điểm Đồ Thư Mai làm ăn phát đạt nhất, dưới tay nàng có 2 nhà máy chế biến giấy, 5 nhà xưởng in ấn, còn làm đồ sứ, luyện sắt, than đá và khoáng thạch. Tại sườn núi Hắc Thạch, lúc đó, trừ 4 đại gia tộc ra, nàng chính là người có công việc lớn nhất. Làm sao nàng lại nghèo túng như vậy? Nàng không hề nghèo túng. Việc làm ăn của nàng lúc nào cũng náo nhiệt. Chỉ là về sau, nàng mua một món đồ, tiêu tốn rất nhiều tiền, đến mức nhà cửa và gia sản cũng tiêu hết. Mua thứ gì mà có thể khiến gia nghiệp lớn như vậy, tiêu tán hết. Lữ Việt Tam nhìn Lý Bạn Phong, mỉm cười, không nói. Hắn lại muốn tiền. Lý Bạn Phong thở dài, đưa cho Lữ Việt Tam 10 khối đại dương. Lữ Việt Tam nhận tiền, rồi hạ giọng nói, Đồ Thư Mai mua một món binh khí, nhưng cụ thể là loại binh khí gì, ta không rõ. Đồ Thư Mai là một công tu, thứ gì nàng không làm được mà phải bỏ ra cả gia sản để mua. Nghĩ kỹ, hẳn là cái xích sắt đó. Nàng mua binh khí từ ai? Phùng Sùng Lợi, một thương nhân ám đạo. Người thường không biết, nhưng ta từng gặp hắn một lần. Ngươi biết cách liên lạc với hắn không? Không dễ đâu, hắn không có trụ sở cố định. Lớn như vậy mà lại không có chỗ trú cố định. Lữ Việt Tam nhún nhún lông mày, không nói gì thêm. Lý Bạn Phong đành phải lấy thêm 20 khối đại dương đưa cho hắn. Lữ Việt Tam vẫn nhướng lông mày, giả hiệu là chưa đủ. Lý Bạn Phong bực mình, đổ hết tiền đồng trong túi, tính cả mấy tờ giấy bạc hoàn quốc, đưa hết cho Lữ Việt Tam. Lữ Việt Tam luôn miệng cảm ơn rồi nói tiếp, hắn là thương nhân của đạo môn, giống như người bán hàng rong, thích đi khắp nơi. Giống người bán hàng rong, đạo môn gì? Ta nghe Đồ Thư Mai nhắc qua, hình như gọi là thương tu. Đạo môn này dựa vào làm ăn để tu hành, làm ăn càng nhiều, tu vi càng cao. Thương tu, đây chính là người bán hàng rong của đạo môn sao? Lý Bạn Phong nhìn Lữ Việt Tam hỏi, ngươi còn biết điều gì? Hãy ra cái giá và nói cho ta nghe. Lữ Việt Tam lại muốn Lý Bạn Phong 50 cái đại dương. Lý Bạn Phong gật đầu đáp ứng, một hồi sẽ ghi vào sổ và chi tiền. Dạ, Lão Bản, Phùng Sùng Lợi ở đâu? Ta thật sự không biết, nhưng Phùng Sùng Lợi có một người đệ đệ, tên là Phùng Tín Thành, trong Dược Vương Câu. Hắn mở một tiệm tạp hóa. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi nói chính là tiệm tạp hóa Phùng Ký phải không? Dạ, Lão Bản, ngài biết nơi đó à? Lý Bạn Phong gật đầu, vậy ta cũng không có gì để nói thêm. Lý Bạn Phong hỏi, người biết những chuyện này từ đâu ra? Trong này có một chút nguyên do. Lữ Việt Tam xoa tay, lại tiếp tục muốn tiền. Không sao, người cứ việc ra giá. Lữ Việt Tam lại muốn 50 đại dương. Hắn đối với Lý Bạn Phong mà nói, Đồ Thư Mai vừa gặp Phùng Sùng Lợi, liền nhìn trúng món binh khí kia, trực tiếp đặt cọc tiền. Ta là nhân viên thu chi, chuyện tiền bạc ta tự nhiên biết. Về sau, Đồ Thư Mai bốn bề bán nhà máy, nhưng trong thời gian ngắn không bán được. Phùng Sùng Lợi lại có những giao dịch khác, người ta liền đòi lại tiền cọc, rời khỏi sườn núi Hắc Thạch. Đồ Thư Mai nóng vội, liền đi khắp nơi tìm kiếm tin tức về Phùng Sùng Lợi. Đồ Lão Bàn vốn là người đi lại lâu năm trên đường, tin tức rất thông thạo, thật sự khiến hắn tìm được chuyện của Phùng Tín Thành. Lúc ấy ta cùng Đồ Thư Mai đi Dược Vương Câu, thông qua Phùng Tín Thành mới tìm được Phùng Sùng Lợi. Trong suốt quá trình đó, ta đã giúp Đồ Lão Bản chuyển tiền từ từng cửa hàng bạc. Sau khi chuyện thành công, Đồ Lão Bản không còn tin tức, ta cũng không thể kiếm sống. Đồ Thư Mai đã tiêu hết tất cả tài sản, mua lấy xích sắt từ tay Phùng Sùng Lợi, sau đó thay đổi hình dáng, trở thành ảnh hậu, biến thành đồ ánh hồng. Câu chuyện nghe có vẻ rõ ràng, nhưng trong đó vẫn có vấn đề. Đây chính là bí mật lớn nhất của Đồ Thư Mai. Vậy tại sao người nhân viên thu chi này lại biết được? Đồ Thư Mai sao lại không giết người diệt khẩu? Cái nhân viên thu chi này nói có đúng hay không? Lý Bạn Phong mỉm cười nói, tốt, ngươi còn gì muốn nói thêm không? Lữ Việt Tam lắc đầu nói, không có. Dạ lão bản, ngài hỏi chuyện gì? Ta đều đã nói hết rồi. Lý Bạn Phong đứng dậy, nói, hôm nay ngươi đã nói hết những chuyện này, bao gồm cả việc ngươi gặp phải chuyện của ta, đừng nói cho bất kỳ kẻ nào khác. Lữ Việt Tam đáp, ngài yên tâm, ta tuyệt đối giữ bí mật, ta tin ngươi. Lý Bạn Phong cười nói, rồi lấy ra một tờ văn khế. Nhưng ngươi cần phải lập khế sách. Lữ Việt Tam là một kẻ bạch cao tử, không biết gì về văn khế. Những khế sách như vậy, hắn cũng không coi ra gì. Hắn cầm bút, viết tên mình, rồi nhấn dấu tay. Lý Bạn Phong bảo hắn ghi số tiền trong sổ sách. Bạch Thu Sinh nhắc nhở, thật ra, có cần phải làm rõ chuyện này không? Lý Bạn Phong lắc đầu, ta dùng tiền để mua thông tin từ hắn. Chỉ cần hắn cung cấp tin tức là thật, ta sẽ không có lý do gì để giết hắn. Mà về sau còn có rất nhiều chuyện cần phải tìm hắn nghiệm chứng. Ta lo hắn sẽ nói lung tung ra ngoài. Bạch Thu Sinh nói, Lý Bạn Phong đáp, hắn không thể nói ra được. Nếu hắn thật sự dám nói, có khi lại có thể giúp ta một chuyện. Lữ Việt Tam trở về chỗ ở, tại Dạ Lai Hương, hắn cầm hơn 200 đại dương, tỉ mỉ đếm đi đếm lại hai lần, suy nghĩ về việc làm sao qua được thời gian sau này. Số tiền ấy cũng không nhỏ, đủ để hắn mở một cửa hàng tại sườn núi Hắc Thạch. Nhưng Lữ Việt Tam biết rằng, làm ăn không dễ dàng, hắn không muốn phí tâm tư vào những điều không cần thiết. Hắn nghĩ đến việc mua thức ăn và quần áo. Trước đó quần áo hắn đã cầm cố, hiện tại thân thể hắn đều đầy giận. Hắn cảm thấy nên thay đổi trang phục, còn số tiền còn lại thì hắn giữ lại. Sau này tìm được cục cảnh sát thích hợp, đem tiền vốn trước kia đều tìm lại, nửa đời sau sẽ không phải lo lắng gì. Hắn đang mải nghĩ đến những chuyện đó, bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, hắn thấy Ngài Trì Tường của Thanh Thủ Hội. Ngài Trì Tường là trưởng lão Đường Bồi Công của Thanh Thủ Hội, tại sườn núi Hắc Thạch có địa vị rất cao. Chỉ là lần trước, hắn bị Kiều Căn Tử chặt mất một đầu vàng lỏng, rồi sau đó lại chịu một trận đòn trên lôi đài, khiến địa vị của hắn giảm sút không ít. Thời gian dài trôi qua, mùi hôi trên người hắn vẫn chưa tan đi. Lữ Việt Tam nghĩ đến việc bịt mũi, nhưng lại không dám. Ngài ra, ngài tìm ta. Lữ Việt Tam nín thở, cố gắng chào hỏi. Ngài Trì Tường nói, ta nghe nói ngươi vừa mới đến tòa soạn Dạ Lai Hương. Lữ Việt Tam trong lòng run lên. Hắn không biết sao Ngài Trì Tường lại biết chuyện này. Với thân phận của hắn, không có lý nào lại đi quan tâm đến một tiểu nhân vật như Lữ Việt Tam. Xem ra, hắn đã sớm để mắt tới Dạ lão bản. Lữ Việt Tam không chút suy nghĩ liền nói, ta không phải không có cách kiếm sống sao, muốn đến tòa soạn kia tìm việc làm. Nhưng người ta nói không thiếu nhân viên thu chi, nên cũng không tìm được việc. Ngài Trì Tường gật đầu, ngươi tại Dạ Lai Hương đã thấy những ai? Ta thấy bọn họ quản sự tên là Bạch Thu Sinh. Ngài cũng biết người này, hắn từ sườn núi Hắc Thạch ra. Ngươi chỉ gặp hắn một lần sao? Còn có một vài người khác làm việc, ta cũng không nhớ rõ. Ngài Trì Tường nhíu mày nói, nói thật đi. Ta nói thật sự là lời nói thật, ta nào dám lừa gạt ngài. Ngài Trì Tường lấy ra 20 khối đại dương, nhét vào tay Lữ Việt Tam. Khi nào ta không biết ngươi, ngươi còn thấy những ai khác? Có phải còn thấy bọn họ lão bản không? Lữ Việt Tam nhận số đại dương, gượng cười nói, ngài quả thật là sáng suốt, không gì qua mắt được ngài. Ta quả thực đã gặp lão bản của bọn họ, họ Dạ phải không? Vâng, mọi người đều gọi hắn là Dạ lão bản. Hắn tìm ngươi làm gì? Lữ Việt Tam xoa xoa tay, lưỡng lự, chuyện này có lẽ không nên nói. Ngài Trì Tường lại đưa thêm 20 đại dương. Nhưng Lữ Việt Tam vẫn chưa thấy hài lòng, lẩm bẩm, ngài ra, số này, sợ rằng. Vừa nói, hắn bỗng dưng ho khan dữ dội. Ngài Trì Tường ngạc nhiên, vội lùi lại vài bước. Lữ Việt Tam ho kéo dài, tiếng khàn đặc trong cổ họng như sắp nghẹn lại. Khi hắn phun ra, không phải là đàm, mà là một ngụm nước gì xét. Ngài Trì Tường hoảng sợ, nhanh chóng xoay người rời đi. Lữ Việt Tam ôm ngực, ho không ngừng, tay hắn không chịu nổi, đập mạnh vào ngực, ầm, một tiếng vang trầm đục, tay hắn vỡ nát, ngực cũng nát. Lữ Việt Tam ngỡ ngàng trong chốc lát, rồi thân thể hắn đổ xuống, tan thành một đống bột phấn gỉ sét trên mặt đất. Ngài Trì Tường vội vã chạy tới dinh thự của Đường Bồi Công, sư tôn, Chuyện đã rõ ràng, gián điệp báo tin không sai. Người họ Dạ quả thực đã đến sườn núi Hắc Thạch. Lữ Việt Tam đã trông thấy hắn tại tòa soạn, đường Bồi Công, dù lo lắng tin tức có sai, vẫn hỏi tiếp. Lữ Việt Tam mang chứng cứ đến chưa? Ta đã định mang hắn đến, nhưng tiểu tử đó có vẻ trúng độc, miệng phun ra toàn nước vàng. Đường Bồi Công gật đầu, nói, người họ Dạ đó chính là Lý Thất. Hắn đã giết người diệt khẩu, mau lấy pháp bảo ra, ta sẽ cho Lục trưởng lão gửi tin. Mọi thứ đã chuẩn bị kỹ lưỡng chưa? Đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Đường Bồi Công nói, ghi nhớ lời dặn của Lục trưởng lão, ấn định kế sách, dẫn người ngăn chặn Lý Thất. Lý Bạn Phong chuẩn bị khởi hành đi Dược Vương Câu, tìm một chuyến tiệm tạp hóa phùng ký của Phùng trưởng quỹ. Bạch Thu Sinh đang sai người đi mua sắm lộ phí cùng vé xe, chợt nghe có người đến báo Thanh Thủ Hội Ngải Tiên Sinh đến nói chuyện làm ăn. Nghe đến tên Thanh Thủ Hội, Lý Bạn Phong cảm thấy trong lòng một trận buồn nôn. Bạch Thu Sinh kinh ngạc hỏi, Ngải Tri Tường, bọn họ có chuyện làm ăn gì với chúng ta? Vũ Văn Kỳ liền lên tiếng, nếu không ta cùng ngươi đi đuổi bọn chúng đi. Với bọn chúng ta vốn có thù oán. Lý Bạn Phong rút ra trong ngực một tấm văn khế, nhìn thấy những vết rỉ sét trên đó, ý nghĩa là Lữ Việt Tam đã chết. Với bọn họ mà nói chuyện cũng chẳng sao, Lý Bạn Phong nói, ngữ khí bình tĩnh, trước hết hỏi rõ ràng bọn họ muốn làm gì. Bạch Thu Sinh đi một lát rồi quay lại báo cáo, thật ra bọn họ muốn thu mua chúng ta toàn bộ chuyện làm ăn về máy chiếu phim, chiêu bài, công pháp, nhà máy, tất cả bọn họ đều muốn thu. Vũ Văn Kỳ nghiến răng nói, những kẻ ti tiện này, thấy chúng ta kiếm được tiền thì muốn thò tay vào. Lão Bạch, ta cùng ngươi một bước ra ngoài, mắng chết bọn chúng. Bạch Thu Sinh lắc đầu nói, mắng bọn chúng cũng vô ích thôi. Ngài Chỉ Tường dẫn theo không ít người, bao vây tòa soạn của chúng ta rồi. Nhạc Thanh Tùng cũng đến, nếu chúng ta không đồng ý, bọn họ sẽ đến gây chuyện. Nghe nói Nhạc Thanh Tùng đến, Vũ Văn Kỳ liền im lặng. Nhạc Thanh Tùng là đệ tử của Ngô Đức Thành, tu vi độc tu tứ tầng. Vũ Văn Kỳ và Bạch Thu Sinh đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng Lý Thất cũng không sợ hãi điều này. Mặc dù hắn không biết tu vi của Thất gia ra sao, nhưng để đối phó với một Nhạc Thanh Tùng thì hẳn là không đáng kể. Hai người nhìn về phía Lý Bạn Phong, thấy hắn đang lẩm bẩm, ta đến đây, bọn họ liền muốn thu hồi việc buôn bán của ta. Đây có phải là trùng hợp không? Nhất định không phải trùng hợp, bọn họ đang nhắm vào ta, bọn họ làm sao biết ta đã đến? Có lẽ là thông qua Lữ Việt Tam mà hỏi. Nhưng không phải đâu, Lữ Việt Tam vừa đi không lâu, bọn họ không thể hành động nhanh như vậy. Bọn họ chắc chắn đã biết ta đến trước đó, vừa báo cáo quán bọn họ đã biết. Trong tòa soạn hẳn có nội ứng, có nội ứng cũng không kỳ lạ. Làm ăn lớn thế này, loại người gì cũng có, Vũ Văn Kỳ nói. Thật ra, ngài sao vậy? Ngài đừng như vậy, nếu gặp chuyện gì, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Ngài đừng làm chúng ta sợ, Lý Bạn Phòng khoát tay, ra hiệu không nên quấy rầy, rồi tiếp tục lẩm bẩm. Bọn họ biết ta ở sườn núi Hắc Thạch mà còn dám đến thu hồi việc buôn bán của ta. Mục đích của bọn họ là gì? Giết ta sao? Đường Bồi Công có bản lĩnh đó không? Chỉ dựa vào mấy người trong Thanh Thủ Hội này. Đại ca của Thanh Thủ Hội là Thánh Nhân. Ngoài Thánh Nhân già thì có Lục Mộ Tiên. Liệu Thánh Nhân hay Lục Mộ Tiên muốn đối phó với ta? Nếu là Thánh Nhân, hắn sẽ không chỉ tìm mấy người này. Hắn đã từng gây khó dễ cho ta tại Tiện Nhân Cương. Chắc hẳn là chủ ý của Lục Mộ Tiên. Nhưng nếu Lục Mộ Tiên muốn đối phó với hắn, tại sao lại chọn sườn núi Hắc Thạch? Nơi này chẳng phải chỉ là những đầu tỏi nát sao? Bọn họ có thực sự đến để đối phó với hắn không? Lý Bạn Phong một mực lẩm bẩm, khiến Bạch Thu Sinh và Vũ Văn Kỳ đều trở nên sốt ruột. Đừng nóng vội, Lý Bạn Phong khôi phục lại bình tĩnh. Hãy bồi tiếp bọn hắn trò chuyện, từ từ mà nói, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tại dinh thự Lục Mộ Tiên, trong thư phòng, một quyển thẻ tre rơi xuống đất. Đại quản gia Hứa Dương ba nhặt lấy thẻ tre đưa đến phòng ngụ của Lục Mộ Tiên. Lục Mộ Tiên mặt mày trắng bệch, những phiền não trong lòng vẫn chưa dứt, thương thế của hắn vẫn chưa khỏi hẳn. Khi tiếp nhận trúc sách, Lục Mộ Tiên nhìn thấy một chút vầng sáng trên thẻ trúc. Hắn dùng kiếm khắc một chữ lên thẻ trúc, duyệt, chữ duyệt vừa khắc xong liền biến mất trong nháy mắt, và một dòng văn tự hiện ra trên thẻ trúc. Lý Thất đã tới sườn núi Hắc Thạch. Trước khi những phiền não này đến, Lục Mậu Tiên đã từng ra lệnh cho các chi nhánh của Thanh Thủ Hội. Chỉ cần nhận được động tĩnh từ Lý Thất, hãy nghĩ cách ngăn chặn hắn và lập tức báo cáo tin tức. Thanh Thủ Hội có không ít tướng tài đắc lực, nhưng Lục Mậu Tiên không ngờ rằng người đầu tiên báo tin lại chính là Đường Bội Công. Lý Thất thật sự đã đến sườn núi Hắc Thạch. Lục Mậu Tiên cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Thực sự là Lý Thất sao? Trong số những người đó thường xuyên đến sườn núi Hắc Thạch làm ăn chính là Mã Ngũ, không biết tại sao Lý Thất lại đến đây. Hành tung của Lý Thất rất khó nắm bắt, không biết Đường Bội Công có báo cáo sai để tranh công hay không. Lục Mậu Tiên cầm đao khắc và hỏi tin tức này có xác thực hay không. Trên thẻ trúc, một dòng văn tự lại hiện ra, chắc chắn 100%. Đường Bội Công dù không có tài cán gì, nhưng hắn không dám nói dối để gạt ta. Lục Mậu Tiên trầm ngâm một lúc rồi nói, ngăn chặn. Sau khi thu hồi thẻ tre, Lục Mậu Tiên lập tức gọi quản gia đến, gọi người đi thăm dò tình hình của Lục Xuân Oánh, Mã Ngũ và Đàm Phúc Thành. Quản gia liền đi ngay, chẳng bao lâu mang tin trở lại. Lục Xuân Oánh đang ở trong nhà mình, có Tả Võ Cương cùng hai người khác bảo vệ. Điều này không ngoài dự đoán của Lục Mậu Tiên. Sau khi Khâu Chí Hằng rời đi, Mã Ngũ đã phái người thay phiên nhau bảo vệ Lục Xuân Oánh. Hôm nay đến lượt Tả Võ Cương trực. Quản gia tiếp tục báo, Mã Ngũ mấy ngày trước bị bệnh nặng, thân thể suy yếu, hiện vẫn đang dưỡng thương tại Tiêu Giao Ổ. Mã Ngũ bệnh à? Lục Mậu Tiên ngạc nhiên. Quản gia gật đầu. Đúng là bệnh tình bộc phát nặng, suýt mất mạng. Lục Mậu Tiên nghe vậy liền mừng thầm. Hắn nghĩ thầm, không lạ gì khi Lý Thất đến sườn núi Hắc Thạch, hóa ra là vì Mã Ngũ đang bệnh nặng, không thể ra khỏi cửa. Hắn hỏi tiếp, còn Đàm Phúc Thành thì sao? Đàm Phúc Thành đang ở địa phận của mình, xử lý chuyện làm ăn. Lục Mậu Tiên cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, một cơ hội ngàn năm có một. Tuy nhiên, hắn vẫn không hoàn toàn yên tâm về tin tức Lý Thất có mặt ở sườn núi Hắc Thạch. Bèn ra lệnh cho quản gia mang thẻ tre đến, khắc bốn chữ, tin tức xác thực hay không. Lần này, đáp lại vẫn chắc chắn 100%. Lục Mậu Tiên quyết đoán nói, đưa hắn đến trước Hừng Đông. Quản gia bèn nhắc nhở, lão gia, Lý Thất hiện đang ở sườn núi Hắc Thạch, rất xa nơi đây. Điều chúng ta cần lo lắng là Tả Võ Cương. Lục Mậu Tiên lắc đầu nói, Tả Võ Cương không khó đối phó. Hắn chỉ có võ nghệ tốt, nhưng trong lúc nguy cấp lại thiếu quyết đoán. Chỉ cần cục diện có chút biến hóa, hắn sẽ trở thành một phế nhân. Lý Thất mới thật sự là kẻ đáng sợ. Hắn đã biến sườn núi Hắc Thạch Thanh Thủ Hội thành hình dáng gì rồi? Hắn là một lữ tu. Nếu thực sự muốn chạy về, chuyện sẽ gặp phải nhiều biến số. Nhất định phải kéo hắn lại sườn núi Hắc Thạch. Phải phái thêm một ít nhân thủ, ngăn chặn cả Đàm Phúc Thành. Như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Quản gia nghe, vậy liền đáp, lão gia nói có lý, vậy ta sẽ đi bố trí nhân thủ ngay. Lục Mậu Tiên gật đầu, nhân thủ cần phải được bố trí kỹ càng, tin tức cũng phải chuẩn bị thật chu đáo. Nếu có được Lục Xuân Oánh, lập tức phải truyền tin ra ngoài, đổ tất cả lên đầu Đoạn Thiếu Hà. Quản gia lập tức đi sắp xếp nhân thủ, chờ mọi chuyện chuẩn bị gần xong, quản gia lấy ra một phong thư, giao cho một tạp dịch quét rác. Tạp dịch không hỏi nhiều, tranh thủ thời gian chạy đến Lục gia đại trạch. Lục Xuân Oánh đang ở trong nhà xem xét các khoản chi tiêu. Nàng thông minh, lại biết học hỏi, có thể nghĩ ra cách để quản lý một đại gia tộc, nhưng không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều. Khâu Chí Hằng đã đi, Mã Ngũ thì bận rộn với công việc, mấy ngày nay lại đang dưỡng bệnh, không ai dạy nàng, khiến nàng cũng không thể suy nghĩ rõ ràng một số việc. Vì vậy, nàng đã mời Đường huynh Lục Nguyên Tín đến nhà. Lục Nguyên Tín là con trai của Lục Đồng Tuấn. Vì bị liên lụy bởi cha mình, hiện giờ trong số người cùng thế hệ trong Lục gia, hắn là người có tình cảnh kém nhất. Ban đầu, ở nhà Lục Mậu Tiên, Lục Xuân Oánh đã giúp Lục Nguyên Tín tìm một chàng tử, khiến hắn vô cùng cảm kích. Hôm nay, lại mời Lục Nguyên Tín đến làm thầy, hắn càng thêm kính trọng Lục Xuân Oánh. Và giảng dạy cũng vô cùng nghiêm túc, dù Lục Nguyên Tín không có gia sản, nhưng chung quy hắn vẫn là một công tử danh môn, kiến thức uyên bác và hiểu biết rất sâu rộng. Lục Xuân Oánh quả thực đã học được không ít điều từ hắn. Hoàng hôn buông xuống, trời mưa to, Lục Nguyên Tín chuẩn bị về nhà. Nhưng Lục Xuân Oánh giữ lại, nói, ca, ở lại ăn bữa cơm, tránh mưa một chút. Lục Nguyên Tín hơi do dự, đáp, không dám quấy rầy, ta chỉ về thôi. Lục Xuân Oánh mỉm cười, nói, chỉ là bữa cơm rau dưa, ngươi đừng khách sáo. Tiêu Diệp từ tự mình xuống bếp, nấu vài món ăn. Lục Xuân Oánh không quá câu nệ, mang lên vài món đơn giản, rồi cùng ngồi ăn cơm. Từ khi Lục Đông Tuấn gặp chuyện, Lục Nguyên Tín đã chịu không ít sự xem thường. Nay nhận được sự đối đãi tốt từ Tông gia, khiến hắn vô cùng cảm kích. Ăn được một nửa, bỗng nghe có người gõ cửa. Đây là điều kỳ quái. Mặc dù Lục Xuân Oánh có một ngôi viện không lớn, nhưng cũng có người canh gác. Khách đến thì hẳn sẽ có người thông báo. Vậy mà lại có tiếng gõ cửa. Điều này có nghĩa là có chuyện xảy ra. Có thể là môn nhân và người canh gác đều bị đánh ngã. Tả Võ Cương ra lệnh cho mọi người im lặng. Tào Chí đạt đến cửa mở, còn Chân Cẩm Thành lặng lẽ đứng bên cửa sổ, chuẩn bị mai phục. Đây là sự ăn ý của bọn hắn suốt nhiều năm. Sau khi mở cửa, Tào Chí đạt trước tiên ứng phó. Tả Võ Cương đảm bảo rằng không có cuộc tấn công nào xảy ra. Còn Chân Cẩm Thành thì phòng ngừa việc bị đánh lén, đồng thời cũng suy nghĩ về đường lui. Nhưng khi cánh cửa vừa mở, Tào Chí đạt lại sững sờ tại cổng, không biết phải ứng phó ra sao. Tả Võ Cương rất khẩn trương, lập tức đi ra cổng tiếp ứng. Đến nơi, hắn cũng bất ngờ, phu nhân. Ngoài cửa chính là Đoạn Thiếu Hà, không có chỉ treo, không có tỳ tùng, bị mưa lớn xối ướt đẫm. Một mình lẻ loi bước vào chỗ ở của Lục Xuân Oánh. Tả Võ Cương nhìn về phía Lục Xuân Oánh, trong ấn tượng của hắn, Đoạn Thiếu Hà chính là Bạch Cao Tử. Hắn có thể đánh nàng, nhưng điều kiện tiên quyết là Lục Xuân Oánh không được lo lắng. Đoạn Thiếu Hà cũng nhìn về phía Lục Xuân Oánh, khẽ cười, trời mưa lớn như vậy, sao lại để ta đứng ở cửa ra vào. Lục Xuân Oánh cúi đầu hành lễ, rồi mời Đoạn Thiếu Hà vào phòng. Đoạn Thiếu Hà liếc nhìn xung quanh, thấy Lục Nguyên Tín ở đó. Nguyên Tín cũng ở đây sao? Lục Nguyên Tín khẽ thi lễ, giữ một khoảng cách với Đoạn Thiếu Hà. Hắn không biết tu vi của nàng ra sao, nhưng thấy nàng một mình lẻ loi bước vào Lục Xuân Oánh, trong khi môn nhân và chi treo bên ngoài còn chưa kịp phản ứng, hắn liền biết nàng chắc chắn không phải phàm bối. Đoạn Thiếu Hà đảo mắt nhìn về phía Tiêu Diệp Tử, muội tử, có canh nóng không? Cho ta xin một bát. Ta thật lạnh. Tiêu Diệp Tử gật đầu, ta sẽ đi làm cho ngươi một bát canh nóng. Ta còn có quần áo, ngươi cũng nên đổi một bộ đi. Lục Xuân Oánh giật giật vạt áo Tiêu Diệp Tử, ra hiệu cho nàng ngàn vạn lần phải tránh xa ánh mắt Đoạn Thiếu Hà. Đoạn Thiếu Hà quay sang Lục Xuân Oánh, nói, ta đến đây là để cứu ngươi, ngươi có tin không? Lục Xuân Oánh khẽ giật mình, liền hỏi lại, một mình nài tới cứu ta sao? Đoạn Thiếu Hà cười nhẹ, nếu ta dẫn theo người khác, có nhiều chuyện sẽ khó nói rõ. Xuân Oánh, ngươi muốn đánh hay muốn chạy trốn? Trốn thì thế nào? Đánh thì lại sao? Lục Xuân Oánh hỏi, Đoạn Thiếu Hà ngữ khí trở nên nghiêm trọng. Nếu đánh thì sẽ đánh trận này, còn nếu muốn trốn, ngươi sẽ phải trốn cả đời. Tại sườn núi Hắc Thạch, trong tòa soạn Dạ Lai Hương, Bạch Thu Sinh vẫn đang cùng nài chỉ tường thương thảo công việc. Hắn nói một hồi lâu, nhưng không đạt được kết quả gì. Bạch Thu Sinh khẳng định rằng máy kịch đèn chiếu không bán, còn ngài chỉ tường thì uy hiếp. Ta nói rõ với ngươi, nếu các ngươi không muốn bán, tương lai việc làm ăn này tại sườn núi Hắc Thạch sẽ không còn nữa. Bạch Thu Sinh tỏ vẻ việc này hắn không thể quyết định. Ngài chỉ tường cười và nói, ngươi không quyết định được thì hãy hỏi lão bản của các ngươi đi, ta biết hắn đang ở đây. Át chủ bài đã bị lật ra. Bạch Thu Sinh toát mồ hôi. Ngài chỉ tường lại uy hiếp một lần nữa, nói rõ ràng với Dạ lão bản, chúng ta đến đây để làm ăn, đã cho hắn đủ thể diện, nếu hắn không đồng ý, tất cả hậu quả sẽ do hắn gánh chịu, dù uy hiếp đến đâu, ngài trì tường vẫn không động thủ. Vũ Văn Kỳ cũng không biết nên ứng đối thế nào, vội vàng chạy ra hậu viện để báo cho Lý Thất. Lý Bạn Phong cảm thấy tình hình này càng kỳ quái, hắn chỉ thấy bọn họ quang khua mép mà không có hành động thực sự nào cả. Hắn nghĩ thầm, bọn chúng không phải đến để đối phó ta, mà là muốn ngăn cản ta. Nhưng vì cớ gì lại ngăn cản ta? Đây có phải là lệnh của Lục Mậu Tiên? Lý Bạn Phong vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ. Vũ Văn Kỳ đứng bên cạnh, mặt tái nhợt, lo lắng hỏi, thật ra, có cần ngài xem lại? Lý Bạn Phong lắc đầu, ra lệnh, ngươi đi xem bên Bạch Thu Sinh, nhìn kỹ tình hình bên đó. chắc cũng không có chuyện gì lớn. Sau khi Vũ Văn Kỳ rời đi, Lý Bạn Phong trở về Tỳ Thân Cư, tiếp tục lẩm bẩm, Lục Mậu Tiên muốn ngăn cản ta, rốt cuộc có ý đồ gì? Ta về hắn chưa từng tiếp xúc chính diện, thật không rõ tính tình của hắn ra sao. Những người khác trong nhà đã quen với thói quen của Lý Bạn Phong. Khi hắn đang suy nghĩ lẩm bẩm, tốt nhất đừng ai quấy rầy. Máy chiếu phim vừa mới được mang về, ngỡ rằng Lý Bạn Phong đang hỏi gì đó, liền đáp, thất đạo, ta hiểu khá rõ tính cách của Lục Mậu Tiên, hắn càng già càng dẻo dai, đúng là loại người càng già càng khó đối phó. Găng tay cầm máy chiếu đập nhẹ một cái, nhắc nhở, ngươi không biết quy củ gì cả, chủ nhà đang nghĩ chuyện, đừng ngắt lời. Lý Bạn Phong ngược lại thấy hứng thú, bèn hỏi máy chiếu, ngươi nói càng già càng dẻo dai là có ý gì? Máy chiếu chiếu ra một đoạn hình ảnh và nói, đây là đoạn ta từng mượn từ Lăng Diệu Ảnh, quay tại nhà của Lục Mậu Tiên, đa phần phim nhựa đều không còn, chỉ để lại đoạn ngắn này. Thất đạo, ngài xem thử, ba cô nương này cùng nhau, chẳng phải càng già càng dẻo dai sao? Lý Bạn Phong nhìn vào màn chiếu, trông thấy cảnh tượng mà không khỏi lạ người. Máy quay đĩa cười, nhạo một tiếng, rồi nói, ngắn, thật ngắn, đáng tiếc là ba cô nương này. Ta nói tướng công, ngươi làm gì phải tỉ mỉ như vậy? Lão già này so với tướng công thì kém xa. Lý Bạn Phong hỏi máy chiếu phim, đây có phải là Lục Mậu Tiên không? Máy chiếu phim đáp, đúng vậy, hắn có móc trong phòng ngủ. Lý Bạn Phong suy tư một lát rồi nói, ngươi hãy phát đoạn hình ảnh này lên 10 lần, 10 lần. Máy quay đĩa ngạc nhiên nói, tướng công, ngươi làm như vậy là có ý gì? Có đẹp đến thế sao? Lý Bạn Phong lắc đầu, không có gì đẹp đẽ. Nhưng việc Lục Mậu Tiên làm ta mãi vẫn không rõ, nên ta phải tìm người biết chuyện hỏi một chút. Ui, tướng công, ngươi muốn tìm ai để hỏi? Lục Mậu Tiên, việc này không phải hắn làm sao? Máy quay đĩa nghe mà thấy hồ đồ. Lý Bạn Phong nghiêm túc nhìn vào kịch đèn chiếu, chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong gian phòng. Trong phòng ngủ, Lục Mậu Tiên đang ăn viên thuốc để cố gắng duy trì thân thể ở trạng thái tốt nhất. Tất cả mọi người trong nhà đều đã được phái đi. Một nhóm thì đi chặn Đàm Phúc Thành, một nhóm khác giám sát Mã Ngũ. Còn phần quan trọng nhất là những người đi lấy đầu Lục Xuân Oánh. Đường Bồi Công vừa mới chuyển tin, Lý Bạn Phong còn đang bị kéo lại tại sườn núi Hắc Thạch. Bây giờ hắn muốn trở về cũng đã muộn. Theo tính toán của Lục Mậu Tiên, Tả Võ Cương đã tăng thêm một đám thủ hạ, sẵn sàng liều mạng. Họ có thể chống đỡ tối đa chỉ khoảng 10 phút. Thời gian ngắn ngủi như vậy, cho dù là Lý Thất, Mã Ngũ hay Đàm Phúc Thành, ai cũng không thể đến kịp để chi viện. Khi Lục Xuân Oánh vừa mới chết, lập tức có người tung tin đồn, đổ tội lên người Đoạn Thiếu Hà. Ai cũng biết Đoạn Thiếu Hà có hận thù với Lục Xuân Oánh. Điều này nàng không thể chối cãi. Giết con gái nhà Tông già, Lục Mậu Tiên hoàn toàn có lý do để trục xuất Đoạn Thiếu Hà khỏi Lục gia, thậm chí là giết nàng mà không ai có thể phản đối. Khi ấy, Lục Mậu Tiên sẽ có danh chính ngôn thuận, chính thức trở thành gia chủ của Lục gia. Sau đó, hắn sẽ dốc sức đối phó với Hà Gia Khánh, báo thù cho những gì đã mất. Thù này nhất định phải trả. Nhớ lại những chuyện ấy, Lục Mậu Tiên căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dù Hà Gia Khánh đã ngụy trang rất khéo, nhưng hắn vẫn tin chắc rằng chính Hà Gia Khánh là kẻ đứng sau tất cả. Lục Mậu Tiên đã từng nghĩ đến việc triệu tập tất cả người trong Lục gia tìm Hà Gia Khánh để báo thù, nhưng làm thế nào để thực hiện? Nếu hắn nói Hà Gia Khánh đã chạy xa đến tận vùng ngoài châu rồi bắt hắn về và làm chuyện đó thì ai mà tin được? Hắn báo chuyện này với thánh nhân đệ tử, nhưng thánh nhân lại chê bai hắn không còn tác dụng gì, thậm chí còn phái một đệ tử áo trắng yêu cầu hắn dừng lại. Thù này chỉ có thể do chính hắn trả. Khi trở thành gia chủ của Lục gia, hắn sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện, không cần Hà Gia Khánh thừa nhận hay không thừa nhận, mặc kệ có sổ sách hay không, hắn sẽ huy động toàn bộ lực lượng của Lục gia, triệt để tiêu diệt Hà gia. Sau này, Phổ La Châu này chính nhà của hắn, không có sơ hở nào, không có sơ hở nào. Lục Mậu Tiên không kiềm được mà bật cười, âm thanh vang lên đầy mãn nguyện, phóc, một thanh đường đao bất ngờ xuyên thủng ngực Lục Mậu Tiên. Có người bên tai nhẹ nhàng hỏi, người nói cho ta nghe, rốt cuộc là chuyện gì mà không có sơ hở nào? Lục Mậu Tiên không biết kẻ nào đã đánh lén hắn, Hắn vốn định hô gọi người chi viện, nhưng đường đao đã chuyển lưỡi, chặt một đao vào hắn. Kể từ khi tùy thân cư đổi tính, Lý Bạn Phong nghĩ tới đâu thì đi tới đó. Việc này mang lại cho Lý Bạn Phong không ít bối rối, nhưng lần này, hắn thật sự đã chiếm được lợi thế từ tùy thân cư. Trước khi ra ngoài, hắn đã lặp lại quan sát phòng ngủ của Lục Mộ Tiên, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của phòng ngủ. Vừa ra khỏi cửa, hắn quả thật đã đến được nơi Lục Mộ Tiên ngủ. Khi vừa ra khỏi trạch tu, rất dễ bị người coi nhẹ. Hơn nữa, Lục Mộ Tiên lại có thân thể yếu đuối, chỉ một đao từ đường đã khiến hắn trúng chiêu. Lục Mộ Tiên hô lớn, không tuyên mà chiến, là vì không. Nhưng Lý Bạn Phong bỗng nhiên hiện thân, trực tiếp cách yết hầu của Lục Mộ Tiên. Hắn rất muốn kéo Lục Mộ Tiên về tùy thân cư để chậm rãi thẩm vấn, nhưng hiện tại hắn không thể quay về. Chìa khóa vẫn còn ở Hắc Thạch Thành. Lục Mộ Tiên, lão thái gia của Lục gia, cũng coi như một đời kiêu hùng, trẻ lấy cổ, dãy dụa một lát, rồi chết đi. Đáng tiếc nương tử hắn đang chuẩn bị bữa cơm. Lý Bạn Phong không ở lại lâu. Đây là dinh thự của Lục Mộ Tiên. Hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi. Trên người hắn mang theo một đống lớn pháp bảo, vốn nghĩ sẽ có một trận ác chiến. Nhưng thật không ngờ Lục Mộ Tiên lại trọng thương đến mức gần như không có khả năng phản kháng. Tất cả người trong nhà đã đi hết. Lý Bạn Phong cũng rất thuận lợi rời đi. Nhưng có một sự kiện, Lý Bạn Phong vẫn chưa hiểu rõ. Hắn rốt cuộc vì lý do gì mà đã ngăn cản ta. Rời khỏi phủ đệ, Lý Bạn Phong trở về Tiêu Dao Ổ. Theo như phỏng đoán của hắn, Lục Mộ Tiên ngăn cản hắn, rất có thể là muốn diệt trừ Mã Ngũ. Đến gần Tiêu Dao Ổ, hắn dừng lại. Hiện tại đã hơn 8 giờ tối, cổng Tiêu Dao Ổ sáng đèn gas, người ra vào tấp nập. Chuyện làm ăn đang diễn ra rất nhộn nhịp. Phía đông Tiêu Dao Ổ có một trà lâu tên Bạch Dương, dưới ánh mắt cũng đang trong giờ làm ăn. Thế nhưng trà lâu đã đóng cửa, Tiêu Dao Ổ vẫn như thường lệ kinh doanh, chứng tỏ Mã Ngũ không gặp chuyện gì. Việc trà lâu đóng cửa không phải là chuyện mới mẻ, có thể chỉ là do dọn dẹp hoặc sửa chữa. Nhưng hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, Lý Bạn Phong cảm thấy có khả năng khác. Hắn nghi ngờ có người đã bao vây trà lâu, đang giám sát Tiêu Dao Ổ. Hắn bị vấp tại sườn núi Hắc Thạch, còn Mã Ngũ lại bị người giám sát. Như vậy, ai sẽ xảy ra chuyện đây? Lý Bạn Phong hỏi găng tay, ngươi nói thử, ai có khả năng là kẻ đó? Găng tay thở dốc một hồi, nói, ai? Không phải ta, bắt cướp bắt tang, ngươi sao mà thở hổn hển thế? Lý Bạn Phong hỏi, thở hả? Có lẽ vừa rồi chạy quá gấp. Găng tay đáp, vậy thôi, ta cũng không hỏi ngươi nữa, mà hỏi bọn họ vậy. Lý Bạn Phong lặng lẽ đi vào trà lâu gần đó, lấy ra hộp âm nhạc và lên dây cót. Bên trong dinh thự Lục Xuân Oánh, con gái của Lục Mộ Tiên là Lục Đông Xuân, cùng con trai Lục Đông Đường, đã dẫn theo thích khách xông vào phòng khách. Lục Xuân Oánh không có mặt ở đó. Trong phòng khách chỉ có một người ngồi trên ghế sofa, đó là Đoạn Thiếu Hà, chính thất phu nhân của Lục Đông Lương. Nàng ở đây làm gì? Việc này vốn dĩ định đổ lỗi lên đầu nàng, vậy nàng sẽ đối phó thế nào? Lục Đông Đường ngỡ ngàng trong chốc lát. Lục Đông Xuân không chậm trễ, lập tức ra lệnh động thủ, giết nàng. Hắn nghĩ, dù hai nhà có liều chết với nhau, Đoạn Thiếu Hà và Lục Xuân Oánh cùng mất mạng, cũng có thể giải thích được. Theo nhận thức của Lục Đông Đường, Đoạn Thiếu Hà chỉ là một nữ tử yếu đuối, việc giết nàng không khó khăn gì. Đoạn Thiếu Hà ngẩng đầu lên, nhìn quanh mọi người, ánh mắt nàng thoáng hiện lên chút lệ, như chạm đến lòng người. Đám người bỗng dưng ngần ngại, họ không muốn làm hại nữ tử tội nghiệp này. Chỉ có Lục Đông Xuân không hề do dự, từ tay nàng bắn ra 10 cây kim may, hướng về phía Đoạn Thiếu Hà. Đoạn Thiếu Hà không né tránh, vẫn ngồi yên tại chỗ, trên khuôn mặt nàng hiện rõ sự hoảng sợ, ủy khuất, nhưng cũng xen lẫn sự kiên nghị dù yếu ớt. Những mũi kim may kia không chạm đến nàng. Từ lầu hai bỗng rơi xuống hai chiếc bình hoa, giống như hai tên hộ vệ chặn đứng mọi cây kim may. Bình hoa rơi vỡ, mảnh sứ bay tán loạn, khiến một số thuộc hạ đứng gần bị thương. Đó chính là Tả Võ Cương. Hắn ẩn mình sau rào chắn trên lầu 2, phu nhân làm mồi ở lầu 1, còn thuộc hạ phục kích ở lầu 2. Cục diện này khiến Lục Đông Đường không thể hiểu nổi. Bình hoa tiếp tục rơi, khiến đám thuộc hạ đều phải lùi lại. Nhưng Lục Đông Xuân vẫn không rút lui, một mảnh sứ vỡ bay trúng mạch nào, găm chặt vào trong thịt, máu bắt đầu rỉ ra. Lục Đông Xuân cẩn thận gỡ mảnh sứ vỡ trên mặt xuống, trên má nàng xuất hiện một vết thương, nhưng không hề có giọt máu nào rơi. Khuôn mặt tinh xảo của nàng không có chút nào biểu hiện thống khổ. Lục Đông Đường nhảy lên lầu 2, đối phó với Tả Võ Cương, còn Lục Đông Xuân tiếp tục tấn công Đoạn Thiếu Hà. Đoạn Thiếu Hà lấy ra một khẩu súng lục, hai tay nắm chặt chuôi súng, run rẩy đối diện với Lục Đông Xuân. Nhìn thần sắc nàng, dường như trong lòng nàng có sự do dự, không dám hành động. Trong mắt người khác, nàng giống như một nữ tử bị dồn đến đường cùng, chuẩn bị phản kháng trong tuyệt vọng. Tất cả những thích khách xung quanh đều có chút do dự, không biết có nên ra tay với Đoạn Thiếu Hà hay không. Chỉ có Lục Đông Xuân là không do dự, và nàng cũng không sợ đạn. Nhưng khi Đoạn Thiếu Hà bóp cò, Lục Đông Xuân lập tức cảm thấy hối hận. Đoạn Thiếu Hà không bắn ra đạn, mà là bắn ra dầu. Khẩu súng này giống như một khẩu súng phun nước, phun ra một dòng dầu. Dầu ở Phổ La Châu rất hiếm, bởi vì nó khó bảo quản. Điều này khiến Lục Đông Xuân vô cùng hoảng sợ. Nàng vội vàng muốn cởi quần áo ra Đoạn Thiếu Hà, trong khi nước mắt lăn dài trên má, liền ném một khung nến về phía Lục Đông Xuân. Trong tình cảnh tuyệt vọng, nữ nhân liều mạng phản kháng, cầm cái gì thì ném cái đó, thật hợp lý. Quần áo của Lục Đông Xuân bị dính dầu, khi chạm vào nến liền bùng cháy. Ngọn lửa không làm nàng hoảng sợ, vì nàng có cách ứng phó. Nàng lập tức cởi áo ngoài ra, chất béo thấm vào áo sơ mi, nhưng ngọn lửa vẫn còn bùng cháy. Nàng lại tiếp tục cởi rìa áo sơ mi, nhưng chất béo vẫn tiếp tục thấm vào chiếc áo sơ mi thứ hai, và ngọn lửa vẫn đang bùng cháy. Lục Đông Xuân liên tiếp cởi bỏ mười mấy lớp áo sơ mi, cuối cùng lửa cũng được dập tắt. Dù không thể thẩm thấu nhanh như vậy, nhưng với chất liệu đặc biệt, quần áo của Lục Đông Xuân cũng không thể nhanh chóng bị thẩm thấu như thế. Lục Đông Xuân nhìn Đoạn Thiếu Hà, mặt không chút thay đổi, bình thản nói: "Người có tu vi, đây là kỹ pháp của ngươi." Đoạn Thiếu Hà lệ tuôn rơi, lắc đầu liên tục: "Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao có thể có kỹ pháp?" Trên lầu 2, Lục Xuân Oánh nhìn xuống cảnh tượng dưới lầu, hạ thấp giọng hỏi: "Mẹ, nàng ấy có tu vi gì vậy?" Tiêu Diệp Tử cũng mờ mịt, lắc đầu: "Hôm nay, Đoạn Thiếu Hà khiến nàng không thể hiểu rõ." Ở lầu 2, cuộc chiến trên lầu 1 diễn ra vô cùng kịch liệt. Lục Đông Đường mang theo một nhóm thuộc hạ cùng Tả Võ Cương giao chiến, tạo nên một trận đấu dữ dội. Còn lầu 1, tình thế có phần đơn giản hơn. Lục Đông Xuân và Đoạn Thiếu Hà chỉ đấu với nhau, những người còn lại không ai tiến lên hỗ trợ. Lạ thay, dù Đoạn Thiếu Hà sử dụng kỹ pháp, ngay cả Lục Đông Tuấn cũng không thể hạ thủ. Nhưng Lục Đông Xuân thì khác, nàng ra tay cực kỳ ác độc, tay áo lúc dài lúc ngắn, không ít lần suýt nữa làm Đoạn Thiếu Hà mất mạng. Đoạn Thiếu Hà miễn cưỡng ứng phó, cầm một thanh kéo, nhắm mắt lại, nhìn thì như loạn đâm, nhưng mỗi một nhát đều nhắm đúng điểm yếu, gây thương tổn cho đối phương. Dù Lục Đông Xuân trên người đầy vết thương, nhưng nó không hề ảnh hưởng đến hành động của nàng. Dù là binh khí hay quyền cước, mọi thứ đều không thể làm tổn thương được nàng. Rất nhanh, Lục Đông Xuân ép Đoạn Thiếu Hà vào nơi hẻo lánh, không còn đường lui. Trong súng ngắn còn lại một giọt dầu cuối cùng, Đoạn Thiếu Hà chảy nước mắt, ra sức bắn ra ngoài nhưng không thể trúng đích. Trước đó, Đoạn Thiếu Hà đã bị đánh lén, giờ đây Lục Đông Xuân sẽ không để bị như vậy. Lần thứ hai, dồn dày, Đoạn Thiếu Hà không còn đường để trốn. Lục Đông Xuân cởi bỏ y phục của mình, quần áo bay lên giữa không trung, như có sinh mệnh bọc lấy đầu Đoạn Thiếu Hà. A, Đoạn Thiếu Hà kinh hô, ra sức vùng vẫy hai tay, như thể muốn thoát khỏi sự trói buộc. Từ trong quần áo bay ra hai sợi tơ, rơi vào tay Lục Đông Xuân. Nàng đột nhiên kéo mạnh, muốn nắm chặt quần áo. Nếu để cho nàng nắm chặt, Đoạn Thiếu Hà sẽ biến thành thịt nát. Xoẹt, quần áo bị xé toạc. Đoạn Thiếu Hà thoát ra khỏi quần áo. Lục Đông Xuân không biểu cảm, nhưng đôi mắt nàng mở to. Nàng rất ngạc nhiên, quần áo của nàng sao có thể dễ dàng vỡ vụn như vậy. Nhìn vải rách bay múa trước mặt, Lục Đông Xuân chợt thấy xuất hiện mấy cái hang nhỏ màu đen. Con người của Lục Đông Xuân co lại, nàng vội cúi đầu nhìn trang phục trên người. Nàng lùi lại mấy bước, phản ứng của nàng nhanh như lửa. Đối với Lục Đông Xuân mà nói, Cảnh tượng trước mắt thậm chí còn nguy hiểm hơn cả lửa. Trên người nàng xuất hiện rất nhiều cái hang nhỏ màu đen. Bên trong còn có đồ vật đang mọ nguậy. Chú y trùng, quần áo bị vỡ vụn chính là do bị chú y trùng đục. Lục Đông Xuân vội vàng cởi bỏ mấy lớp quần áo, nhưng vẫn không thể giải quyết vấn đề. Đám côn trùng này đã đục rất sâu. Chú y trùng từ đầu xuất hiện vậy? Lục Nguyên Tín, 3 tầng trùng tu, hắn trốn ở lầu 2, đang điều khiển côn trùng. Từ khi nhìn thấy Lục Đông Xuân, hắn đã triệu tập chung quanh những chú y trùng. Những chú y trùng này ăn rất nhanh, nhưng hành động lại không nhanh nhẹn. Đoạn Thiếu Hà cùng Lục Đông Xuân giao thủ chính là nhằm dẫn Lục Đông Xuân đến gần chú y trùng. Côn trùng bị trùng tu khích lệ, ngay lập tức điên cuồng đục ăn quần áo của Lục Đông Xuân. Nàng kiên trì được một lát, cuối cùng phải nhảy cửa sổ trốn thoát. Đối với nàng mà nói, tổn thương hiện tại thật sự rất nghiêm trọng. Khi Lục Đông Xuân vừa rời đi, Lục Đông Đường có chút bối rối. Theo như chiến thuật đã định trước đó, trong trận chiến, mọi biến số đều do Lục Đông Xuân xử lý. Lục Đông Xuân đối phó với Đoạn Thiếu Hà, lẽ ra nên dễ dàng giành thắng lợi, nhưng nàng lại không thắng. Nay nàng đột ngột đào tẩu, điều này khiến Lục Đông Đường và Tả Võ Cương rơi vào tình thế nguy hiểm. Đối với Tả Võ Cương mà nói, liều mạng chính là lựa chọn tốt nhất, bởi vì hắn không cần phải ra quyết định. Lục Đông Đường và Tả Võ Cương có tu vi tương đương, nhưng Tả Võ Cương đã trải qua cả đời chiến đấu trên chiến trường. Trân Cẩm Thành và Tào Chí Đạt cũng là những kẻ từng chém giết để tạo dựng danh tiếng. Họ chiếm ưu thế về kinh nghiệm. Cuộc chiến lâm vào giằng co, Lục Đông Đường càng đánh càng khó khăn. Đoạn Thiếu Hạ ở lầu một hướng về phía đám thích khách mà khóc lóc. Các ngươi sao có thể? Các ngươi làm sao dám? Đám người bỗng nhiên mờ mịt, hoảng loạn. Chợt thấy ánh mắt Đoạn Thiếu Hà trầm ngưng, như thể có bóng người hiện lên. Xác thực có bóng người xuất hiện, Đoạn Thiếu Hà nhìn thấy, nhưng phần lớn đám thích khách không hề nhận ra. Sau khi bóng người biến mất, trong đại sảnh vang lên những tiếng nổ liên tiếp. Vài người trong số đó nổ tung, thân thể vỡ nát thành từng mảnh máu thịt. Đó là kỹ năng cưỡi ngựa xem hoa. Lý Bạn Phong lập tức chạy tới. Sau khi thu thập được đám lâu la ở Bạch Dương Trà Lâu, hắn hỏi tình hình thực tế, thông báo cho Mã Ngũ tập kết để trợ giúp, rồi nhanh chóng tiến đến dinh thự của Lục Xuân Oánh. Hắn cấp tốc lên lầu 2, đưa hai mẹ con Tiêu Diệp Tử và Lục Xuân Oánh vào phòng ngủ, rồi đi đến bên cửa sổ. Tiêu Diệp Tử vui mừng nói, ân công, ngươi đến rồi, mẹ con ta thực sự nợ ngươi rất nhiều. Lý Bạn Phong ra hiệu cho các nàng im lặng. Hắn đứng im, nhìn ra ngoài cửa sổ, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ biến cố nào. Tuy nhóm thích khách không phải là vấn đề khó, nhưng còn có những người khó đối phó hơn đã đến gần bên ngoài. Những người đó từ đâu đến? Bên dưới, đám thích khách nhìn thấy thi thể bị nổ tung trên mặt đất. Ai nấy đều kinh hoàng. Trong số họ, có kẻ từng chứng kiến lữ tu 5 tầng kỹ và biết rằng đó chính là cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng kỹ năng này hao tốn rất nhiều năng lượng. Đối phương dám dùng chứng tỏ tu vi cao hơn họ rất nhiều. Đối diện tình thế này, đám thích khách mất hết ý chí chiến đấu, liền ồ ạt chạy ra khỏi tòa nhà. Tuy nhiên, ra khỏi tòa nhà không đồng nghĩa với thoát khỏi sân. Bách Hòa môn chủ Trương Tú Linh đã dẫn theo thuộc hạ vây kín cả phủ đệ. Trương Tú Linh ra lệnh, kẻ nào ra khỏi nhà, giết không tha. Khi chạy ra khỏi tòa nhà của những thích khách, không ai có thể thoát được. Tất cả đều bị Trương Tú Linh dọn dẹp sạch sẽ. Tại cửa ra vào, Trương Tú Linh hô lớn, tỷ tỷ, ta đến rồi, ta có thể vào hay không? Ngươi hãy nói một câu đi. Đoạn Thiếu Hà đáp, muội tử, mau vào, nhóm xúc sinh này muốn giết ta. Lý Bạn Phong nhíu mày, thật bất ngờ khi Trương Tú Linh đến vì Đoạn Thiếu Hà. Nhìn thấy Trương Tú Linh dẫn người vào phủ, Lục Đông Đường cảm thấy lo sợ. Tình hình lúc này không hề có lợi cho hắn. Hiện tại, ngay cả về số lượng người cũng không có ưu thế. Lục Đông Đường muốn chạy trốn, nhưng việc này không dễ dàng như vậy. Tả Võ Cường nhanh chóng nắm bắt cơ hội, một cước đá Lục Đông Đường ngã lăn ra đất, và hắn dẫm lên người hắn. Những thích khách khác lập tức dừng tay, không dám hành động lộn xộn. Đoạn Thiếu Hà hô to, Xuân Oánh, ra đây, ta có điều muốn nói với ngươi. Tả Võ Cương hơi giật mình, bởi trong phòng hiện tại có cả người của Bách Hòa Môn. Hắn không biết tại sao Đoàn phu nhân lại có quan hệ với Bách Hoa Môn. Tiêu Diệp Từ ôm chặt Lục Xuân Oánh, nói, Niếp Niếp, không thể đi ra ngoài. Lục Xuân Oánh nhìn về phía Lý Bạn Phong, hắn hỏi, ngươi dám ra ngoài không? Lục Xuân Oánh trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu nói, nếu muốn đánh thì hãy đánh một lần cho xong. Nếu muốn trốn, ta sẽ phải trốn cả đời. Thất ca ở đây, ta nhất định dám. Lý Bạn Phong khẽ kéo vành nón xuống, rồi nói, đi thôi. Lục Xuân Oánh từ trong nhà đi ra, từng bước một đi xuống cầu thang, bình tĩnh tiến về phía Đoạn Thiếu Hà. Nàng không nhìn vào đôi mắt của Đoạn Thiếu Hà, cúi đầu hành lễ nói, đa tạ phu nhân đã cứu giúp. Trong phòng, khắp nơi đều là người của Bách Hoa Môn. Lục Xuân Ánh lẻ loi đứng ở đại sảnh, giống như một chiếc lá trong gió, lúc nào cũng có thể mất mạng. Tả Võ Cương dẫm lên Lục Đông Đường, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Lục Nguyên Tín không chút thay đổi sắc mặt, lặng lẽ thả xuống một mồi lửa. Tiêu Diệp Từ cắn chặt răng, chuẩn bị liều mạng. Trương Tú Linh lặng lẽ quan sát Đoạn Thiếu Hà. Đoạn Thiếu Hà nhìn thoáng qua thi thể bên cạnh, sau đó trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng, Đoạn Thiếu Hà lên tiếng, Xuân Oánh, tốt lắm, ngươi trông giống Đông Lương, năm nào, ngươi ở đây không an toàn đâu, nghe lời, theo ta về đại trạch đi, chúng ta là người một nhà. Lục Xuân Oánh không đáp lời, Đoạn Thiếu Hà ngẩng đầu, nhìn về phía lầu hai, Diệp Từ, cùng ta về đi, sau này, chúng ta hai chị em sẽ sống tốt. Trong giọng nói của nàng có sự thống khổ và chân thành, khiến Tiêu Diệp Từ cảm thấy lòng mình thắt lại, nhưng chưa kịp mở miệng. Lục Xuân Oánh đã lên tiếng, phu nhân, ta vẫn muốn ở lại đây. Đoạn Thiếu Hà nghẹn ngào, nước mắt ứa ra, nói, Xuân Oánh, còn không tin ta sao? Lục Xuân Oánh lắc đầu, nói, phu nhân, ta tin ngài, ngài đối ta còn như mẹ ruột, nhưng ta không thể đi đại trạch. Ngài cũng thì đó, thúc công không chấp nhận ta, ta không muốn làm liên lụy đến ngài. Đoạn Thiếu Hà run rẩy, thanh âm yếu ớt, ta không sợ liên lụy, ta chỉ muốn chúng ta là người một nhà, cùng nhau sống vui vẻ. Lục Xuân Oánh nước mắt tuôn rơi, phu nhân, ta cũng muốn, nhưng bây giờ không thể, ta không có tư cách này để tiến vào đại trạch môn. Đoàn phu nhân khóc lóc nói, Xuân Oánh, ngươi có, ta khẳng định ngươi có. Lục Xuân Oánh lắc đầu, ta không thể đi, cũng không nên đi, ngài bên người có Hoài Nghĩa ca chiếu cố, ta muốn đi thì trong nhà trên dưới lại muốn bàn tán. Lời này thật sự có ý nghĩa sâu xa, nhưng về mặt danh nghĩa, hai người không có quan hệ máu mủ, ở cùng một cái trạch viện mà lại có vấn đề, nhìn nhận thế nào? Nếu đặt vào mắt người bình thường, việc này có thể không có vấn đề, dù sao Lục gia đại trạch cũng rất lớn, nhưng nếu xét trong hào môn, ít nhiều cũng có chút vấn đề. Trương Hoài Nghĩa vốn đã nhắm nghe Lục gia gia nghiệp, nếu lại xử lý Lục Xuân Oánh, vấn đề sẽ trở nên lớn. Nói xong câu này, Đoàn phu nhân nước mắt không ngừng, trên mặt xuất hiện vẻ âm trầm hiếm thấy. Bây giờ, làm sao đây? Con có thể đuổi Trương Hoài Nghĩa đi ư? Hắn là thân nhi tử của nàng. Âm thầm một lúc, Đoạn Thiếu Hà lại chảy nước mắt chân thành. Xuân Oánh, ta thật tâm muốn để ngươi về nhà. Lục Xuân Oánh không kém phần nước mắt. Phu nhân, ta cũng muốn về nhà, nhưng bây giờ thật sự không thể. Trong phòng ngủ, Lý Bạn Phong ngồi ngâm chén trà xanh, nghiêm túc lắng nghe hai người khóc lóc kể lể, khuyên bảo là không thể. Trương Tú Linh vẫn tiếp tục quan sát Đoạn Thiếu Hà, xem nàng có ý định mạnh mẽ hay không. Đoạn Thiếu Hà nhìn lên lầu, thấy Tả Võ Cương đang chờ đợi, cùng lúc ấy âm thầm để ý Lục Nguyên Tín, nhưng không thấy Lý Thất đâu. Do dự một hồi, có người thì thầm với Trương Tú Linh, chủ nhà, Mã Ngũ đến. Mã Ngũ mang theo Hỏa Linh và một đám người kéo đến dinh thự, chuyện hẳn sẽ ồn ào lắm. Đoạn Thiếu Hà nhìn về phía Mã Ngũ, nói, Quân Dương, ngươi cũng tới. Lý Bạn Phong tại Bạch Dương Trà Lâu đã dọn dẹp Lục Mộng Tiên và một đám bộ hạ. Khi biết Lục Xuân Oánh gặp nạn, hắn lập tức ra lệnh cho Mã Ngũ dẫn người đi chi viện, chỉ vì Mã Ngũ đi chậm một chút nên mới đến giờ này. Nhìn thấy tình trạng trong phòng, Mã Ngũ lập tức hiểu rõ tình hình, thong dong thi lễ nói, phu nhân, ta đến chậm. Câu nói của Mã Ngũ trước hết thể hiện lập trường của hắn. Hắn đến đây để cứu người, không phải đến để gây sự. Hắn không chỉ thể hiện lập trường của mình, mà còn thay Đoạn Thiếu Hà nói rõ lập trường. Phu nhân, người cũng là tới cứu người phải không? Trương Tú Linh cau mày, so sánh số lượng người của hai bên, tu vi không thể so sánh. Nhưng nếu chỉ xét về số lượng, trước mắt nếu có một cuộc chiến, thắng thua khó mà nói trước. Đoạn Thiếu Hà khẽ gật đầu với Mã Mũ, Quân Dương, Xuân Oánh là hảo hài tử của Lục gia, ngươi phải chiếu cố tốt nàng. Mã Mũ cũng gật đầu, hai người bất giác nhìn nhau một chút. Lần này, trong mắt Đoạn Thiếu Hà hiện lên một tia máu. Mã Ngũ cũng có ánh mắt giống vậy. Đoạn Thiếu Hà quay lại nói với Lục Xuân Oánh, Oánh Oánh, ngươi nên nhiều về nhà ngồi một chút, dù sao cũng giúp ta trò chuyện, như vậy trong lòng ta sẽ thoải mái hơn. Lục Xuân Oánh liên tục gật đầu, nhưng nàng không ngẩng đầu lên. Đoạn Thiếu Hà nhìn thẳng vào Lục Đông Đường, hỏi, ngươi dẫn người mưu hại tông gia, bây giờ còn lời gì để nói? Lục Đông Đường hô lớn, là cha ta sai khiến, việc này các ngươi phải hỏi ông ấy. Đoạn Thiếu Hà quay sang Trương Tú Linh, muội tử, ngươi đã nghe rõ rồi chứ? Trương Tú Linh gật đầu đáp, Bách Hoa Môn làm chứng, Lục Mộ Tiên mưu hại tông gia, việc này ta nghe rõ. Trước đây, khi Trương Tú Linh mới lên làm trưởng môn Bách Hoa Môn, nàng đã không ít lần bị Thanh Thủ Hội gây khó dễ, thù này nàng vẫn nhớ rõ, và hôm nay nàng muốn đứng ra làm chứng cho sự việc này. Đoạn Thiếu Hà quay lại, nói với Lục Đông Đường, cả nhà các ngươi, trên dưới, đều đồng lòng mưu hại tông gia, người còn gì để biện minh? Lục Đông Đường lớn tiếng, đây là lệnh của cha ta, chuyện bên trong thế nào phải đợi cha ta giải thích, các ngươi định làm gì, các ngươi dám đụng đến ta sao? Đoạn Thiếu Hà quay sang Lục Xuân Oánh, nói, Oánh Oánh, gia pháp không dùng thà được kẻ xúc sinh này. Đoạn Thiếu Hà rõ ràng muốn Lục Xuân Oánh ra tay với Lục Đông Đường. Lục Xuân Oánh liếc nhìn Lục Đông Đường một cái, hắn đến đây để giết nàng và xét theo cá nhân nàng, thù này nàng phải báo. Cả nhà họ Lục, từ trên xuống dưới, hơn phân nửa người công nhận nàng là chính mạch của tông gia, nên theo lý, việc dùng gia pháp xử lý cũng hợp lý. Tuy nhiên, xét về bối phận, Lục Đông Đường là đường thúc của Lục Xuân Oánh. Giết hắn vào lúc này, liệu có gây ra những lời đàm tiếu không? Dù sao nàng cũng chưa chính thức là gia chủ, nhưng nếu không ra tay, trong hoàn cảnh hiện tại, nàng sẽ mất mặt, mất uy tín và còn để lại mầm tai họa. Trong khoảnh khắc lưỡng nan, Lục Nguyên Tín đột nhiên hướng Lục Xuân Oánh nói, Xuân Oánh tiểu thư, ta có chút việc riêng muốn cùng đường thúc thương lượng. Hắn tiến lại gần Lục Đông Đường. Lục Đông Đường nhanh chóng kêu lên, Nguyên Tín, thúc trước kia rất thương người, khi người còn bé thúc còn ôm ngươi nữa. Những lời nhục nhã mà Lục Nguyên Tín từng nghe tại Lục Mộ Tiên dinh thự vẫn còn văng vẳng bên tai. Lục Nguyên Tín không lên tiếng, chỉ ngồi xổm bên cạnh Lục Đông Đường, sau đó bỏ một đôi hoa ban cù siêu vào bên tai hắn. Cù siêu còn được gọi là tai kẹp trùng, vì phần đuôi của nó có một bộ kẹp xẻng. Trong dân gian lưu truyền một loại thuyết rằng, cù siêu có thể tiến vào lỗ tai, cắn thủng màng nhĩ, rồi xâm nhập vào đại não, nuốt ăn tủy não. Thực tế, đại bộ phận cù siêu chỉ ăn cành khô và lá vụn, có một ít còn ăn côn trùng, nhưng bình thường sẽ không gây hại cho người. Chỉ có loại hoa ban củ siêu đỏ trắng là loại côn trùng chuyên môn được nuôi dưỡng ác tính. Loại côn trùng này, khi được kích thích bằng kỹ thuật trùng tu, sẽ trở nên cực kỳ hung hãn, thật sự có thể tiến vào xương sọ và phá hủy đại não. Lúc đầu, Lục Đông Đường chỉ cảm thấy lỗ tai mình ngứa lạ, nhưng sau đó, hắn cảm thấy đau nhức kịch liệt, và chỉ trong chốc lát, một bên tai hắn đã mất đi thính lực. Chưa đầy một phút, củ siêu đã tiến vào xương sọ. Lục Đông Đường liên tục kêu la thảm thiết, toàn thân run rẩy. Sau vài phút, hắn đã bất động. Lục Nguyên Tín rút ra một thanh đoản đao, chặt đầu Lục Đông Đường, rồi đứng trước mặt Lục Xuân Oánh mà nói, Lục Đông Đường, mưu hại tông gia, nay đã bị ấn gia pháp xử quyết. Thấy cảnh tượng này, Đoạn Thiếu Hà mơ hồ nhớ lại năm xưa Lục Đông Lương và Lục Đông Tuấn, tuy có vài điểm giống nhau, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Trên người Lục Nguyên Tín, Đoạn Thiếu Hà thấy một chút không trung thành như Lục Đông Tuấn. Lục Nguyên Tín chỉ mới quen Lục Xuân Oánh không lâu, sao hắn lại phải làm như thế? Nghĩ một lúc, Đoạn Thiếu Hà bỗng nhiên hiểu ra, trong Lục gia, người duy nhất có thể làm Lục Nguyên Tín thay đổi chính là Lục Xuân Oánh. Đây cũng chính là cơ hội duy nhất của Lục Nguyên Tín để xoay chuyển. Suy nghĩ đến đây, Đoạn Thiếu Hà gật đầu, nói, Xuân Oánh, ta nghĩ chuyện này hẳn là phải tìm thúc công của ngươi để đòi một lời giải thích. Lục Xuân Oánh gật đầu đáp, ta cũng nghĩ như vậy. Đám người áp giải một nhóm thích khách tới Lục Mậu Tiên dinh thự. Trước khi rời đi, Mã Ngũ đặc biệt lên lầu hỏi Lý Bạn Phong: "Lão Thất, ngươi có đi không?" "Đi chứ." Lý Bạn Phong đáp: "Ta ngược lại muốn xem Lục Mậu Tiên có thể nói được gì." Lý Bạn Phong rất rõ ràng rằng Lục Mậu Tiên không thể thuyết phục được ai, nhưng chuyện hôm nay nhất định phải có kết quả. Nếu Lục Mậu Tiên không thể làm chủ, thì sau này Lục gia sẽ do ai làm chủ? Một đám người nối tiếp nhau tới dinh thự, việc này không sợ bị ai biết. Hôm nay chính là lúc thanh lý môn hộ. Về điểm này, Lục Xuân Oánh và Đoạn Thiếu Hà đều có suy nghĩ cơ bản giống nhau, đó là muốn nhân cơ hội này tước đoạt hoàn toàn quyền lên tiếng của Lục Mậu Tiên trong gia tộc. Khi tới dinh thự, thấy mọi thứ hỗn loạn như một mớ bùng nhùng, mọi người mới nhận ra rằng Lục Mậu Tiên thật sự không có quyền gì để nói. Hắn sẽ không thể lên tiếng nữa. Lục Mậu Tiên đã chết, nhưng không ai biết là ai đã giết hắn. Lục Xuân Oánh còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chợt nghe Đoạn Thiếu Hà khóc lên. Nàng không biết vì ai mà khóc, vì lý do gì, nhưng khóc đến mức làm rơi lệ lòng người. Đây có phải là muốn giả vờ làm người tốt hay không? Lục Nguyên Tín thật không nghĩ đến việc làm người tốt. Hắn hướng về phía mọi người mà hô lớn: "Hôm nay, vô luận tình huống của Thúc Công như thế nào, mưu hại Tông gia, đều phải cho một lời giải thích." Lục Mậu Tiên cùng với mấy người con gái khác không dám lên tiếng, mười mấy phu nhân thì sợ đến mức khóc thảm thiết. Lục Nguyên Tín tiếp tục đề nghị: "Hãy trực tiếp diệt trừ Lục Mậu Tiên, vĩnh viễn trừ hậu hoạn." Trong khi Đoạn Thiếu Hà vừa khóc vừa âm thầm đánh giá Lục Nguyên Tín, nàng nhận thấy rằng cách làm này thật liều lĩnh, nhưng không thua kém gì so với Lục Đông Tuấn năm nào. Mã Ngũ đứng phía sau đám người, thấp giọng hỏi Lý Bạn Phong: "Lão Thất, ngươi thấy thế nào?" Lý Bạn Phong đáp: "Đừng hỏi ta, ngươi là danh môn công tử, loại sự tình này nhìn thấy khẳng định là nhiều hơn ta." Mã Ngũ suy tư một lát rồi nói: "Lục Nguyên Tín thì có tài hung ác, nhưng việc này hắn không sai." Lục Xuân Oánh đang suy tư đối sách, chợt nghe từ xa vọng đến một tràng âm thanh ầm ầm, hồng hộc, hồng hộc. Một chiếc xe hơi nước lái tới, thứ này ở thành Lục Thủy rất hiếm, trong toàn bộ phủ La Châu cũng không phổ biến. Mã Ngũ nhìn thật xa nhận ra người trên xe: "Lão Thất, đây là quan phòng sứ Lưu Tử Huy, quan phòng sứ đến rồi." Lý Bạn Phong liếc nhìn xe, thấy trên xe có tổng cộng 6 người. Mã Ngũ hạ giọng nói: "Người đội mũ chính là Lưu Tử Huy, những người còn lại đều là hộ vệ của hắn." Lưu Tử Huy mặc một bộ trường sàm, đội một chiếc mũ, trên mặt mang một bộ kính râm tròn, thân hình cao khoảng 1m7. Nhìn qua vòng eo cũng tương xứng với chiều cao của hắn. Sau khi xuống xe, Lưu Tử Huy đại khái hỏi thăm tình hình, rồi nói với mọi người: "Sự tình hôm nay, dừng ở đây." Một câu rất đơn giản, vậy mà liền có thể dừng lại ở đây. Lục Nguyên Tín không quá phục, nhưng cũng không lên tiếng. Lưu Tử Huy tiến đến trước mặt Lục Xuân Oánh, với vẻ mặt không chút thay đổi nói: "Ngày mai, quan phòng sảnh sẽ tổ chức tiệc rượu, thiệp mời sẽ được gửi đến sau. Mong rằng tiểu thư Xuân Oánh đến tham dự." Lục Xuân Oánh không đáp lời. Tiêu Diệp Từ ở bên cạnh nói: "Niếp niếp, mau đáp ứng đi." Lục Xuân Oánh khẽ gật đầu. Lưu Tử Huy sau đó lên xe và lập tức rời đi. Trước sau chưa đến nửa giờ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa giờ, một trận huyết chiến đã kết thúc. Trương Tú Linh hộ tống Đoạn Thiếu Hà trở về Lục gia đại trạch, trong khi Mã Ngũ dẫn người hộ tống Lục Xuân Oánh trở về dinh thự. Trên đường đi, Tả Võ Cương với vẻ mặt nghiêm túc nói với Mã Ngũ: "Ngũ gia, ta vừa rồi không thấy Lục Đông Xuân." Lục Nguyên Tín cũng có vẻ mặt nghiêm trọng: "Người khác thì không sao, nhưng tai họa này tuyệt đối không thể để lại." Lục Xuân Oánh hỏi: "Lục Đông Xuân là đạo môn gì? Ta thấy hắn chiến pháp rất kỳ quái." Lục Nguyên Tín trả lời: "Hắn là áo tu, đạo môn này rất tà tình, tu hành sơ kỳ, hắn có thể luyện được quần áo cực kỳ cường hãn. Đến tu hành hậu kỳ, đoán chừng trên thân hắn chỉ còn lại quần áo mà thôi." Lục Xuân Oánh không hiểu, chỉ còn lại quần áo là có ý gì? Lục Nguyên Tín nói: "Không có huyết nhục, toàn thân từ trên xuống dưới đều chỉ là quần áo." Lúc này, Lục Đông Xuân đang ở trong dinh thự của Lục Mậu Tiên. Nàng vốn đã chuẩn bị tinh thần liều chết đánh cược một lần. Khi biết Lục Xuân Oánh đã dẫn người rời đi, Lục Đông Xuân cầm lấy bàn ủi, tự mình ủi bỏng lên người. Quần áo trên thân nàng từng lớp cháy thủng, khói xanh dần bốc lên, chủ ỷ trông bị lửa làm bỏng chết. Lục Đông Xuân cẩn thận lấy kim may, nhẹ nhàng nhặt xác côn trùng ra, rồi từ từ khâu lại những vết thương trên người. Bắt đầu từ vết thương trên mặt, tại Tiêu Dao ổ, Lý Bạn Phong hỏi Mã Ngũ, nhìn cờ hiệu bên trong, ngoại sự hỏi đến quan phòng. Vì sao quan phòng sứ lại can thiệp vào chuyện của Lục gia? Mã Ngũ xoa xoa mắt, đáp, quan phòng sứ thường không can thiệp vào chuyện của các đại gia tộc. Nhưng một khi đã can thiệp, thì không đại gia tộc nào dám không để mặt. Lý Bạn Phong hỏi tiếp, như vậy, có phải Phổ Lạ Châu, Hảo Môn cũng bị quản chế bởi quan phòng sứ không? Mã Ngũ gật đầu, đúng vậy, không còn cách nào khác. Quan phòng sứ nắm quyền, kiểm soát giao thông ở các nơi. Nếu chống đối quan phòng sứ, chuyện làm ăn sẽ không thể tiếp tục. Kỳ thực, tình hình hôm nay xem ra cũng là chuyện tốt. Việc quan phòng sứ mở tiệc chiêu đãi Lục Xuân Ánh tương đương với việc thừa nhận địa vị chủ nhà của nàng. Chỉ là ta không ngờ Đoạn Thiếu Hà lại có mối quan hệ với Bách Hoa Môn. Vị trí gia chủ của Lục Xuân Ánh liệu có thể vững chắc được hay không? Vẫn còn khó nói. Đang lúc nói chuyện, Mã Ngũ không ngừng dụi mắt, cho đến khi mắt trái của hắn bắt đầu chảy ra máu tươi. Lý Bạn Phong ngạc nhiên nói, trong con mắt ngươi có cái gì? Sao lại vò như vậy mà dùng sức? Mã Ngũ cười đáp, ta tiến vào một đầu tình căn, vừa bị ta vò đi ra. Lão thất, Đoạn Thiếu Hà là người tu luyện tình, mà lại cấp độ của nàng không thấp. Lý Bạn Phong cùng Mã Ngũ ngồi trên xe lửa, hướng về sườn núi Hắc Thạch. Trước kia, khi đi xe lửa, Lý Bạn Phong chẳng hề cảm thấy nhàm chán. Nếu có chán thì chỉ cần về tùy thân cư chơi đùa với nương tử một chút. Nhưng hôm nay, hắn lại không thể quay về vì chìa khóa không có trên người. May mắn là Mã Ngũ cẩn thận, trước khi lên xe đã mua một đống báo và tạp chí. Hai người cứ thế mà đọc suốt dọc đường. Lý Bạn Phong nghe tiếng găng tay thở dốc suốt một đoạn đường. Rốt cuộc găng tay làm gì mà lại mệt mỏi đến như vậy? Không chỉ có găng tay thở dốc, Mã Ngũ cũng vậy. Trên mặt mồ hôi đổ ra như mưa. Lão Ngũ, ngươi làm sao vậy? Lý Bạn Phong hỏi. Mã Ngũ lau mồ hôi, đáp, ta giống như muốn tấn thăng vậy. Lý Bạn Phong cười nói, với cái kiểu ngủ của ngươi, đáng lý đã tấn thăng từ lâu rồi. Đến sườn núi Hắc Thạch, ngươi cứ nằm nghỉ hai ngày đi, không thể nằm được. Mã Ngũ lắc đầu, phải nhanh chóng nhận lấy tất cả công việc của Lục Mộ Tiên. Hắn là người có quyền lực ở sườn núi Hắc Thạch, trong tay nắm rất nhiều thương vụ, làm gì phải vội vậy? Đây là công việc mà Lục gia giao cho chúng ta, còn sợ người khác cướp đi sao? Lý Bạn Phong hỏi lại. Lục Mộ Tiên mưu hại tông gia, gia pháp đã phải xóa tên hắn, tất cả tài sản cũng được thu hồi về cho tông gia. Lục Xuân Oánh vì báo đáp Lý Bạn Phong cùng Mã Ngũ đã giao toàn bộ công việc của sườn núi Hắc Thạch cho họ. Mã Ngũ lắc đầu, đáp, người không biết đâu, Thanh Thủ Hội thật sự có thể đến đoạt lấy. Đệ tử của họ vừa chết, bọn họ sẽ đến thu tóm tài sản. Huống chi, Lục Mậu Tiên lại là trưởng lão của Thanh Thủ Hội. Hóa ra là Thanh Thủ Hội muốn cướp. Lý Bạn Phong khẽ nhíu mày, nói, lần trước công việc chưa bàn xong, bây giờ lại có thêm mối làm ăn mới rồi. Mã Ngũ sững sờ hỏi, cùng bọn hắn nói chuyện gì làm ăn? Lý Bạn Phong đáp, bọn hắn muốn thu mua máy chiếu phim của chúng ta. Mã Ngũ cười hỏi, bọn hắn nghĩ gì thế? Lý Bạn Phong không mỉm cười, Thanh Thủ Hội phía sau là thánh nhân. Lục Mậu Tiên đã chết, liệu thánh nhân có ra tay không? Tiện Nhân Cường, Thánh Hiển Phong, Thánh Nhân Phủ Đệ, thiếu niên áo trắng, bẩm báo rằng Lục Mộ Tiên đã chết. Trong phòng bỗng chốc im lặng, thánh nhân hỏi, biết là ai làm không? Lục Mộ Tiên vì tranh vị trí gia chủ mà phái người ám sát Lục Xuân Oánh. Việc này không thể không liên quan đến nàng. Lục Xuân Oánh giết Lục Mộ Tiên, rồi quay lại, huy động nhân lực tìm kiếm Lục Mộ Tiên để thuyết pháp. Ngươi cảm thấy việc này hợp tình hợp lý không? Có lẽ Lục Xuân Oánh làm vậy là để che giấu tai mắt mọi người, cố ý hành động. Trong tình huống hai bên đều muốn giết nhau, chuyện đã kinh động đến bên ngoài châu. Người còn nói gì về việc che giấu tai mắt? Thiếu niên áo trắng suy nghĩ một hồi lâu mà không biết phải đáp lại thế nào. Vấn đề này thực sự có lý lẽ không ổn. Đùng, trong phòng vang lên hai tiếng đập. Một nữ tử che lấy quả đào, hốt hoảng chạy ra ngoài. Thánh nhân chậm rãi nói, đây là có người thừa dịp loạn hạ thủ. Cái gì là người, còn có thể là cái gì? Ngữ khí của hắn mặc dù rất bình tĩnh, nhưng có thể nghe ra được thánh nhân đang tức giận. Hắn nói, chính là Hà Gia Khánh, đệ tử áo trắng thưa, sư tôn. Trước đó, Hà Gia Khánh đánh lén Lục Mộ Tiên, nhưng không gây tổn thương đến tính mạng hắn. Hà Gia Khánh chỉ thiến Lục Mộ Tiên, vì vậy Lục Mộ Tiên khóc lóc kể lể thật lâu. Nhưng lúc đó, Hà Gia Khánh xác thực không giết hắn. Thánh nhân cười lạnh một tiếng rồi nói, lúc ấy, Hà Gia Khánh không dám giết Lục Mộ Tiên, là vì bị Lục Thủy An Mày trấn hiếp. Bây giờ, lợi dụng sự loạn lạc trong nội bộ Lục gia, Hà Gia Khánh lại xuất thủ lần nữa, giết Lục Mộ Tiên một cách bất ngờ, đồng thời đổ tội lên đầu Lục Xuân Oánh. Hắn muốn làm gì thì nhất định phải thành công. Về điểm này, ta thật sự rất tán thưởng Hà Gia Khánh. Đệ tử áo trắng chần chừ một lát, rồi hỏi thánh nhân, đã là người tài ba, sao không đưa hắn đến sư tôn dưới trướng để phục vụ? Thánh nhân cười nói, người này dã tâm cực lớn, cho dù có đưa đến cũng khó mà thuần phục. Tuy nhiên, ta có thể coi hắn là mồi nhử, diệt trừ hắn. Người hãy nghĩ cách liên lạc với hắn, bảo hắn đến một chuyến Phổ Lá Châu, Lý Bạn Phong đến sườn núi Hắc Thạch, trở về chỗ ở để tìm chìa khóa. Chìa khóa nằm dưới giường, Lý Bạn Phong liền tranh thủ thời gian quay lại Tỷ Thân Cư, vào phòng. Nương tử không tỏ ra tức giận. Lý Bạn Phong có nói qua rằng lần này hắn cần ở bên ngoài đợi vài ngày mới trở về. Khi Lý Bạn Phong vừa ngồi xuống giường, chợt thấy găng tay thở hồng hộc đi vào trước mặt. Chủ nhân, lúc này về đến nhà, ta không thể che giấu nữa, đồ tốt cần phải lấy ra. Vật gì tốt? Chủ nhân, ngài xem thử. Găng tay phun ra một chiếc giương có kích thước một thước vuông, trên chiếc giường còn treo một cái khóa sắt. Lý Bạn Phong thật sự không hiểu được rốt cuộc chiếc găng tay này có dung lượng bao lớn. Hắn hỏi, ngươi thở hổn hển một đường là vì căng cứng sao? Găng tay đáp, không phải căng cứng, là vì quá nặng. Đang khi nói chuyện, chiếc găng tay cầm lấy một cái kẹp tóc trên bàn. Hồng Oánh tức giận nói, ngươi làm gì? Đó là của ta. Găng tay đáp, mượn để dùng. Ngày mai ta sẽ bảo chủ nhà mua cho ngươi một hộp mới. Hồng Oánh giận dữ, một hộp, ngươi có đưa tiền không? Găng tay vội nói, ta sẽ đưa, ta bảo chủ nhà mang tiền về. Găng tay cầm kẹp tóc, luồn vào lỗ khóa, quấy vài lần, rồi chiếc khóa bật mở. Bên trong giường là những thỏi vàng, tràn đầy vàng thỏi. Găng tay thu ngón cái về phía ngực, cúi người thi lễ nói, chủ nhà, đây là ta hiếu kính ngài, xin mời ngài xem qua. Lý Bạn Phong cầm lấy một thỏi vàng, nhìn bề ngoài có vẻ nhỏ, nhưng sức nặng không nhẹ, khó trách găng tay lại mệt mỏi như vậy. Hắn hỏi, số vàng này ở đâu ra? Găng tay đứng thẳng người, đáp, từ nhà của ông lão kia, ngay dưới giường của hắn. Ông lão, Lục Mộ Tiên. Lý Bạn Phong nghi ngờ, làm sao ngươi biết dưới giường hắn có vàng? Hơn nữa, cái giường này còn chưa mở ra. Găng tay khiêm tốn đáp, nếu gặp vàng mà không nhận ra mùi vị, ta nào dám ở chỗ chủ nhà này kiếm cơm. Lý Bạn Phong cười hỏi, ngươi mệt mỏi suốt đường chỉ để truyền cái giương vàng này thôi sao? Găng tay ngón trỏ rung lên như gật đầu, có câu tiền tài không để ra ngoài, ta không thể tùy tiện lấy ra ngoài, sợ làm liên lụy đến chủ nhà gây tai họa. Lý Bạn Phong cười lớn nói, tốt, xem như phần thưởng, cái giương vàng này ngươi giữ lấy. Ngón tay sững sờ một lúc, hắn hỏi, chủ nhà, ngươi nói tất cả đều thuộc về ta sao? Lý Bạn Phong gật đầu đáp, đều thuộc về ngươi. Hắn không thể như vậy, đây là ta hiếu kính ngài, chẳng có gì là không được, đây là ta khen thưởng ngươi. Găng tay vẫn cảm thấy băn khoăn, ta chỉ lưu lại một nửa thôi, chủ nhà, nói thế nào cũng phải để ngài giữ lại một nửa. Lý Bạn Phong cười nói, một nửa là ngươi dùng bản sự để đổi lấy, còn lại một nửa là ta tặng cho ngươi. Cho nên nói cái giương vàng này vẫn hoàn toàn thuộc về ngươi. Máy quay đĩa bên cạnh lên tiếng, uy nha tướng công, nhiều vàng như vậy thì hắn có thể làm gì? Hắn cũng không có chỗ tiêu dùng. Lý Bạn Phong cười đáp, nương tử, chính ngươi không hiểu rồi. Thích đồ vật, nhất định phải có, nhưng không nhất thiết phải dùng này. Chỉ cần có, siết chặt trong tay, trong lòng đã cảm thấy dễ chịu. Nghe những lời này, găng tay ngẩng cao ngón giữa, một mực nhìn Lý Bạn Phong. Có một số việc không phải ai cũng có thể hiểu rõ, nhưng Lý Bạn Phong lại hiểu tính tình của hắn. Lý Bạn Phong đắp nắp giương một cách trịnh trọng, giao cho găng tay một cái giương vàng. Găng tay nút cái giương vào ngón cái và ngón út đứng trên mặt đất, ngón trỏ và ngón áp út rủ xuống, hắn thẳng tắp thân thể, chăm chú nhìn Lý Bạn Phong. Hắn cảm thấy hôm nay, Lý Bạn Phong đặc biệt cao lớn, phải giữ thân eo thẳng tắp mới có thể ngưỡng mộ. Chủ nhà, ta, đừng dùng ngón giữa đối với ta. Lý Bạn Phong vung chổi lông gà, đập găng tay xuống đất, găng tay nhanh chóng đổi đầu thành ngón trỏ, một mình chạy đến năm phòng, vui vẻ đi thu vào. Mã Ngũ tính toán rõ ràng từng khoản, thu xếp cho Lục Mộ Tiên thủ hạ một tòa mỏ than, công việc tiến triển rất thuận lợi, mà Thanh Thủ Hội lại không gây thêm phiền phức. Tấn thăng sắp đến, Mã Ngũ cũng không dám quá vất vả. Công việc còn lại hắn giao cho thủ hạ xử lý, bản thân thì quay về quán nghỉ ngơi. Sườn núi Hắc Thạch gió yên sóng lặng, Lý Bạn Phong mượn dịp này tra rõ chân tướng của nhà máy chế biến giấy thư mai. Tin tức trên báo là thật, nhà máy này đúng là đồ thư mai bán cho Hà Gia. Nhưng vì sao lại rơi vào tay Thẩm Dung Thanh? Tra cứu thông tin trên báo là một việc khó khăn, cần phải gom những tin tức không liên quan lại, rồi từ đó tổ hợp lại thành một bức tranh. Sau khi xem xét thời gian tuyến, Lý Bạn Phong cuối cùng cũng tìm ra được manh mối. Sau khi Hà Hải Khâm bị bệnh, cuộc tranh đấu giữa hai nhà Hà Lục trở nên rất kịch liệt và trọng tâm của cuộc đấu này dồn vào thành Lục Thủy. Hà Gia kinh doanh rất rộng lớn, nhưng khi Hà Hải Khâm bệnh nặng, nhiều công việc bị bỏ bê, không còn tìm được vốn lớn nữa. Trong thời gian đó, dưới sự chỉ đạo của Hà Hải Khâm, Hà Gia đã bán đi một lượng tài sản lớn, trong đó có nhà máy chế biến giấy thư mại. Tòa nhà máy này được bán cho Thẩm Dung Thanh. Còn những tài sản khác thì sao? Tiền Tường Quân, Đoạn Thụ Quần, La Tố Hiên. Những cái tên quen thuộc lại xuất hiện trong các tin tức. Khi liên hệ việc Hà Hải Khâm bị bệnh với những sự kiện trên, mọi chuyện bắt đầu trở nên rõ ràng. Hà Gia Khánh đã lợi dụng Vạn Tấn Hiền để đánh bại Hà Hải Khâm, không chỉ làm thay đổi cục diện ở Phổ La Châu, mà còn thu lợi rất lớn cho bản thân. Trước tiên tính kế Hà Gia, rồi lại tính kế Lục Gia. Hắn đại khái quy ra những tài sản này. Chỉ xét về tài phú, Hà Gia Khánh có lẽ đã là nhân vật số một của Phổ La Châu. Nhưng vì sao hắn không trở về Phổ La Châu? Tại sao không làm rõ mọi chuyện, trở về một cách danh chính ngôn thuận để làm đại ca? Bởi vì cái vị đại ca ấy là giả. Hắn nắm giữ mạch kinh tế bên ngoài châu, còn mạch tu vi bên trong châu cũng nằm trong tay hắn. Nếu Hà Gia Khánh hiện tại trở về, thì chẳng khác gì Hà Hải Khâm hay Lục Đông Lương. Hắn chỉ có thể bị người khác nắm giữ. Hắn sẽ làm thế nào tiếp theo? Lý Bạn Phong bắt đầu lẩm bẩm. Sớm hay muộn, hắn cuối cùng cũng sẽ ra tay với ta. Giờ đây nếu muốn cùng hắn liều mạng, ta thật sự không thể đấu lại hắn. Hắn sẽ rời xa vạn dặm, chứng minh chí ít đã đạt đến 9 tầng. Liều tu vi, liều gia sản, ta đều không thể so bì với hắn. Hồng Liên trong tay ta, rõ ràng đã làm rối kế hoạch của hắn. Kế hoạch của hắn rốt cuộc là gì? Hiện giờ ta vẫn chưa thấy rõ. Có nên tiếp tục điều tra không? Hiện tại đều chỉ là manh mối, nhưng mỗi một đầu manh mối đều rất khó để tra ra căn nguyên. Hà Gia Khánh bố trí quá lớn, không thể gấp gáp, mà hiện tại còn có những chuyện quan trọng hơn. Sau khi đã đếm trải một lần ngọt ngào, Lý Bạn Phong hồi tưởng lại dáng vẻ của tiệm tạp hóa Phùng Ký, chuẩn bị thẳng đến Dược Vương Câu. Nghĩ ngợi trong mười mấy phút, hắn xác thực ghi nhớ mọi chi tiết vô cùng rõ ràng. Hắn đã bàn giao thỏa đáng với nương tử, chuẩn bị mang theo một thân pháp bảo, rồi ra ngoài phòng. Sau khi bước ra ngoài, hắn phát hiện mình vẫn đang ở Dạ Lai Hương, mà vẫn trong phòng của chính mình. Tình huống này là như thế nào? Mất linh rồi, hay là ta vừa rồi nghĩ không rõ ràng? Lý Bạn Phong trở về tỷ thân cư, ngồi lại suy nghĩ thật kỹ một lần nữa. Không chỉ suy nghĩ, trong miệng hắn còn lẩm nhẩm vài câu. Dược Vương Câu, bên trong câu, niệm xong, hắn định bước ra ngoài, nhưng đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói giả nua. Không đi được. Tại sao lại không đi được? Hắn hỏi, quá xa. Giọng nói đáp, Dược Vương Câu có thể coi là xa, chỉ có hai đường ray, ngươi còn muốn gì nữa? Lý Bạn Phong tranh thủ hỏi tiếp, làm sao ta mới có thể mang chìa khóa vào được? Tùy thân cư không đáp lại, rõ ràng không muốn tiết lộ. Không đủ rồi, Lý Bạn Phong tự nhủ, tay sờ lên chiếc găng, găng tay giật mình, không đủ cái gì? Ngươi đang nói vàng sao? Lý Bạn Phong cười, đáp, ta nói hai cây đường ray không đủ đâu. Lý Bạn Phong muốn đến Dược Vương Câu, Mã Ngũ giúp hắn sắp xếp lộ trình, và mua vé xe. Trong thời gian này, Mã Ngộ sức khỏe suy yếu, nhưng vẫn kiên nhẫn tiễn Lý Vạn Phong đến nhà ga. Sau khi trở về từ nhà ga, Mã Ngũ định sẽ nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng khi vừa về đến tòa soạn, hắn đã thấy có người đến. A Cầm đã đến. A Cầm làm sao có thể xuất hiện tại sườn núi Hắc Thạch? Dưới tình huống bình thường, nàng không thể rời khỏi vùng đất mới. Sau này, Mã Ngũ mới biết, A Cầm nhớ hắn nên đã tìm Thu Lạc Diệp. Thu Lạc Diệp đồng ý với thỉnh cầu của A Cầm và nhờ Thủy Dũng Tuyền giúp nàng che giấu khí tức. A Cầm đã đến thôn Lam Dương, tìm gặp bộ hạ của Mã Ngũ, cầm lộ trình và về xe. Một đường đến tận sườn núi Hắc Thạch, A Cầm đến, cố nhiên là điều tốt, nhưng vấn đề là Hòa Linh cũng ở đó. Hai người này sẽ chung sống như thế nào? Mấy ngày qua, Mã Ngũ vì lo lắng điều đó mà khó lòng ngủ yên. Tuy nhiên, thực tế lại khác. A Cầm và Hòa Linh đã quen biết nhau từ trước, hai người chung đụng rất tốt. Khi biết Mã Ngũ sắp tấn thăng, họ cùng nhau giúp hắn gấp rút tu luyện. Đến khi Mã Ngũ kiệt sức và ngủ sâu, cả hai không quấy rầy hắn, mà cùng nhau đi xem kịch đèn chiếu. Bộ phim Huyết Nhận Thần Thám 6 đang được chiếu trên sườn núi Hắc Thạch. Trước rạp chiếu phim là hàng dài người xếp hàng. Bạch Thu Sinh đã sai người mua vé cho A Cầm và Hỏa Linh. Sau khi xem phim, cả hai thấy rất hay nên nhờ Bạch Thu Sinh mua thêm vé để tối hôm đó xem lại. Tại Vu Châu Đại học, trong hội trường báo cáo học thuật, một chuyên gia về vật liệu nano vừa hoàn thành báo cáo của mình. Tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt trong đại sảnh, chờ báo cáo kết thúc, các học sinh tán đi. Hạ Gia Khánh cải trang thành nhân viên công tác, tiến lên giảng đài thu thập microphone. Hắn từ bệ microphone lấy ra một khối pin. Người không biết chuyện còn tưởng hắn đang kiểm tra thiết bị. Sau khi cất kỹ pin, Hạ Gia Khánh rời khỏi sảnh báo cáo, tiến đến một quán trọ bên cạnh trường học, mở một gian phòng. Vào trong phòng, Hạ Gia Khánh đặt pin vào khe sạc, kết nối với nguồn điện. Chẳng bao lâu sau, trên mặt ngoài của pin xuất hiện một vòng tròn màu trắng. Hắn lấy ra pin, nối cực âm cực dương với một dây dẫn, cắm vào đầu mình. Ngay lập tức, đầu hắn bốc khói, hiệu quả không tệ lắm, chỉ là có chút tổn thương da đầu. Khi pin hoàn thành phóng điện, Hạ Gia Khánh thu lại pin vào trong hộp, nằm lên giường nghỉ ngơi, thì trước ngực cúc áo chấn động lên. Gia Khánh, phim mới đã có 8 thành suất. Hạ Gia Khánh gật đầu. Ta đã biết tỷ tỷ có bản lĩnh, bộ thứ 7 đã khai mạc. Phim nhựa còn lại không nhiều, ta nhờ Chí Mảnh đi mua một chút trở về. Bọn họ nói phim nhựa nhất định phải do ngươi tự mình mua sắm. Tỷ, chúng ta dùng phim nhựa đặc thù, xác thực phải do ta tự mua sắm. Ngươi hãy để bọn họ dùng ít đi trước, trong 1-2 ngày là có thể mang phim nhựa đến. Chấm dứt liên lạc, Hạ Gia Khánh vuốt vuốt da đầu, cảm thấy tóc rụng không ít, không tốt. Hắn thật sự muốn hói đầu cũng phải nhẫn nhị, hiện tại không thể chậm lại. Ra khỏi quán trọ, Hạ Gia Khánh đứng bên đường, nhìn dòng người tấp nập. Hắn thấy vô số đầu nguồn, tu vi của các đầu nguồn, tích đất thành núi, không ngừng thu gom tài nguyên mới có thể tạo thành núi cao. Tam Thúc hiện vẫn đang thay ta nằm bệnh viện, hắn còn muốn thay ta nằm thêm một thời gian dài. Trước kia có Lữ Tu Kỹ, có thể không cần tìm thế thân, chỉ cần trước khi thực hiện kế hoạch, xác định lộ tuyến xong, vài phút là có thể hoàn thành mọi việc, thậm chí sẽ không có ai biết ta đã rời khỏi phòng bệnh. Nhưng hiện nay, Lữ Tu Kỹ đã hết tác dụng, mọi chuyện biến thành phiền phức. Được rồi, mau chóng bổ sung lại kỹ pháp, tối nay có thể lại đi một chuyến sân thể dục. Không vội, chờ một chút, không thể đi quá thường xuyên vào một nơi như vậy, nơi nào có thể đông người như sân thể dục. Hạ Gia Khánh đi đến ga tàu điện ngầm, muộn mà cao phong thì lại muốn đến. Mã Ngũ đã ngủ suốt một ngày một đêm, thân thể khôi phục được 7-8 phần, việc tấn thăng đã thành công. Hiện tại hắn là 3 tầng hoan tu, yêu cầu đối với việc tu hành cũng cao hơn. Hỏa Linh và A Cầm đều có mặt, thể phách cường hãn, kỹ pháp cao siêu, hai người phối hợp rất ăn ý, nhất định có thể đảm bảo được cường độ tu hành. Mã Ngũ ăn một chút gì đó, rất nhanh tiến vào trạng thái. Hắn lại biết hai vị giai nhân không có mặt ở tòa soạn, mà cùng nhau xem kịch đèn chiếu. Lại đi xem kịch đèn chiếu, có đẹp mắt đến vậy không? Bạch Thu Sinh bước vào phòng Mã Ngũ, đóng cửa lại rồi nói, Ngũ gia, Tình trạng của hai vị phu nhân không ổn. Không ổn ở đâu? Mã Mũ hỏi. Chuyện là như vậy, bộ kịch đèn chiếu huyết nhiệm thần tham 6 này, hai vị phu nhân đã xem tới 5 lần, không ăn cơm, không ngủ, cứ tiếp tục xem liên tiếp. Mã Ngũ cười nói, để các nàng xem đi, các nàng ở nơi đất mới này không sao cả, chắc chắn là thấy cái gì mới lạ nên xem mãi không chán. Bạch Thu Sinh lắc đầu nói, ta ban đầu cũng nghĩ như vậy, chuyên môn mua vé cho hai vị phu nhân, rạp chiếu phim bên trong có thể tùy tiện nhìn. Nhưng hai vị phu nhân chỉ xem bộ này, những bộ phim khác liếc mắt cũng không nhìn, ngay cả gia đình ta Huyết Thương Thần Thám cũng không xem. Mã Ngũ sững sờ một chút rồi hỏi Bạch Thu Sinh, bộ Huyết Nhận Thần Thám này có phải đặc biệt đẹp không? Ta chưa xem, không có thời gian, nhưng nhìn qua thì mọi người đều nói đẹp mắt. Mã Ngũ cảm thấy hơi lo lắng, Huyết Nhận Thần Thám đang nóng lên nhanh chóng đuổi theo Huyết Thương Thần Thám, nguyên do là gì? Có kịch bản tốt, có diễn viên giỏi, hay là Tiêu chuẩn bị thả lỏng? Hắn quyết định phải đi xem, không thể vì khinh địch mà chịu thiệt lớn. Dù có thấy việc làm ăn ngày càng lớn, nhưng Mã Ngũ trong suốt buổi trình diễn vẫn không buông lỏng. Hắn đang định đi ra ngoài thì thấy A Cầm và Hỏa Linh trở về. Ngũ Lang tỉnh lại rồi, hai nàng rất vui vẻ. Các nàng dự định đi xem một trận kịch đèn chiếu, nhưng vì lo lắng cho Mã Ngũ nên mới chạy về xem thử. A Cầm hỏi, Ngũ Lang khôi phục thế nào? Khôi phục khoảng 7-8 phần. Nhìn vẻ xinh xắn của A Cầm và Hỏa Linh, Mã Ngũ cũng đang phân vân, không biết có nên đi xem phim hay tiếp tục tu hành. Không ngờ A Cầm lại không ủng hộ kế hoạch tu hành của Mã Ngũ. Ngũ Lang, đã khôi phục như vậy thì hãy cùng chúng ta đi xem kịch đèn chiếu đi. Hỏa Linh cũng đồng ý, kịch đèn chiếu này thật sự rất hay, nhìn thế nào cũng không chán. Mã Ngũ gật đầu, ta cũng đang muốn đi xem một chút, mau mau đi thôi. Ngũ Lang, chờ ta thay quần áo khác. Không cần thay đổi quần áo, Ngũ Lang, đi xem kịch đèn chiếu cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Mã Ngũ nói, chờ một chút, lập tức sẽ xong, mau mau đi, nếu không sẽ không kịp trận tiếp theo. Mã Ngũ sững sờ một chút, rồi đột nhiên nâng cằm Hỏa Linh lên. Hỏa Linh hơi ngượng ngùng cúi đầu, làm gì vậy? Nhìn ngươi như thế, chờ xem hết kịch đèn chiếu, chúng ta lại tu hành. Linh Nhi, đừng nhúc nhích. Mã Ngũ nhẹ nhàng gỡ mí mắt Hỏa Linh ra. Hỏa Linh không nhúc nhích, nàng rất nghe lời Mã Ngũ. Mã Ngũ nhìn vào trong tráng mắt nàng, phát hiện có một sợi tơ máu. Hắn dùng móng tay nhẹ nhàng xẹt qua sợi tơ máu, khiến nó vỡ tan, máu tươi chảy ra một chút. Đau, Hỏa Linh kêu lên, trách móc Mã Ngũ, làm gì vậy, đã làm hỏng mắt ta rồi. Mã Ngũ nhìn vết máu trên ngón tay, rồi đảo mắt về phía A Cầm. A Cầm cũng có một sợi tơ máu trong mắt. Hắn hiểu rằng Huyết Nhận Thần Thám đã gặp chuyện không hay, không biết vì sao lại như vậy. Tại công viên Hoa Hồ, Hà Gia Khánh đang đi dạo. Hắn điềm nhiên như không có việc gì. Bên cạnh có một người cùng đi song song với hắn. Đêm này, Tiêu Chính Công đang trực tại cục. Hắn vẫn còn trực sao? Phá án, họp. Hắn thường xuyên không có mặt, bình thường đi làm cũng không thấy bóng dáng. Nhưng chuyện trực thì hắn chưa bao giờ chậm trễ. Đêm này nhất định sẽ đến. Hà Gia Khánh gật đầu, đi dạo một hồi rồi rời khỏi công viên. Vào lúc 6 giờ tối, Tiêu Chính Công bước vào ám tinh cục. Mọi người trong cục đều đã tan tầm, chỉ còn lại một mình Tần Minh Huy. Tiêu Chính Công tiến lại bàn công tác của Tần Minh Huy, nhìn hắn một lúc rồi nói, Trung Nhị. Hắn nêu rõ danh hiệu của Tần Minh Huy. Tần Minh Huy vội vàng đứng dậy, nói, Phó đội trưởng. Tiêu Chính Công mỉm cười đáp, người thêm chữ phó trước tên, tại sao còn chưa chịu về nhà? Tần Minh Huy trả lời, ta vẫn đang thực tập theo quy định mới trong cục. Từ tháng này, ta phải theo hai vị đội trưởng ca trực. Quy củ này thật bất công, ngươi mới kiếm được vài đồng, lại để ngươi chịu khổ như vậy. Trở về đi, ta đã chuẩn. Tần Minh Huy lắc đầu, ta không thể trở về. Quy định, chính là quy định. Tiêu Chính Công nhíu mày, ngươi sao không biết tốt xấu? Nhanh chóng trở về ngủ một giấc không tốt sao? Tần Minh Huy vẫn lắc đầu. Tiêu Chính Công không nhịn được nói, không đi thì đừng trách, nuôi phải chịu đựng đi. Thời gian trôi qua, đến 12 giờ đêm, Tiêu Chính Công ngậm điếu thuốc, ngồi trong phòng làm việc chơi điện thoại. Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa, thấy Tần Minh Huy vẫn đang đọc sách trong văn phòng. Tiêu Chính Công tiến lại gần, phát hiện Tần Minh Huy đang đọc một quyển giáo trình về Bắc Kích. Ngươi đang học cái gì vậy? Đạo môn, ngài nói nghề nghiệp phải không? Ta vừa mới nhập môn tháng trước, chọn làm Bắc Kích người. Lại là Bắc Kích người, Tiêu Chính Công cười nói. Ngươi không phải học luật sao? Tại sao lại chọn làm Bắc Kích? Ta không thể chỉ có kiến thức luật pháp, mà còn phải có năng lực chấp pháp giả. Ngươi có năng lực gì? Năng lực đánh nhau chăng? Là năng lực chế phục ác đồ. Tần Minh Huy trả lời một cách chăm chú. Được, có triển vọng. Ngươi chỉ biết đọc sách vô dụng. Cùng ta luyện một chút đi. Ta sẽ chỉ điểm cho ngươi. Tần Minh Huy lắc đầu. Có phải ngươi sợ đau hay sợ chết? Tiêu Chính Công cười khiêu khích. Tần Minh Huy nhìn vào điện thoại ca trực và nói. Ta đang ca trực. Không thể tự ý rời vị trí. Không cần lo lắng. Chỉ một chút thời gian thôi. Ta sẽ chỉ điểm cho ngươi hai chiêu. Nhiều ta cũng không muốn dạy ngươi. Tần Minh Huy kiên quyết, không chịu rời đi. Tiêu Chính Công ánh mắt lóe lên hung quang. Thế nào, không nghe lệnh ta sao? Chưa kịp để Tần Minh Huy mở miệng, điện thoại ca trực đột nhiên vang lên. Tần Minh Huy lập tức nghe máy, làm theo quy trình, xác nhận hai lần, sau đó hướng Tiêu Chính Công báo cáo. Trong khu vực xưởng may Thụy Vinh xuất hiện một sinh vật không rõ nguồn gốc, nghi ngờ là dị loại, có hai nghi đồng bị tập kích và hiện đang bị vây trong khu xưởng. Tiêu Chính Công gật đầu, ta đã biết, phó đội trưởng, nhìn ta làm gì, người không học qua quy trình à, không biết bây giờ nên làm gì sao? Tần Minh Huy lập tức kéo điện thoại ca trực ra, mở ngăn kéo ấn nút màu đỏ, điện thoại của hắn và Tiêu Chính Công đồng thời vang lên. Tất cả mọi người trong ám tin cục đội trị an đều nhận được điện thoại. Tiêu Chính Công nói tiếp, đừng lo lắng, nói rõ tình huống. Tần Minh Huy cầm ống nghe lên, báo cáo tình huống rõ ràng. Tất cả đội viên hiện tại đều phải lập tức đến hiện trường. Tần Minh Huy nhìn về phía Tiêu Chính Công. Tiêu Chính Công nhún nhún mày, nói, nhìn gì, ta là nhân viên trực, không thể tự ý rời khỏi vị trí. Ngươi là thực tập sinh, ngươi muốn đi thì cứ đi. Tần Minh Huy có chút do dự. Tiêu Chính Công thở dài nói tiếp, xưởng may Thụy Vinh vắng vẻ lắm, hôm nay là cuối tuần. Người trong đội đều không biết đi đâu. Ta nhìn hai đứa bé kia, hung dữ thì nhiều mà lành ít. Tần Minh Huy lập tức mặc áo khoác, đeo súng lục, rồi vội vã bước ra cửa thang máy. Tiêu Chính Công gọi với theo, người đi đâu vội vậy? Chạy trước đi sao? Để ta liên hệ tài xế trực, một lát sẽ đưa người đi. Tần Minh Huy đã đi rồi. Tiêu Chính Công ở lại trong văn phòng, ngồi một lát, rồi đốt một điếu thuốc. Khói thuốc không hề có lửa, nhưng lại tạo ra một đám sương mù rất đậm. Tiêu Chính Công hít một hơi thật sâu, rồi phun ra một vòng khói lớn, khói thuốc như có linh tính, bao vây lấy hắn. Hắn rời khỏi văn phòng, tiến vào cầu thang, đi qua camera giám sát. Camera trong đó không lưu lại bất kỳ hình ảnh nào. Hắn theo cầu thang lên đến tầng 12, ra khỏi cầu thang. Phía trước là một cánh cửa sắt. Cửa sắt này không có khóa, cũng không trang bị cảm biến vân tay hay mã số. Chỉ có hai ngọn đèn nhỏ mờ mờ lóe sáng. Hai ngọn đèn này không phải để chiếu sáng, mà để quét võng mạc. Tiêu Chính Công không có quyền mở cánh cửa này. Dù có quyền cũng không thể mở. Hắn không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào về việc ra vào. Hắn sở hữu pháp bảo từ Phổ La Châu Tiêu, tốn một số tiền lớn để mua được. Hắn móc ra một chiếc găng tay đen, đeo vào tay. Tay hắn tìm tòi trên cửa sắt một lúc, và cửa sắt đã mở, nhưng không để lại bất kỳ ghi chép nào về việc mở cửa. Tiêu Chính Công tiến vào bên trong, nơi tối tăm không có cửa sổ, bày biện mấy chục giá tư liệu. Hắn dần dần liếc nhìn các giá tài liệu, biết rõ mình muốn tìm cái gì. Hắn không phải là lần đầu tiên đến phòng tài liệu, nhưng tất cả tư liệu bên trong đều thay đổi vị trí mỗi ngày. Sau một hồi tìm kiếm, hắn tìm thấy tư liệu mình cần ở hàng thứ 6 trên kệ. Tư liệu trong hộp chỉ có hai chữ, giới tuyến. Trời vừa rạng sáng, Hà Gia Khánh tiến vào biệt thự của Tiêu Chính Công. Biệt thự lầu 1 có mười mấy danh bảo tiêu, nhưng không ai phát hiện ra hắn. Hắn đi lên lầu 2, nơi có các phòng khách và thư phòng. Nhưng sau một vòng tìm kiếm, hắn không thu được gì. Hắn lại đi lên lầu 3, nơi có hai gian phòng ngủ. Sau khi điều tra một lượt, hắn vẫn không tìm được đồ vật mà mình mong muốn. Vật quý giá như vậy, không có khả năng để ở lầu 1. Vậy còn có thể để ở đâu? Tầng hầm. Hà Gia Khánh tiến xuống tầng hầm. Nơi đây có hầm rượu và rạp chiếu phim, nhưng đồ vật không ở đây. Hắn tiếp tục đi xuống tầng hầm thứ hai, nơi có nhà để xe và phòng bơm. Khi đi qua phòng bơm, hắn dừng lại. Ở giữa phòng bơm và nhà để xe có một phòng tối. Hạ Gia Khánh tìm tòi trên vách tường một lát và phát hiện ra một viên gạch. Viên gạch này rất đặc biệt. Khi hắn dùng ngón tay vuốt lên bề mặt, hắn cảm nhận được hoa văn đặc thù. Hắn biết viên gạch này có một cơ quan bí mật bên trong. Cửa ngầm nằm ngay tại chỗ này. Cơ quan không khó phá giải, nhưng liệu nơi này có cạm bẫy hay không? Vật ấy ở phía sau cửa, dù có phong ấn, nhưng Hà Gia Khánh vẫn cảm nhận được uy lực cổ xưa từ nó. Nếu hắn tùy tiện đi vào, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng vì danh tướng Triệu Kiêu Yển, đấu tranh một phen cũng đáng giá. Hà Gia Khánh vuốt ve viên gạch một lúc, và rất nhanh chóng, cơ quan đã bị phá giải. Cửa ngầm từ từ mở ra, để lộ ra một thanh thương được bao bọc chặt chẽ, đứng sừng sững trong phòng tối. Hà Gia Khánh cẩn thận từng ly từng tí tiến gần đến trường thương. Hắn đã nghe nói về Triệu Kiêu Uyển và những thủ đoạn của nàng. Một chút bất cẩn có thể khiến hắn bị trọng thương. Thê lương Tử Vân Trạch hỏi chữ, có ai đến? Trường thương bỗng nhiên lên tiếng. Hà Gia Khánh kinh hãi, mồ hôi lạnh toát ra. Hắn biết rằng nói chuyện là bình thường, nhưng không ngờ nàng còn biết ngâm thơ. Điều này cũng không lạ, bởi Triệu Kiêu Uyển không chỉ là một tướng quân, mà còn là một tài nữ. Đừng lo lắng, ta không có ác ý. Hắn nhẹ giọng trấn an. Hắn đã thu thập đủ tin tức, biết rằng Triệu Kiêu Uyển trong thân phận trường thương sau này sẽ bị điếp và mù. Dù biết nàng không nghe được, Hà Gia Khánh vẫn muốn nhẹ nhàng trấn an. Không phải chỉ vì Triệu Kiêu Uyển, mà còn để nhắc nhở chính mình. Tuyệt đối không được bộc lộ một chút ác ý nào. Đối mặt với Lữ Tu Khôi thủ, bất kỳ một điểm ác ý nào cũng có thể dẫn đến cái chết. Hôm qua gặp lại rượu một chi, hôm nay lưỡi xính vạn hùng binh, vô khe hở thiên không đường. Ngươi là người phương nào, ta là ai? Trường thương lại lên tiếng, uy thế càng lúc càng tăng. Hà Gia Khánh lùi lại nửa bước. Không chỉ vì uy thế, mà hắn còn nhận ra xung quanh trường thương có một phong ấn cường hãn. Phong ấn này không dễ gì phá giải. Ban đầu, hắn định mang trường thương về biệt thự, nhưng giờ đây hắn đã đổi ý. Ta chỉ muốn mượn một chút kỹ pháp từ ngươi, chỉ một chút thôi. Ta muốn mượn một chút kỹ thuật sinh phong trên mặt đất, những kỹ pháp khác ta đều không động đến. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý cho ta mượn và giảm chi kỹ, ta sẽ rất cảm kích. Kỹ pháp của ngươi sẽ bị suy yếu một chút, nhưng có vay có trả, về sau sẽ còn biết phục hồi như cũ. Hà Gia Khánh chạm nhẹ vào trường thương, uy thế lại một lần nữa tăng cường. Kỹ thuật đã đạt tới mức tinh vi, nhưng hắn không có thời gian nghiệm chứng, liền lập tức thu tay lại, xoay người rời đi. Hắn đã thấy trong tầng hầm ngầm có mười mấy bảo tiêu xông tới. Cục gạch kia quả thật có điều huyền bí. Khi bảo tiêu đến, Tiêu Chính Công khẳng định cũng sẽ trở về. Nơi này không nên ở lâu. Hà Gia Khánh không muốn giao thủ với bảo tiêu, thân hình hắn lóe lên, lập tức biến mất trong nháy mắt. Khi bọn bảo tiêu kịp phản ứng, Hà Gia Khánh đã đến trước cửa biệt thự. Hắn vốn cho rằng có thể thuận lợi thoát thân, thì đột nhiên Tiêu Chính Công lao đến, đá một cước về phía hắn. Nghe như vậy đã trở lại rồi sao? Hà Gia Khánh lách mình tránh thoát cước đá, nhưng Tiêu Chính Công lại làm giày bày ra từ chân. Hắn lại tiếp tục né tránh, giày đâm vào bậc thang, khiến đá cẩm thạch vỡ nát, dây giày tự bày ra, giống như roi quất vào lưng Hà Gia Khánh. Đau quá, hắn bị đánh lảo đảo, thân hình lại biến mất trong bóng đêm. Tiêu Chính Công đuổi theo hai bước, nhưng không kịp bắt kịp Hà Gia Khánh, nên quay người chạy vào tầng hầm. May mắn thay, trường thương vẫn còn ở đó. Tiêu Chính Công nhìn một đám bảo tiêu, tức giận mắng, phế vật. Bọn bảo tiêu không dám nói lời nào, không phải vì bị Tiêu Chính Công dọa, mà là vì bị uy thế của trường thương dọa đến. Họ cảm thấy như một đội quân hùng mạnh đang đối diện, nên không dám mở miệng. Tiêu Chính Công nhìn trường thương, cũng không dám tùy tiện lại gần. Trường thương được đặt ở một vị trí an toàn, rốt cuộc, hắn cũng vất vả tiến vào phòng tài liệu. Vừa mới xem qua hai trang, thì toàn bộ sự việc đêm nay lại bị cái tên chim tặc này quấy rối. Rốt cuộc, cái tên chim tặc này là ai? Để ta bắt được hắn, ta sẽ không chỉ chém hắn thành muôn mảnh mà thôi. Hà Gia Khánh đang chạy trên đường, cảm thấy tốc độ của mình không còn nhanh như trước. Có phải do kỹ pháp sai sót không? Không thể nào chính hắn đang sử dụng kỹ pháp cơ bản là kỹ pháp mà Lữ Tu đã truyền thụ, bao gồm cả việc vận dụng đất bằng sinh phong và su cát tị hung. Nhưng vừa rồi, Tiêu Chính Công đột ngột xuất hiện, mà Hà Gia Khánh lại không thể dự đoán trước được. Điều này chứng tỏ rùa, cát tị hung không được vận dụng, còn đất bằng sinh phong cũng chẳng được mượn đến. Vậy nguyên nhân là gì? Hắn tự hỏi, Vù Châu, thành phố trong suốt, không hề có mây mù. Tần Minh Huy đã đuổi tới xưởng may Thụy Vinh. Tòa nhà này đã bỏ hoang nhiều năm. Bốn phía là tường vây, cỏ dại mọc đầy. Hai đứa bé đứng trước cổng, khóc thảm thiết, muốn lao vào bên trong xưởng, nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại. Tần Minh Huy đưa ra giấy chứng nhận, hỏi rõ tình hình. Hai đứa bé vẫn còn ở trong khu xưởng, sinh tử không rõ. Con đường xung quanh đã bị phong tỏa, nhưng không ai dám chắc liệu có sinh vật nguy hiểm nào trong đó hay không. Người chứng kiến cho biết, sinh vật mà họ nhìn thấy là một con rắn lớn, nằm rạp trên mặt đất, thân dài hơn người, hai chiếc răng hàm sắc nhọn hơn dao phay. Dao phay, Tần Minh Huy nghĩ một lúc, hình dung về dao phay, nhưng hắn thấy không giống với chiếc răng của loài rắn. Người chứng kiến là một tên ăn mày, lúc đầu hắn nghĩ sẽ ngủ một đêm trong xưởng may. Sau đó, hắn thấy hai đứa trẻ đang đùa giỡn trong xưởng, hai bên còn phát sinh một chút tranh chấp. Đột nhiên, một con cự xà xuất hiện, khiến tên ăn mày lập tức chạy trốn, còn hai đứa trẻ thì chạy chậm và bị cự xà cuốn vào trong nhà máy. Dựa theo miêu tả này, khả năng hai đứa trẻ còn sống rất thấp. Cảnh sát hỏi Tần Minh Huy, có phải ngươi muốn chúng ta điều động lực lượng tìm kiếm cứu nạn không? Tần Minh Huy không đồng ý. Không phải, là nhân viên chuyên nghiệp, không nên tới gần dị loại. Một tên cảnh sát khác hỏi, ngươi là nhân viên chuyên nghiệp sao? Bên cạnh, một tên cảnh sát nhìn qua giấy chứng nhận của Tần Minh Huy và nói, hắn chỉ là thực tập sinh, tốt nhất ngươi nên chờ đội trưởng của các ngươi tới. Một tên cảnh sát đề nghị, đội trưởng Trần Trường Thụy không có mặt ở Vù Châu, đang trên đường trở về. Các đội viên khác cũng còn khoảng cách gần nhất là hơn 20 phút đường xe. Ầm ầm, trong nhà máy bùng lên một làn khói xanh, dường như sắp sửa sụp đổ. Tí sập không sao, nhưng tất cả mọi người đều lo lắng về việc dị quái đột nhiên lao ra. Tần Minh Huy nói, tất cả mọi người hãy chuẩn bị rút lui, ta sẽ vào xem tình hình trước. Cảnh sát khuyên can, ta vẫn muốn nhắc lại, tốt nhất là chờ đội trưởng tới, ít nhất cũng phải đợi những đội viên chính thức đến. Ta là thám viên của ám tinh cục, đây là trách nhiệm của ta, mong các ngươi phối hợp. Tần Minh Huy tiến đến ranh giới nhà máy, dẫn theo thương, cẩn thận từng ly từng tí, đi thẳng đến cổng nhà máy. Hắn không vội vàng đi vào, mà đi bên ngoài cầu thang lên lầu 2, cánh cửa lầu 2 đã bị hủy. Từ nơi này, đi vào có thể tránh tiếng mở cửa, giống như lầu 1, lầu 2 cũng có các thiết bị màn hình làm việc đặc thù. Đứng ở lầu 2, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tình trạng ở lầu 1. Đây đều là những kiến thức mà Tần Minh Huy học được trong thời gian thực tập. Hắn đoán việc như thần, lầu 2 đúng là một vòng dán thiết bị bình đài. Đứng trên bình đài, Tần Minh Huy thấy lầu 1 có một sinh vật to lớn đang núp nít bên cạnh đồ hàng len cơ. Trên thân, nó quấn đủ mọi màu sắc, gần như hỏng bét với các loại sợi bông. Tần Minh Huy cố gắng giữ nhịp thở, tận lực ngăn chặn nhịp tim. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dị quái tại hiện trường, và hắn rất khẩn trương. Hình thể của sinh vật này vượt xa sự hiểu biết của hắn về sinh vật. Qua quan sát, Tần Minh Huy phán đoán rằng sinh vật này cao khoảng 6 mét, đường kính khoảng 2 mét, mặc dù hình dạng dài. Nhưng từ tỷ lệ này để phán đoán, hắn biết đây không phải là đầu rắn, mà nó có dáng người nhỏ bé hơn một chút so với rắn. Dị quái này hiện lên màu trắng, với các điểm màu đen lấm tấm phân bố một cách quy luật, còn có thưa thớt lông tóc. Quái vật bò lên một đống đồ hàng len. Lần này, Tần Minh Huy xác định rằng, thứ này không phải là rắn, bởi vì nó có chân, mà chân lại ngắn và thô, không tính là dày đặc. Nhưng số lượng cũng không ít, lên tới 10 con trở lên. Quái vật xoay người lại, Tần Minh Huy nhìn thấy mặt nó. Quả thực, nó có một đôi răng hàm, nhưng đây không phải là răng của rắn. Đây là răng của một con tằm. Đây là một con tằm, ngoại trừ cái đầu lớn ra, những phần còn lại cực kỳ tương tự với tằm nuôi mà Tần Minh Huy từng thấy lúc nhỏ. Thông qua quan sát và so sánh Với những kiến thức đã học, Tần Minh Huy có một phán đoán sơ bộ. Con dị quái này thuộc về côn trùng ấu trùng, hiện tại không thể hiện ra những đặc thù của nhân loại, mà chủ yếu dựa vào bản năng. Trong điều kiện bình thường, nó thuộc loại dị quái nguyên thủy. Dị quái nguyên thủy có trí thông minh không cao, giống như tằm nuôi. Trước khi hóa ngả, thị lực của nó cũng không tốt, sức chiến đấu chắc chắn không mạnh. Dĩ nhiên, đây chỉ là một phán đoán sơ bộ. Trần Đội từng nói rằng, ở Phủ La Châu, có một loại dị quái phát ra tiếng kêu kỳ quái, được gọi là Thoa Nga, cũng là côn trùng ấu trùng, nhưng nó không nguyên thủy, mà có trí thông minh rất cao và sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể dễ dàng tiêu diệt một tiểu đội vũ trang đầy đủ gồm 100 người. Tần Minh Huy không vội vàng ra tay. Hắn đã khóa chặt được vị trí của quái vật, vượt qua nhiệm vụ được giao. Hiện tại, điều hắn cần làm là im tĩnh chờ đợi chi viện. Ồ, tiếng khóc. Tần Minh Huy khẽ giật mình, hướng về phía nhà máy hẻo lánh nhìn lại. Nơi đó có điều gì đang động đậy? Là hai đoàn sợi bông. Tần Minh Huy ban đầu còn tưởng rằng đó là đồ hàng len trên máy tuyến trục. Hắn lắng nghe tiếng khóc, hẳn là tiếng khóc của một đứa bé. Đứa bé vẫn còn sống. Hắn nhận ra bọn họ bị vây trong những sợi bông. Tần Minh Huy nắm chặt khẩu súng ngắn. Tình huống trở nên phức tạp. Tại sao tằm nuôi lại đặt đứa nhỏ này bên trong sợi bông? Hắn nhớ lại tập tính của tằm nuôi. Thứ này thường ăn lá cây, không giống như con tằm săn mồi. Nhìn lên người nó, thấy có nhiều sợi tơ quấn quanh. Chẳng lẽ nó đang luyện tập kết kén? Theo như tập tính, trước khi kết kén, tằm nuôi sẽ không ăn đồ vật khác. Đây là dự đoán lạc quan nhất mà Tần Minh Huy có thể nghĩ tới. Đương nhiên, đây là một dị quái, cũng không thể hoàn toàn dựa vào tập tính của tằm nuôi mà đưa ra quyết định. Sau hơn 10 phút, tằm nuôi vẫn tiếp tục quấn quanh sợi bông, có vẻ như không có ý đồ gì khác. Trên điện thoại có tin tức, đồng sự đã đuổi tới nhà máy lân cận. Tần Minh Huy vừa thở dài một hơi, thì đột nhiên thấy tằm nuôi di chuyển về phía hẻo lánh của nhà máy, nhắm thẳng vào hai đứa bé bên trong sợi tơ. Nó dùng ba đôi chân nhỏ bé của mình bắt lấy đứa bé đang giãy giụa, ngóc lên nửa thân thể, lộ ra một đôi răng nanh. Tư thế này giống hệt lúc tằm nuôi gặm lá dâu. Tần Minh Huy không có chút do dự nào, hắn giơ tay lên nhắm ngay côn trùng, liền bắn ra 10 phát. Hắn sử dụng khẩu súng ngắn được thiết kế đặc biệt cho ám tinh cục, có uy lực rất lớn và có thể thông qua cơ chế khống chế tăng cường độ chính xác. 10 phát đạn toàn bộ đều trúng vào đầu tằm nuôi, khiến nó cảm thấy rất đau đớn như thể bị 10 viên đạn bắn vào đầu. Tằm nuôi buông đứa bé trong tay, theo bản năng lao về phía Tần Minh Huy, nơi vừa mới có tiếng súng nổ. Lầu 2 bị va chạm, vỡ vụn. Tần Minh Huy ngay lập tức bay lên không trung, đụng vào nóc nhà, rồi lại rơi xuống đất. Đây không phải là bài giảng trong sách vở hay huấn luyện trên sân tập. Cảnh tượng này có phần giống với xe cáp treo, nhưng điểm khác biệt là dưới mắt hắn không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Khi ngã xuống mặt đất, Tần Minh Huy cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình như bị xô lệch, súng ngắn rơi cách đó khá xa. Tần Minh Huy muốn nhặt lại súng, nhưng thân thể hắn không thể đứng dậy nổi. Tằm nuôi lớn lao tiếp tục tiến về phía hắn. Tần Minh Huy vội vã nhặt một cây ống sắt từ dưới đất, rồi ném về phía tằm nuôi. Dù hắn có tài năng ném trúng mục tiêu, nhưng do không có đủ sức mạnh, cây ống sắt không thể gây tổn thương cho tằm nuôi. Thân thể tằm nuôi quét qua, cuốn lấy hắn, dùng sức kỳ chặt. Tần Minh Huy chỉ thấy ánh mắt mờ mịt, xương cốt trong người vang lên những tiếng ken két đau đớn. Dù hắn có thể chịu đựng đau đớn nhờ vào khả năng chiến đấu thiên bẩm, nhưng sức lực đã đạt đến cực hạn. Hai đứa bé vẫn còn khóc. Tần Minh Huy cố gắng hét lớn, chạy đi. Một đứa bé lớn hơn một chút, cố gắng tránh khỏi sợi tơ, nhưng chân lại trượt, ngã xuống. Đứa bé còn lại chỉ biết khóc, không có đủ dũng khí để đứng lên. Tằm nuôi tiếp tục tiến về phía Tần Minh Huy, chân càng quét mạnh hơn. Tần Minh Huy dùng móng tay của mình xé rách lớp da của tằm nuôi. Đây là cách duy nhất hắn có thể làm để tự vệ. Ầm ầm, liên tiếp 2 tiếng súng vang lên. Một thân ảnh đơn bạc xông vào nhà máy. Bóng đèn đã đến, hắn lập tức nhắm vào tằm nuôi và bắn mấy phát. Nổi giận, tằm nuôi buông Tần Minh Huy ra, rồi quay lại cuốn lấy bóng đèn trong cơ thể hắn. Oạch, bóng đèn từ trong cơ thể tằm nuôi chui ra, đổi băng đạn và tiếp tục nổ súng. Tầm nuôi lại cuốn lấy hắn, nhưng bóng đèn một lần nữa thoát khỏi. Cuộc chiến diễn ra liên tục trong mười mấy phút. Trẻ trôi nước xông vào xưởng, cầm bút máy, đi vào bên cạnh Tầm nuôi và vung ra một mảng lớn mực nước. Mực nước hóa thành vô số ký tự, bóng đèn hô lên, mau trốn, lời vừa dứt. Những ký tự lớn nhỏ không phân biệt địch tà, bắt đầu tấn công tất cả mọi người ở đây.